Kim Nam Vân không có sợ hãi, Dung Đô Úy sẽ không làm ta bị thương, bởi vì ta là Dung Đô Úy chiến hữu. Kiếp Phủ Du thở dài, cảm thấy nhà mình phu nhân quá cố chấp. Bất quá Kiếp Phủ Du trong lòng cũng ẩn ẩn chủ tính, chính mình trở về vẫn là trước đem hành lý thu thập một chút, nếu Dung Đô Úy không đáng tin cậy, như vậy chạy nhanh đi còn kịp. Rốt cuộc từ vừa rồi xem ra, Dung Đô Úy cùng Liễu cô nương còn chỉ là lẫn nhau cố ý, vẫn chưa bay lên đến thật sự thân mật nông nỗi. Hơn nữa Kiếp Phủ Du mơ hồ cảm thấy, mặc dù là thân mật, cũng không thấy đến chính là Dung Đô Úy áp chế Liễu cô nương, liền Liễu cô nương cái kia tính tình, sao cũng không phải sẽ thuận theo nam nhân người. Liễu cô nương không phải vẫn luôn nói, chính mình chính là cái nam nhân có thể làm, chính mình đều có thể làm, nam nhân không thể làm, chính mình cũng có thể làm. Kim Nam Vân bởi vì lấy Liễu Úy tình báo đổi lấy Dung Lăng điều tra Du cô nương giao dịch, giờ phút này tâm tình rất tốt, loại này có chỗ dựa, có thể thẳng thắn sống lưng cảm giác, làm Kim Nam Vân khinh phiêu phiêu, liền bước chân đều nhẹ nhàng không ít, nhưng bên kia, lại không như vậy hảo quá. Liễu Úy truy đến thật chặt, cuối cùng Dung Lăng là trộm đem Tiểu Lê giấu đi, lại cố ý dẫn dắt rời đi Liễu Úy, mới làm Tiểu Lê tránh thoát một kiếp. Tiểu Lê nhìn nơi xa bay đi Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân, xúc đầu, từ trong bụi cỏ chui ra tới, đối với không trung thổi một cái huýt. Sáo, hai tiếng lúc sau, Trân Châu từ nơi xa bay qua tới, vẫy cánh, nghiêng đầu nhìn đầy đầu là thảo Tiểu Lê. Khặc khặc, Tiểu Lê nói, cha muốn đánh ta, chúng ta chạy nhanh đi. Trân Châu chớp chớp mắt, khặc khặc. Tiểu Lê cổ miệng, như thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi là ta đệ đệ. Trân Châu vẫy cánh, xoay người liền bay đi. Tiểu Lê trừng lớn đôi mắt, kêu, Trân Châu Trân Châu, Trân Châu quay đầu lại, dùng đầu xanh tiểu hắc đôi mắt, đối với Tiểu Lê kêu to. Khặc khặc, Tiểu Lê xá nhiên, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khặc khặc, Trân Châu ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Tiểu Lê nghẹn miệng, nước mắt phao phao lại ra tới, ngươi khi dễ ta. Trân Châu biết hắn là giả khóc, một chút không mắc mưu, thực bình tĩnh tiếp tục kêu, khặc khặc. Tiểu Lê xem phương pháp không hiệu quả, hít hít cái mũi, sinh khí, Trân Châu, ngươi như vậy là không đúng, ngươi như thế nào có thể dậu đổ bìm leo. Hơn nữa, liền tính ngươi làm ta kêu ca ca ngươi, ngươi cũng không phải ta thật sự ca ca, ngươi cái đầu so với ta tiểu, nhân ra ca ca đệ đệ, đều là dựa theo cái đầu tính. Khặc khặc, cái gì dựa theo tuổi, đó là các ngươi điều phép tính, điều mới là ấn tuổi tính, người đều là dựa theo cái đầu tính, ta so ngươi cao, còn so ngươi đại, ta chính là ca ca ngươi. Khặc khặc, Trân Châu ngươi không cần cười lạnh, ta ở cùng ngươi giảng đạo lý, như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta trộm về sáng, ta có thể kêu ca ca ngươi một ngày, nhưng là chỉ có thể một ngày, chỉ có 12 cái canh giờ. Khặc khặc, không được, một tháng không có khả năng, một ngày nửa đi. Khặc khặc, 20 ngày cũng quá dài, 2 ngày đi. Khặc khặc, nửa tháng cũng quá dài, 3 ngày đi, liền 3 ngày, không thể lại nhiều, ngươi vốn dĩ không phải ca ca ta. Khặc khặc, 10 ngày cũng không được, hảo hảo, 4 ngày, thật sự chính là 4 ngày. Khặc khặc khặc, khặc, hảo hảo hảo, 5 ngày 5 ngày, thành giao. Khặc khặc, vậy nói như vậy định rồi. Tiểu Lê nói, ta trở về lấy bạc cùng đầu lâu, ngươi đi trộm về sáng, chúng ta ở một khác con phố Đông Thịnh khách điếm sẽ cùng, ở nơi đó trước trốn 2 ngày. Khặc khặc, Trân Châu rất có nghĩa khí đồng ý, vẫy cánh bay đi. Tiểu Lê cũng rón ra rón rén về tới khách điếm, sau khi trở về, hắn động tĩnh rất nhỏ trở lại chính mình phòng, đem mẫu thân giấu ở gối đầu hạ túi tiền lấy ra. Tới, từ bên trong đếm 100 lượng ngân phiếu ra tới, xùy ở trong ngực, lại bế lên chính mình đầu giường đầu lâu, hướng ngoài cửa đi. Nhưng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Đầu tiên là Vân Dì nói, Trân Châu chạy đến phòng tới, Kiếp Phủ Du, đi phòng bếp lấy điểm thịt băm, Trân Châu thích ăn cái kia. Tiếp theo, liền nghe được Kiếp Phủ Du tỉ tỉ đáp lại, là, nô tỳ này liền đi, Trân Châu giống như còn thích uống heo huyết canh, nô tỳ lại hướng phòng bếp muốn một chén. Tiếp theo, đó là rời đi tiếng bước chân. Tiểu Lê ghé vào cạnh cửa, sợ tới mức trợn mắt cứng họng. Trân Châu bị phát hiện, hơn nữa lập tức liền phải bị Vân Dì dùng mỹ thực ăn mòn. Cái này nhận chi, làm Tiểu Lê lập tức thực hoảng. Hắn cảm thấy chính mình muốn đi cứu Trân Châu, nhưng Vân Dì phía trước thái độ kỳ kỳ quái quái, rõ ràng chính là không biết cái gì nguyên nhân ở sinh hắn khí, hắn như vậy tùy tiện qua đi, không chừng cứu. Không ra Trân Châu, liền chính mình đều phải đáp đi vào. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng một cúi đầu, nhìn về phía chính mình trên người tiểu ba lô. hắn ngồi vào trên mặt đất, ở ba lô đào a đào, móc ra rất nhiều chai lọ vại bình, lại dựa gần xem mặt trên tự, có chút tự Tiểu Lê còn nhận không được đầy đủ, nhưng tuyệt đại bộ phận hắn vẫn là nhận thức, đặc biệt là so thường dùng một ít. Nhưng hiện tại hắn muốn tìm, không phải thường dùng. Cuối cùng, hắn một tay nắm một cái tiểu viên cái chai, một cái chai là màu đỏ, một cái chai là màu trắng. Hắn nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, nhìn phía trên quỷ vẽ bùa dường như tự, lầu bầu nói, thoạt nhìn giống như không sai biệt lắm. Nói như vậy, Tiểu Lê đem bên trái kia bình nút lọ mở ra, ngửi ngửi, phẩm vị một chút, lại đắp lên, đem bên phải cái kia mở ra, ngửi ngửi. Cuối cùng, hắn một lần nữa nhéo hai cái chai, thở dài, vẫn là phân biệt không ra, hẳn là màu trắng đi. Cha nói qua, màu đỏ cái chai, là phóng lực sát thương khá lớn dược, màu trắng, là phóng ôn hòa, hẳn là màu trắng. Tự mình giải thích một phen, hắn bán tín bán nghi đem màu đỏ cái chai thu hồi tới, ở màu trắng cái chai rũ ra một cái màu nâu tiểu thuốc viên, sau đó đứng dậy, bái kẹt cửa, hướng bên ngoài xem. Thấy bên ngoài không ai, Tiểu Lê liền đặng đặng đặng chạy ra đi, đi dưới lầu hỏi tiểu nhị muốn một hồ trà, một phần điểm tâm, lại chạy đi lên. Tiểu Lê ở trên hành lang, xem tả hữu không người, liền lén lút đem thuốc viên bóp nát, bỏ vào nước trà, sau đó cua cua, liền đem điểm tâm cùng trà, gác ở một cái một khay, lại đem khay phóng tới Kim Nam Vân phòng cửa trên giá. Làm xong hết thảy, Liễu Tiểu Lê trốn cũng tựa mà trốn về phòng. Không trong chốc lát, Kiếp Phù Du cầm thịt băm cùng heo huyết canh trở về, ở cửa, liền nhìn đến kia trà cùng điểm tâm. Bởi vì biết này gian khách điếm trong ngoài ngoại đều có trấn cách môn ám vệ bảo hộ, cho nên Kiếp Phù Du vẫn chưa hướng chỗ hỏng tưởng, chỉ tưởng phu nhân muốn ăn, hỏi tiểu nhị muốn, liền đem thịt băm cùng heo huyết canh bỏ vào khay, cùng nhau lấy vào phòng. Cửa phòng khai lại quan, Tiểu Lê xem đến rõ ràng, kế tiếp, hắn liền chờ đợi Vân Di uống lên trà, ngất xỉu đi. Tiểu Lê mới vừa rồi muốn tìm chính là mê hồn hoàn, bởi vì bình thường mê hồn hoàn sẽ hôn mê 5 đến 10 cái canh giờ, cho nên hắn muốn tìm một cái hiệu dụng nhẹ, hắn nhớ rõ trước kia là có làm. Hiệu dụng chỉ duy trì nửa canh giờ, đó là lần nọ mẫu thân cảm thấy phó thúc thúc lải nhải, trao thúc thúc ăn, làm phó thúc thúc chính mình đi ngủ một lát khi dùng. Tuy rằng đã có một thời gian, nhưng hẳn là còn không có quá thời hạn, bình thường mê hồn hoàn ở cái chai sắp đặt, đều có thể bảo 3 năm dược hiệu không tiêu tan. Chỉ là Tiểu Lê nghĩ đến, hiệu dụng nhẹ mê hồn hoàn dùng giống như không phải mê hồn hoàn tên này, cũng có lẽ là mẫu thân viết quá qua loa, tự hắn nhận không ra, nhưng là thuốc viên là màu nâu, cái này Tiểu Lê nhớ rõ. Cuối cùng dư lại một cái hồng cái chai, một cái bạch cái chai, tuyển dụng bạch cái chai, Tiểu Lê kỳ thật cũng chỉ là thử xem, hẳn là không thành vấn đề, dù sao hắn nơi này không có độc dược, tổng sẽ không đem Vân gì độc chết, nhiều lắm chính là uống lộn thuốc, có điểm khác tật xấu, nhưng khẳng định sẽ không chết người là được rồi. Một bên tâm lý an ủi chính mình, một bên cầu nguyện không có chọn sai dược, Tiểu Lê ghé vào kẹt cửa biên, đặc biệt tập trung tinh thần, thám thính cách vách tình huống. Mà khách điếm hắc ám chỗ, hai ga ám vệ đang ở nói chuyện với nhau. Mới vừa rồi việc, muốn bẩm báo sao? Trong đó một cái hỏi, một cái khác do dự một chút, nói, kia dù sao cũng là tiểu công tử hướng kia nước trà thả cái gì? Không biết, bất quá hơn phân nửa là tiểu hài tử trò đua ở dai, không cần đương một chuyện. Không bẩm báo. Ân, không bẩm báo, đây là tư tá đại nhân. Gia sự, cùng vị kia Liễu gia tam thiếu gia nãi nãi có quan hệ, cũng là tư tá đại nhân gia gia sự. Tư tá đại nhân cùng vị kia Liễu gia tam thiếu gia nãi nãi, quan hệ thực hảo. Nghe nói là đồng hương. Ta nghe nói là thanh mai trúc mã, giống như mau thành thân, cuối cùng bị thừa tướng gia tam công tử chặn ngang một đủ, đoạt đi rồi. Còn nghe nói tư tá đại nhân chính là sau đó, dưới sự giận dữ, tùy tiện tìm cái nữ nhân thành thân, lúc này mới sinh tiểu công tử, bất quá tư tá đại nhân mệnh cũng không tốt, tiểu công tử mẫu thân không bao lâu liền qua đời. Cho nên, vừa nghe mời ra làm chứng tử là cùng Liễu gia tam thiếu nãi nãi có quan hệ, tư tá đại nhân liền gấp không chờ nổi tới thấm sơn phủ. Ân, còn buộc chúng ta đô úy đại nhân một đạo tới, hình như là sợ một người áp không được thấm sơn phủ phủ doãn, sợ nhân ra không thả người. Tư tá đại nhân chân tình thâm, đáng tiếc ngày nào đó thanh mai, khác gả người khác, đã làm người phụ, cô đơn. Thừa hắn, cô độc một mình, cô độc sống quãng đời còn lại, lập tức, hảo thương cảm, vậy quyết định, không bẩm báo. Ân, không bẩm báo. Hai ga ám vệ làm tốt quyết định. Bên này, Tiểu Lê ước chừng đợi một chén trà nhỏ công phu, mới rón ra rón rén ra khỏi phòng, lặng yên không tiếng động tiến đến Vân Dì cửa phòng bên cạnh, dựng lỗ tai hướng bên trong nghe. Còn không nghe được tin tức, lại trước hết nghe đến dưới lầu truyền đến một đạo hơi tức giận, bí mật mang theo phẫn nộ quen thuộc thanh âm: "Liễu Tiểu Lê, mẫu thân." Tiểu Lê tức khắc tóc đều dựng thẳng lên tới, hắn nuốt nuốt nước miếng, quản không được nhiều như vậy, chạy nhanh thò án về phòng, mở ra cửa sổ, từ cửa sổ bên kia nhảy xuống đi, cấp vội vàng hướng phố đuôi chạy. Tiểu Lê chạy đó là tương đương mau. Liễu Úy lên lầu, đẩy ra cửa phòng, lại thấy bên trong rỗng tuếch, một người cũng không có. Liễu Úy nhíu nhíu mày, lại đi hướng Kim Nam Vân phòng, đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy bên trong hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Kim Nam Vân dùng chiếc đũa kẹp thịt băm, đang ở đầu uy hoảng đầu hoảng não, một thân hắc đến tỏa sáng chân châu. Kiếp Phù Du thì tại bên cạnh dùng cái muỗng thổi nhiệt heo huyết canh, thường thường để một cái muỗng, phóng tới chân châu bên miệng. Liễu Úy mặt vô biểu tình đứng ở cửa, thanh âm thực lánh hỏi: "Tiểu Lê đâu?" Kim Nam Vân lại gắp một chiếc đũa, đem thịt băm nhét vào chân châu nhọn nhọn trong miệng, không chút để ý nói: "Con của ngươi, nên ngươi bảo bối, ta như thế nào biết được?" Kiếp Phù Du nghe nhà mình phu nhân này ngữ khí, liền trong lòng một đột. Liễu cô nương chính là biết các nàng bán đứng nàng. Kiếp Phù Du chạy nhanh hòa giải: "Liễu tiên sinh, Tiểu Lê không có tới, chúng ta cũng không biết." Liễu Úy nhàn nhạt nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân có thể cảm giác được Liễu Úy bén nhọn tầm mắt, nhưng Kim Nam Vân ngạnh trống, làm bộ không thèm để ý, tiếp tục uy chân châu. Trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo, Liễu Úy đi vào phòng, bang một tiếng, đem cửa phòng khép lại. Bởi vì động tĩnh quá lớn, sợ tới mức Kim Nam Vân ngực nhảy dựng, thân mình đều cứng lại rồi. Nhưng Kim Nam Vân vẫn là không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục ngạnh căng. Liễu Úy đi tới, đá văng ra ghế, ngồi vào Kim Nam Vân bên người, híp một đôi mắt trong, nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân khụ một tiếng, vội kêu: "Kiếp Phù Du, Kiếp Phù Du, Kiếp Phù Du." Kiếp Phù Du chạy nhanh lại đây, che ở nhà mình phu nhân trước mặt, ngăn cách hai người, hảo tính tình cười: "Liễu Liễu tiên sinh, ngài muốn làm cái gì?" Liễu Úy cười: "Ta có thể làm cái gì? Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, có nhân tâm hư." Kim Nam Vân từ Kiếp Phù Du phía sau dò ra nửa cái đầu, đúng lý hợp tình nói: "Ta trột dạ, ta thoạt nhìn giống trột dạ sao?" "Ngươi!" Liễu Úy hung hăng nhìn chằm chằm Kim Nam Vân, đang muốn nói chuyện, Kim Nam Vân lại trốn trở về, tay chặt chẽ bắt lấy Kiếp Phù Du đai lưng, trốn đến kín kẽ, một sợi tóc cũng không lộ đi ra ngoài. Liễu Úy cười lạnh: "Kiếp Phù Du thực xấu hổ, Liễu tiên sinh, ngươi có bản lĩnh ra tới, mặt đối mặt nói, tránh ở Kiếp Phù Du sau lưng, ngươi liền điểm này tiền đồ." Kim Nam Vân lần này không dám thăm dò, nhưng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta nha hoàn, ta trốn hay không cùng ngươi có gì làm? Ngươi xác định muốn nói như vậy?" Liễu Úy lánh mắt. Kim Nam Vân kéo kéo khóe miệng, không hé răng. Kiếp Phù Du xem thật sự không được, một bên hối hận phía trước không mạnh mẽ mang theo phu nhân đổi khách điếm, một bên lại run run rẩy rẩy vuốt chén trà, thật cẩn thận cấp Liễu Úy đổ ly trà, phủng qua đi nói: "Liễu tiên sinh, ngài có chuyện gì?" Chậm rãi nói: "Trước xin bớt giận, xin bớt giận." Liễu Úy nhìn xem kia ly trà, lại ngó Kiếp Phù Du liếc mắt một cái, bưng lên tới, tóm được một hơi, nói: "Kiếp Phù Du, ta đây là cho ngươi mặt mũi." Kiếp Phù Du mang ơn đội nghĩa: "Là, nô tỳ hiểu được." Liễu tiên sinh lại ăn nhanh lên tâm, nói lại đem điểm tâm đẩy qua đi. Liễu Úy xua xua tay, ý bảo chính mình không cần. Liễu Úy lại uống ngụm trà, mới hỏi nói: "Ta đã từng hay không đã nói với ngươi, chuyện của ta đều phải bảo mật." Kim Nam Vân hừ một tiếng: "Mới vừa rồi là ngươi trước không nghe ta nói chuyện, ta vốn định cùng ngươi nói kia Du cô nương sự, ngươi lại không thể hiểu được sự tính tình, ngươi không giúp ta, ta không cầu Dung Đô Úy, còn có thể như thế nào? Không thể hiểu được." Liễu Úy đem chén trà thật mạnh một gác: "Đêm qua không phải ngươi trước cùng Dung Lăng nói bậy?" "Ta kia không gọi nói bậy, ta đó là vì ngươi hảo. Ngươi cũng già đầu rồi, hay là liền chung thân thủ Tiểu Lê sinh hoạt liền đủ rồi. Ngươi một cái nữ phi, ngươi một cái nam tử, như hoa như ngọc, đa dạng niên hoa, tuy nói mang theo cái hài tử, nhưng không chịu nổi nhân gia không ngại, đối với ngươi hài tử còn đau cùng thân sinh dường như, ngươi chẳng sợ. Không vì chính ngươi, vì Tiểu Lê, ngươi cũng đến suy xét suy xét. Ta là thật sự cảm thấy Dung Đô Úy người không tồi, mới tưởng đẩy đẩy các ngươi, hay là ta một lòng vì ngươi hảo, vẫn là ta sai rồi." Kim Nam Vân rất là ủy khuất nói xong, lại không nghe được Liễu Úy trả lời, liền trộm lộ ra nửa cái đôi mắt, chiều Liễu Úy nhìn lại. Này vừa thấy, chỉ nhìn đến Liễu Úy khuôn mặt nhỏ xanh mét há miệng thở dốc, lại một chữ chưa nói xuất khẩu. Kim Nam Vân không vui, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang mắng ta, ngươi đang nói thô tục. Liễu Úy, ngươi có cái gì liền nói ra tới, hà tất làm này một bộ, ngươi cho rằng ta nhìn không tới có phải hay không? Hảo, kiếp phủ du ngươi tránh ra, ta liền hỏi một câu, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi nói, Kim Nam Vân mạnh mẽ đẩy ra kiếp phủ du. Kiếp phủ du vẻ mặt chua xót, tùy thời làm tốt liễu cô nương dưới sự tức giận muốn đánh phu nhân, chính mình đến chạy nhanh cản lại khuyên can chuẩn bị, nhưng Liễu Úy vẫn chưa động thủ. Xác thực nói, Kim Nam Vân mặt sau lời nói, Liễu Úy một chữ cũng chưa tâm tình nghe. Liễu Úy chỉ vuốt miệng mình, lại cau mày, há miệng thở dốc, lại vẫn như cũ một chữ chưa nói ra. Liễu Úy, Kim Nam Vân cái này là thật sinh khí, có ý tứ gì? Ngươi như vậy cử chỉ, làm này đó động tác cố ý cách ứng ta, mất công ta còn như vậy thiệt tình vì ngươi. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân, lắc đầu, chỉ vào miệng mình. Kim Nam Vân ủy khuất đôi mắt đều đỏ, không nói lời nào, không nghĩ nói. Ngươi đã liền lời nói đều không nghĩ nói với ta, không nói liền không nói, ta cũng không nghĩ nói với ngươi. Kim Nam Vân nói liền quay người đi, không xem Liễu Úy. Liễu Úy sắc mặt khó coi, sờ sờ yết hầu, tận lực há mồm, lại vẫn như cũ một chữ đều nói không nên lời. Kiếp phủ du mắt sắc, lập tức nhìn ra Liễu Úy không ổn, vội hỏi nói, ngài sao? Liễu Úy chỉ vào yết hầu, một đôi mắt nhìn kiếp phủ du. Kiếp phủ du không xác định hỏi, ngài yết hầu đau? Liễu Úy lắc đầu. Kiếp phủ du lại hỏi, tạp trụ, ăn thứ gì? Không có a, ngài liền uống lên một ly trà, không có ăn điểm tâm a. Liễu Úy vẫn là lắc đầu. Kiếp phủ du thật sự không biết Liễu Úy làm sao vậy, nhất thời vô thố. Kim Nam Vân quay đầu tới, tức giận nói, nhất định là người câm, làm bộ làm tịch, cố lộng huyền hư, ngươi cho rằng trang người câm ta liền không tức giận. Nói cho ngươi Liễu Úy, ta hiện tại thực tức giận. Liễu Úy đối với Kim Nam Vân xua tay. Kim Nam Vân khí cười, chỉ vào Liễu Úy đối. Kiếp phủ du nói, ngươi xem nàng, trang còn rất giống. Kim Nam Vân nói, bang một chút chụp cái bàn đứng lên, Liễu Úy, ngươi thiếu cùng ta tới này một bộ, muốn nói liền nói, không nói liền đi ra ngoài, đây là ta phòng. Liễu Úy nhắm mắt lại, xoa chính mình giữa mày, lại buông tay, nhìn chằm chằm kiếp phủ du, lại lần nữa chỉ nàng yết hầu. Kiếp phủ du tuy rằng cảm thấy vớ vẩn, không có khả năng, nhưng vẫn là lớn mật phỏng đoán, ngài thật sự không thể nói chuyện. Liễu Úy rốt cuộc gật đầu một cái. Kiếp phủ du ngây người, mơ hồ nói, chính là vì sao? Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Kim Nam Vân cười, nàng chính là trang, ngươi cũng biết, vừa mới vẫn là hảo hảo, sao lại đột nhiên sẽ không nói? Liễu Úy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liễu Úy tức giận đến đầu đều đau. Kiếp phủ du xem Liễu Úy này biểu tình không giống nói giỡn, liền nói, phu nhân, nô tỳ cảm thấy, giống như thật sự có cái gì không thích hợp. Kim Nam Vân lúc này mới bán tín bán nghi xem Liễu Úy liếc mắt một cái, lại đối thượng Liễu Úy bất đắc dĩ lại bực bội ánh mắt. Kim Nam Vân ngồi xuống, không xác định hỏi, thật sự không thể nói chuyện. Liễu Úy nhìn chằm chằm Kim Nam Vân, thở hổn hển khẩu khí, gật đầu. Không phải trang. Liễu Úy chừng Kim Nam Vân. Kim Nam Vân rụt một chút, lại hỏi, sao sẽ như thế? Mới vừa rồi rõ ràng còn, Kim Nam Vân nói, đột nhiên nhìn về phía kia bị Liễu Úy gác ở trên bàn, còn thừa nửa chén nước chén trà. Liễu Úy cũng nhìn về phía này ly trà, mím môi, dùng tay nhỏ chỉ dính điểm nước, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Này một ngửi xong, Liễu Úy nhắm mắt, ngăn chặn mãnh liệt hòa khí, rốt cuộc vẫn là đem chén trà tạp. Liễu Úy bỗng nhiên đứng dậy, liền hướng bên ngoài đi. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phủ Du chạy nhanh cùng đi ra ngoài, liền xem Liễu Úy ở bên ngoài, đối với giữa không trung thường xuyên điệu bộ, khách điếm nội ám vệ nhóm, tư tá đại nhân đang làm cái gì? Hình như là điệu bộ, chính là không giống mệnh lệnh thủ thế, hơn nữa thật dài, hắn muốn nói cái gì? Giống như muốn hỏi chúng ta cái gì? Muốn hỏi cái gì? Không biết, xem không hiểu. Này gian khách điếm không có người ngoài, tư tá đại nhân vì sao không nói thẳng, càng muốn điệu bộ, còn đánh đến không người xem hiểu. Tư tá đại nhân có phải hay không tức điên yết hầu, ta vừa mới mơ hồ nghe được ở bên trong, cùng Liễu gia tam thiếu nãi nãi khắc khẩu. Hỏng rồi yết hầu, liền như vậy xảo. Hai câu, còn có thể xảo hư yết hầu. Ai biết, bất quá, tư tá đại nhân giống như thực tức giận, chúng ta muốn hay không đi xuống một người. Không được, ám vệ không thể lộ diện. Này gian khách điếm không đều là chính chúng ta người. Vẫn là không được, đây là nguyên tắc vấn đề. Chẳng lẽ, chúng ta liền nhìn tư tá đại nhân như vậy sắc mặt xanh mét cua chân múa tay? ta đi tìm Đô úy đại nhân. Liêu úy ở hành lang, đánh nửa ngày thủ thế, được đến chính là một trận kình. Phong lược quá, có người từ nàng mí mắt phía dưới rời đi. Liêu úy suy sụp buông tay, cái này niên đại người, sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc. Kim Nam Vân xem Liêu úy này điên điên khủng khủng bộ dáng, rất là lo lắng. Liêu úy, đến tột cùng sao? Ngươi muốn làm gì? Liêu úy đối Kim Nam Vân khoa tay múa chân một chút. Kim Nam Vân không thể hiểu được nhìn nhìn, lại nhìn Kiết Phù Du. Kiết Phù Du lắc lắc đầu, cũng xem không hiểu. Liễu Úy đỡ cái chán, không lại tiến Kim Nam Vân nhà ở, mà là trở về chính mình phòng, ngã vào trên giường vừa động cũng không nghĩ động. Kim Nam Vân thật cẩn thận lại gần qua đi, đem giấy và bút mực bắt được mép giường, đối Liễu Úy nói, ngươi viết xuống tới. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân trong chốc lát, đứng dậy, ôm giấy, viết một hàng tự đem Liễu Tiểu Lê tìm trở về. Kim Nam Vân gật gật đầu, bảo không chuẩn là cùng Dung Đô Úy ở một khối. Kiết Phù Du, ngươi đi nha môn tìm xem Dung Đô Úy, làm Dung Đô Úy đem Tiểu Lê mang về tới. Kiết Phù Du vội vàng đồng ý, này liền rời đi. Liễu Úy đem giấy bút còn cấp Kim Nam Vân, đảo hồi trên giường, dùng chăn che lại đầu. Liễu Úy như vậy uể oải bộ dáng, Kim Nam Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tức khắc nói không nên lời cái gì tư vị, chỉ có thể an ủi nói, khả năng chỉ là khí hậu không phục, cho nên yết hầu có điểm làm, ngươi nghỉ ngơi một chút, có lẽ là có thể nói chuyện. Đều tới vài thiên, hiện tại mới khí hậu không phục, lại không phải thời gian hành kinh, thác loạn khả năng sẽ lùi lại. Liễu Úy cuốn thành một đoàn, xúc lên, không để ý tới bất luận kẻ nào. Dung Lăng là bị ám vệ kêu trở về khách điếm, trở về trên đường, gặp được Kiết Phù Du. Kiết Phù Du sốt ruột hoảng hốt đem sự tình đều nói, Dung Lăng bước chân liền càng thêm nhanh. Mà lúc này, bên kia Kim Nam Vân phòng nội, Trân Châu ăn xong rồi thịt băm, uống lên nửa chén heo huyết canh. Vừa nhấc đầu, xem chung quanh một người đều không có, liền tâm tình rất tốt vẫy cánh, ở trong phòng đông toàn tây tìm, rốt cuộc, bị nó tìm được một cái có vẻ sáng hương vị bao lớn. Trân Châu vô cùng cao hứng đứng ở cửa sổ, đối với bên ngoài tìm đồng bọn. Tiếp theo, chẳng được bao lâu, một con ấu ưng bay lại đây, đứng bên ngoài đầu, nhỏ giọng đối Trân Châu kêu lên, cu cu cu. Trân Châu, khạc khạc khạc. Ấu ưng, cu cu cu cu. Trân Châu, khạc khạc khạc khạc. Nói chuyện với nhau ước chừng hơn nửa ngày, hai điều mới đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng ấu ưng từ cửa sổ chui vào tới, điêu khởi kia bao không nặng về sáng, bay ra cửa sổ, Trân Châu cũng bay ra đi, cấp cu ly dẫn đường. Tiểu Lê ở Đông Thịnh khách điếm dàn xếp xuống dưới sau, liền mở ra cửa sổ, vẫn luôn nhìn bên ngoài, đợi hơn nửa ngày, mới nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ chim chóc, từ nơi xa bay tới. Tiểu Lê chạy nhanh phất tay. Trân Châu ở không trung kêu hai tiếng, ấu ưng liền tinh chuẩn rớt xuống đến Tiểu Lê phía trước cửa sổ, đem trong miệng bao vây, để đi lên. Tiểu Lê ôm chặt bao vây, cao hứng mà nhảy dựng lên, Trân Châu, ngươi quá lợi hại. Trân Châu khiêm tốn kêu lên, khặc khặc. Tiểu Lê lại nắm lên Trân Châu hảo hảo hôn mấy khẩu, sau đó bế lên bao vây, chạy đến trên giường đi mở ra. Trân Châu lấy hắc mao che lại mặt đỏ, nó thẹn thùng thấp thấp đầu, đang muốn cùng qua đi. Bên cạnh ấu ưng đối Trân Châu kêu một tiếng, thầm thì. Trân Châu bừng tỉnh một chút, liền bay qua đi, đối Tiểu Lê kêu lên, khặc khặc khặc. Tiểu Lê nghe xong, nhìn xem Trân Châu, lại nhìn xem kia chỉ tuổi nhỏ diều hâu, sau đó đứng dậy, đối dưới lầu Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị, tới hai chỉ gà. Phía dưới, thực mau liền đưa lên tới hai chỉ thiêu gà, Tiểu Lê thực cấp lực đem hai chỉ gà đều cho ấu ưng. Ấu ưng thử tính ngậm đi một con, chỉ chốc lát đều ăn, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn một khác chỉ. Tiểu Lê cười gật đầu, ân ân, đều là cho ngươi, ngươi ăn đi. Ấu ưng lại nhìn về phía Trân Châu, Trân Châu cũng gật đầu, khặc, khặc khặc. Ấu ưng cái này cao hứng, lộc cộc một chút, ngậm khởi một khác chỉ, lần này lại không lập tức ăn xong, mà là ngậm bay đi. Nhìn kia cực đại ưng thân mình càng bay càng xa, Tiểu Lê nhìn hướng Trân Châu, khen nói, Trân Châu ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi đã thất bại. Không nghĩ tới ngươi vẫn là đem về sáng mang đến, ngươi bằng hữu lớn như vậy thân mình, vân gì không có sợ hãi sao? Trân Châu kêu lên, khặc khặc khặc. A, trong phòng không có người. Sao? Tiểu Lê thực kinh ngạc, người nó đi đâu vậy? Vân gì cùng Kiết Phù Du tỷ tỷ đều không ở. Khặc khặc khặc khặc. Trân Châu nói, Tiểu Lê một đốn, ngươi nói cha đi trở về, mang đi vân gì cùng Kiết Phù Du tỷ tỷ. Vì cái gì? Trân Châu lần này do dự một chút, mới nói, khặc khặc khặc khặc khặc kiệt, đại khái bởi vì lần này cần lời nói, là điều ngữ không hảo lý giải, bởi vậy Trân Châu huyên thuyên nói thật lớn một chuỗi, mà theo nó nói xong, Tiểu Lê thân mình đều cương Tiểu Lê một nuốt khẩu nước miếng, không xác định hỏi, ngươi là nói, cha uống ngụm trà, sau đó, yết hầu hỏng rồi, không thể nói chuyện, hiện tại, cha thực tức giận. Trân Châu giòn xinh gật đầu, khặc khặc. Tiểu Lê đầu tê dần, ghé vào trên bàn không động đậy nổi. Khặc khặc. Tiểu Lê đột nhiên ngã xuống, đem Trân Châu sợ hãi, Trân Châu vội vàng đi mổ Tiểu Lê lỗ tai, tiểu thân mình tung tăng nhảy nhót, thực sốt ruột. Tiểu Lê nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ xua xua tay, mang theo khóc nức nở nói, Trân Châu, chúng ta khả năng không thể ở chỗ này trốn rồi, chúng ta vẫn là hồi Khúc Giang phủ đi. Kiệt. Trân Châu nghiêng đầu. Tiểu Lê đứng lên đầu, nhìn Trân Châu, chóp mũi đỏ, ta hạ sai dược, kia không phải mê hồn hoàn, là ách hoàn. Bên kia, Liễu Úy phòng nội, Dung Lăng ngồi ở mép giường, nhìn cái kia đem chính mình súp ở trong chăn, phình phình một đoàn, thở dài, trầm giọng nói, ngươi trước ra tới. Chăn như cũ vẫn không nhúc nhích. Dung Lăng duỗi tay, này liền muốn đi kéo chăn. Bên trong người lại cùng Dung Lăng ninh thượng, chết sống không cho Dung Lăng xốc lên. Dung Lăng nhíu mày, Liễu Úy, ngươi đừng tùy hứng. Bên trong một tiếng không có, chính là không buông tay. Dung Lăng buông tay, đại trưởng cái ở Liễu Úy nổi lên thân mình thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngoan, ra tới làm ta nhìn xem. Chăn phía dưới người giật mình, thân mình vặn vẹo, né tránh Dung Lăng đụng vào. Dung Lăng vô pháp, chỉ có thể thu hồi tay, làm ngạnh ngồi ở chỗ đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái là bên ngoài một chút thanh âm không có, chăn rốt cuộc giật mình. Tiếp theo, chăn một mặt, trộm trước khai một cái khẩu tử, nửa chỉ đen như mực đôi mắt lộ ra tới. Vừa thấy đến bên ngoài Dung Lăng còn ở, Liễu Úy chạy nhanh lại đem chăn cái trở về, còn quấn một chút, đem chính mình bọc đến gắt gao, lăn đến giường giáp biên đi. Liễu Úy này biệt nữ dáng vẻ, xem đến Dung Lăng cười nhẹ. Dung Lăng đớn giản lên giường, ôm lấy Liễu Úy tròn trịa thân mình, gian nan ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, liền xem một chút, một chút. Bên trong không nhúc nhích. Dung Lăng lại nói, đó là ngươi vừa câm vừa điếc, lại xấu lại buồn, ta cũng không chê. Trong chăn người run lên một chút, phỏng chừng cảm thấy quá buồn nôn, rốt cuộc hoạt động một chút, đem đầu lộ ra tới. Dung Lăng nhìn Liễu Úy cùng chăn, cảnh này tựa như một viên trường người đầu bánh bao cuột, hắn bật cười một tiếng. Lòng bàn tay vuốt ve Liễu Úy phấn môi, mở miệng nói, trước hé miệng, ta nhìn xem. Liễu Úy nghẹn miệng, không chịu. Dung Lăng nói, ngoan. Liễu Úy lúc này mới không tình nguyện mở ra. Dung Lăng kéo Liễu Úy cằm, trong chiều đầu tả hữu nhìn xem, nói, không có tổn thương, yết hầu không hư. Liễu Úy lại giật mình, gian nan vươn hai chỉ móng vuốt, ghé vào chăn biên, đối hắn giật giật ngón tay, giải thích. Dung Lăng nhìn Liễu Úy kỳ kỳ quái quái thủ thế, mặt lộ vẻ hoang mang. Liễu Úy uể oải cúi đầu, lại bắt tay lùi về đi, lại chậm rãi đem đầu cũng lùi về đi. Rụt một nửa, bị Dung Lăng ngừng nói, bên trong không thể thở dốc, ra tới. Liễu Úy mặc kệ, vẫn là cỏ tới cỏ lui hướng bên trong xúc. Dung Lăng nói, lại khoa tay múa chân một lần, mới vừa rồi không thấy rõ. Liễu Úy bán tín bán nghi nhìn hắn, Dung Lăng đối nàng gật đầu. Liễu Úy này liền không tình nguyện lại bắt tay vươn tới, lần này bắt tay vươn tới tay cổ tay, hoàn chỉnh đối hắn khoa tay múa chân một lần. Ta trúng độc, hạ độc chính là Liễu Tiểu Lê. Dung Lăng nói, ngươi trúng độc, hạ độc người là Tiểu Lê. Liễu Úy một đốn, giật mình nhìn Dung Lăng. Dung Lăng hỏi, đoán đúng rồi. Liễu Úy vội gà con mổ thóc dường như gật đầu. Dung Lăng giơ tay sờ sờ Liễu Úy đầu, lại nói một ít. Liễu Úy liền lại khoa tay múa chân một đông lớn, sau đó hai mắt sáng lên nhìn hắn. Dung Lăng không xác định nhướng mày, hỏi, này độc là ngươi trước kia vô tình chế ra, chưa bao giờ dùng quá, vẫn luôn đặt ở Tiểu Lê ba lô. Ngươi không phòng bị uống sạch nước trà sau, ngửi qua kia nước trà, xác định chính là cái kia dược, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm được Tiểu Lê. Liễu Úy kích động đến không được, vội lại là một trận tha thiết gật đầu, tiếp theo lại khoa tay múa chân. Kia dược qua lâu lắm, ngươi đã quên phương thuốc, muốn xem đến thuốc viên chân thân, mới có thể phối chế giải dược, ngươi muốn ta tìm Tiểu Lê, lấy thuốc viên chân thân. Liễu Úy quả thực đối Dung Lăng kinh người lý giải năng lực thán phục, không hổ là có thể đương đô úy nam nhân, luôn có một ít địa phương không thể giải thích xuất sắc. Liễu Úy ý tứ truyền đạt đi ra ngoài, cũng bởi vì còn có người xem hiểu tay nàng thế, mà tâm tình hơi chút hảo một ít, nàng cũng rốt cuộc chịu từ trong ổ chăn ra tới. Dung Lăng nhìn bị ném tới một bên chăn, lại đột nhiên cảm thấy, Liễu Úy nếu vẫn luôn ở bên trong, thăm nửa cái đầu ra tới, cũng khá tốt. Ra phòng, Dung Lăng tức khắc đưa tới ám vệ dò hỏi. Chờ đến dò hỏi xong rồi, quay người lại, Dung Lăng liền nhìn đến đứng ở phòng cửa, vẻ mặt chờ mong, chính chuyên chú nhìn hắn nữ nhân. Dung Lăng dạo bước lại đây, ánh mắt cất giấu giảo hoạt chiều Liễu Úy nói, không người biết hiểu tiểu Lê hành tung. Mặt sau còn chưa đi ám vệ, Liễu Úy cảm thấy không thể tưởng tượng, dùng thủ thế khoa tay múa chân nói không ai biết được. Này đó ám vệ không phải vẫn luôn đều ở sao? Dung Lăng gật đầu, nhưng là tiểu Lê đều không phải là từ cửa chính rời đi. Liễu Úy hồi ức, này liền liên tưởng đến khi trở về, phòng cửa sổ là mở ra, trầm mặc một chút, lại khoa tay múa chân nói bên ngoài ngươi liền không an bài người thủ sao? Dung Lăng lắc đầu, không có. Liễu Úy rất là mất mát. Liễu Úy đảo không lo lắng tiểu Lê sẽ có nguy hiểm, cái kia tiểu tử thúi thân thủ, hơn nữa có chân châu che chở, cơ bản không thành vấn đề. Liễu Úy cũng không sợ hôm nay đào tẩu tử sĩ cùng với đồng loa tìm tới tiểu Lê, nếu là tìm tới càng tốt. Này hai cái tử sĩ phía sau đều theo một trường xuyến ám vệ, hành tung, ám vệ nhóm đều rõ như lòng bàn tay. Hôm nay phạm vào đại sai, tiểu Lê phỏng chừng sẽ trốn một thời gian. Trước kia ở khúc giang phủ cũng phát sinh quá cùng loại việc, bất quá lúc ấy tiểu Lê không có tiền, chỉ là ở phó tử thần trong nhà trốn tránh ân. Dừng một chút, Liễu Úy đột nhiên xoay người, đem trong phòng gối đầu xốc lên, nhìn đến phía dưới từ đầu chí cuối túi. Tiền tử, mở ra, lật xem một phen. Này vừa thấy, Liễu Úy liếc mắt một cái liền nhìn ra, thiếu 100 lượng. Tiểu tử thúi, Liễu Úy ở trong lòng oán hận mắng. Liễu Úy bắt lấy túi tiền, xoay người đối theo tới Dung Lăng lại là một trận khoa tay múa chân. Dung Lăng lĩnh ngộ, nói, tiểu Lê cầm bạc. Ân, ta sẽ an bài người, cường điệu điều tra toàn thành khách điếm. Liễu Úy gật gật đầu, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Dung Lăng giơ tay, xoa xoa nàng tóc, nói, coi như nghỉ ngơi một chút yết hầu. Liễu Úy cũng chỉ có thể gật đầu. Chờ Liễu Úy lung lay trở về phòng lúc sau, ám vệ đi lên tới, thật cẩn thận mở miệng nói, Đô Úy đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi là nói, câm miệng. Dung Lăng ngũ quan lạnh nhạt đánh gãy ám vệ. Ám vệ trong lòng nhảy dựng, rất là mạc danh, hắn mới vừa rồi rõ ràng nói cho Đô Úy đại nhân, tiểu công tử liền ở bên cạnh một cái phố đông thịnh khách điếm, chính là Đô Úy đại nhân lại. Dung Lăng nhìn ám vệ, nghiêm túc phân phó, nhớ kỹ, tiểu công tử hành tung còn chưa tìm đến. Ám vệ tuy rằng khó hiểu Đô Úy đại nhân vì sao làm như vậy, lại vẫn là thành thành thật thật gật đầu, sau đó nhanh chóng trốn hồi chỗ tối. Mà đông thịnh khách điếm nội, ăn bữa tối sau, Liễu Tiểu Lê liền ngồi ở cửa sổ biên phiền muộn. Chân Châu đứng ở Tiểu Lê trước mặt, đối Tiểu Lê kêu to, khặc khặc khặc. Tiểu Lê sờ sờ nó đầu nhỏ, dầu dĩ không vui nói, cha ta nhất định tức chết rồi, ta hiện tại nơi nào cũng không thể đi, chính là nghi ra thành cũng không được. Dung thúc thúc người, khẳng định đã đem thấm sơn phủ lớn lớn bé bé tuyến đường chính đều thiết hạ nhãn tuyến, ta vừa ra đi, bảo đảm liền phải bị phát hiện. Khặc khặc khặc. Tiểu Lê gật đầu, tìm Dung thúc thúc nhưng thật ra cái biện pháp, nhưng Dung thúc thúc khẳng định cũng sinh khí, nói không chừng sẽ lập tức bán đứng ta, ngươi biết không Chân Châu, khặc khặc khặc. Hảo hảo hảo, Chân Châu ca ca, ngươi biết không, Dung thúc thúc gần nhất rất kỳ quái, luôn là giúp đỡ cha ta. Này viên đầu lâu, nếu không phải ta đoạt đến mau, Dung thúc thúc đều phải đã lừa gạt đi, cầm lấy lòng cha ta. Khặc khặc, Chân Châu méo mó đầu, Tiểu Lê gái đầu, không phải lấy lòng sao? Ngô, lấy lòng ý tứ chính là, hống nàng vui vẻ ta cảm thấy chính là lấy lòng. Hảo, ngươi không cần chọn ta nói, ta học vấn không tốt, lại không trách ta, cha ta cũng chưa chuyên tâm đã dạy ta. Khặc khặc khặc, Chân Châu trấn an hai tiếng, Tiểu Lê lại bĩu môi. Tâm tình rất kém cỏi, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, Tiểu Lê nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến mép giường, đem chính mình về sáng cùng Bạch Sâm Sâm đầu lâu lấy lại đây, phô ở trên bàn. Tiểu Lê lầu bầu nói, dù sao sớm muộn gì muốn chết, trước làm đứng đắn sự. Tiểu Lê nói, liền đem về sáng phóng tới tiểu cái đĩa, rảo hợp, dùng bút lông dính màu sắc rực rỡ chất lỏng, ở đầu lâu thượng soát. Đôi mắt đồ thành màu đỏ có được không xem? Tiểu Lê hỏi Chân Châu. Chân Châu nghiêng đầu nhìn nhìn, nói, kiệt. Tiểu Lê thật cao hứng, cảm thấy chính mình thẩm mỹ bị nhận đồng, bởi vì ánh huỳnh quang về sáng rất có hạn, đồ toàn bộ đầu là không đủ, cho nên Tiểu Lê lấy ra một chút, rảo hợp tiến khác nhan sắc, pha loãng một chút, biến thành một loại khác nhan sắc ánh huỳnh quang hiệu quả. Sau đó, Tiểu Lê liền cần cù chăm chỉ soát đầu lâu, hốc mắt là màu đỏ, sọ là màu lam, hàm răng là màu xanh lục, xương gò má là màu vàng. Chờ đến Tiểu Lê đều soát xong, một viên bảy màu rực rỡ đầu lâu, liền toàn tốt nhất sắc. Tiểu Lê hưng phấn đem đầu lâu đặt ở cửa sổ, chờ thổi một đêm gió lạnh, đem về sáng làm khô. Đem cái bàn đơn giản thu thập một chút, Tiểu Lê ghé vào cửa sổ, trong chốc lát nhìn xem ánh trăng, trong chốc lát nhìn xem đầu lâu, qua thật lâu, mới thở dài một tiếng, thật hy vọng như vậy đẹp đầu lâu, cha ta có thể cùng ta cùng nhau xem. Trân Châu nhảy đến Tiểu Lê trên đầu, dùng tiểu quà đen. Đầu có co Tiểu Lê chán, Tiểu Lê đem Trân Châu chảo hạ tới, ôm vào trong ngực, vuốt nó mau, nói, ta biết còn có ngươi bồi ta, khặc khặc. Tiểu Lê, Trân Châu ca ca, ta là nói cha ta nếu là vẫn luôn không cần thiết khí, về sau chúng ta có thể hay không trở thành cô nhi. Trân Châu sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tiểu Lê, khặc khặc. Tiểu Lê nói, đương nhiên muốn suy xét đến, có khả năng cha không cần chúng ta, là có loại này khả năng. Trân Châu, khặc khặc. Tiểu Lê, đương nhiên cũng quan chuyện của ngươi, ngươi không phải cùng ta cùng nhau chạy sao? Hơn nữa về sáng là ngươi trộm ra tới, chúng ta là đồng loa A. Trân Châu, đại khái là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chính mình làm cái gì? Trân Châu đột nhiên cũng phiền muộn, toàn bộ điểu thân mình đều mềm xuống dưới, hữu khí vô lực ngã vào trên bàn. Tiểu Lê chọc chọc nó mỏ nhọn, lại bị Trân Châu tức giận lẩm bẩm một ngụm. Tiểu Lê che lại tay, thực ủy khuất nhìn Trân Châu. Trân Châu trừng mắt nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, xoay người quá, lấy mông đối với Tiểu Lê. Tiểu Lê muốn đi chọc Trân Châu, Trân Châu bỗng nhiên quay đầu lại, cây đầu tiểu hắc trong mắt, mãn hàm cảnh cáo. Tiểu Lê ngừng ở giữa không trung tay nhỏ dừng lại, khó khăn lắm lùi về. Bởi vì vô tội bị kéo xuống nước, Trân Châu sinh khí. Tuy rằng suy xét đến Tiểu Lê một người ra cửa bên ngoài, nó không cần ly đến quá xa, cho nên không thể rời nhà trốn đi, nhưng nó vẫn là dùng toàn bộ thân mình. Không một ánh mắt cùng động tác, tới biểu đạt nó bất mãn. Cuối cùng Tiểu Lê không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xa một ít, đôi mắt, cũng từ vừa rồi nhìn xem ánh trăng, nhìn xem đầu lâu, đổi thành, nhìn xem ánh trăng, nhìn xem đầu lâu, nhìn nhìn lại Trân Châu mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng, vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Lê tinh thần chấn động, triều đại môn nhìn lại, thử tính hỏi, ai? Bên ngoài, an tĩnh một lát, tiếp theo liền vang lên một đạo trầm thấp từ tính nam. Âm, là ta. Thanh âm kia dữ dội quen thuộc, Tiểu Lê trung thân khó quên. Tiểu Lê vội vàng nhảy dựng lên, có qua đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, bên ngoài một thân huyền bào thanh lãnh nam tử, đứng ở nơi đó. Tiểu Lê nhìn Dung Lăng, Dung Lăng nhìn Tiểu Lê, một lớn một nhỏ đối diện thật lâu sau. Bỗng chốc, Tiểu Lê lạch cạch một tiếng, khép lại cửa phòng, chạy vào liền bắt đầu kêu to, Trân Châu, thu thập đồ vật, đi mau, Dung thúc thúc tìm tới. Một bên nói như vậy, Tiểu Lê một bên hối hận, chính mình mới vừa rồi đến tột cùng như thế nào luẩn quẩn trong lòng, rõ ràng nghe ra thanh âm là ai, còn chạy tới mở cửa. Quả nhiên là ngày thường quá quen thuộc, phản xa có điều kiện. Tiểu Lê luống cuống tay chân đem đầu lâu một lần nữa bao hảo, lại lấy hảo túi tiền, tính toán từ cửa sổ rời đi. Cửa phòng lại tại đây một khắc mở ra, Tiểu Lê vận khởi nội lực, bay đi ra ngoài tiếp theo, một đạo kình phong thổi qua, chờ Tiểu Lê phản ứng lại đây khi, đã thân mình treo. Không, cả người khô cằn treo ở cửa sổ ngoại, mà hắn sau cổ chỗ, một con nam nhân dày rộng đại trưởng, đem hắn túm chặt chẽ. Tiểu Lê im lặng vô ngữ, run run rẩy rẩy quay đầu lại đi xem. Này vừa thấy, liền đối với Thượng Dung Lăng bất đắc dĩ rồi lại lạnh nhạt nghiêm túc ánh mắt. Tiểu Lê một bĩu môi, mau khóc. Dung Lăng thở dài một hơi, đem Tiểu Lê bắt trở về, ôm vào trong ngực. Đại khái là cảm giác được Dung thúc thúc không có thực hung, Tiểu Lê cũng rỡ xuống trái tim, sau đó nhào vào Dung Lăng trong lòng ngực, bĩu môi nói, Dung thúc thúc, ta biết sai rồi. Dung Lăng vỗ vỗ Tiểu Gia Hỏa phía sau lưng, đem Tiểu Lê ôm đến ghế trên, ngồi xong. Tiểu Lê trong lòng ngực ôm đầu lâu, lưng xúc thành một đoàn, thật cẩn thận nhìn Dung thúc thúc. Dung Lăng tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía một bên Trân Châu. Trân Châu tức khắc cương một chút, sau đó vẫy cánh, bay đến trên xà nhà, đem chính mình hắc hắc thân mình, trốn vào màu đen bóng ma. Dung Lăng giơ tay, xoa xoa ngạch, có chút đau đầu. Tiểu Lê chảo chảo Dung Lăng ống tay áo áo, thật cẩn thận hỏi, Dung thúc thúc cha ta có phải hay không, có phải hay không cái gì? Dung Lăng biểu tình nghiêm túc, nhìn Tiểu Lê, cha ngươi hiện nay vô pháp nói chuyện. Quả nhiên là như thế này. Tiểu Lê thân mình run lên, đem chính mình có đi, chậm rãi tới gần Dung Lăng, cuối cùng cẩn thận chặt chẽ dịch đến Dung Lăng trong lòng ngực, lôi kéo Dung Lăng quần áo, Dung thúc thúc, cha ta sẽ đánh chết ta. Dung Lăng nắm Tiểu Lê chóp mũi, biết sẽ là như thế này, còn sằng bậy. Ta không biết. Tiểu Lê đều phải khóc, hắn mở ra chính mình tiểu ba lô, hướng bên trong sờ a sờ, lấy ra một cái màu trắng cái chai, cùng một cái màu đỏ cái chai, đưa cho Dung Lăng, ta vốn là muốn dùng màu đỏ cái này, nhưng là dùng sai rồi. Tiểu Lê nói, lại đem màu đỏ cái chai mặt trên tự, chỉ cấp Dung Lăng xem, hỏi, này mặt trên viết cái gì? Dung Lăng trầm mặc, ngươi muốn hạ màu đỏ. Chi dược, lại không biết này dược gọi là gì? Tiểu Lê, ta không quen biết cái này tự, Dung Lăng đầu càng đau. Tiểu Lê lại bám riết không tha hỏi, cái này tự niệm cái gì? Dung Lăng lúc này mới con mắt nhìn về phía kia phía trên nhãn, rồi sau đó, im lặng. Vì sao phải hạ này màu đỏ chi dược, ngươi cho rằng đây là cái gì? Tiểu Lê dứt khoát nói, mê hồn hoàn. Dung Lăng lắc đầu, mặt trên viết chính là, hủ lăng tán. Tiểu Lê sửng sốt, sau đó nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Hủ lăng tán, có thể đem người ăn mòn hủ lăng tán. Tiểu Lê tay run lên, màu đỏ cái chai rơi trên mặt đất, rầm rầm rầm rầm xoay hai vòng mới dừng lại. Tiểu Lê hốc mắt đỏ, cái mũi cũng đỏ, nước mắt đại viên đi xuống rớt. Ta không biết Dung thúc thúc, ta không biết. Dung Lăng vỗ vỗ Tiểu Lê bối, trấn an. Cuối cùng thấy Tiểu Lê càng khóc càng lớn tiếng, chỉ có thể nói, may mắn hạ sai rồi dược, đúng hay không? Nhưng về sau không được tái phạm đồng dạng sai. Tiểu Lê ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt phao phao. Cha ta nói màu đỏ cái chai, là dược hiệu mãnh liệt màu trắng, là nhẹ nhàng chậm chạp, cho nên cuối cùng tuy rằng hoài nghi màu đỏ cái chai mới là mê hồn hoàn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn màu trắng cái chai. Dung Lăng gật đầu, thực hảo, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi dặn dò. Chính là nhớ rõ có ích lợi gì, hiện tại cha biến thành người câm, khẳng định sẽ đánh chết chính mình. Tiểu Lê lập tức cảm thấy, không có tiền đồ. Thế giới một mảnh hắc ám, nhìn đến Tiểu Lê như thế tuyệt vọng biểu tình, Dung Lăng vuốt Tiểu Lê đầu tóc, nói, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Lê hút một chút cái mũi, nhìn Dung Lăng. Này hai ngày ngươi trước tiên ở này trốn hảo, nếu là có tin tức, sẽ tự có người thông chi ngươi. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, đây cũng là duy nhất phương pháp, cho nên liền gật gật đầu. Dung Lăng lại nói, không thể chạy loạn. Tiểu Lê tiếp tục gật đầu, không thể đi dạo phố. Lại lần nữa gật đầu, trân châu, hành tung cũng không thể bại lộ. Tiểu Lê nhìn xem trên xà nhà trân châu, đang từ trong bóng đêm dò ra nửa cái đầu, sau đó, kiệt, một tiếng, lại lùi về đi. Tiểu Lê liền nghẹn ngào thanh âm nói, trân châu cũng đáp ứng rồi. Dung Lăng gật đầu, đem Tiểu Lê ôm đến trên giường, vì Tiểu Lê triển khai chăn, nói, trước tiên ngủ đi, mau canh một thiên. Tiểu Lê bị bỏ vào trong ổ chăn, chăn quá lớn, che lại Tiểu Lê nửa khuôn mặt. Tiểu Lê vươn tay nhỏ, xốc lên một chút chăn, lộ ra một trương hoàn chỉnh khuôn mặt nhỏ. Tiểu Lê thật sâu nhìn Dung Lăng trong chốc lát, sau đó mềm mại kéo dài nói, Dung thúc thúc, có thể thay ta đem đầu lâu lấy lại đây sao? Dung Lăng đứng dậy, đem trên bàn bao vây lấy tới, đặt ở Tiểu Lê gối đầu biên. Tiểu Lê bỏ dậy, đem bao vây mở ra. Dung Lăng vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một viên bạch sâm sâm, phiếm khí lạnh tuyết trắng bộ xương khô, lại không nghĩ, nhìn đến thế nhưng là một cái ngũ thải tân phân, hoa hòe loẹ loẹt màu sắc. Rực rỡ bộ xương khô, Dung Lăng này trong nháy mắt, có chút ngây người. Tiểu Lê nói, Dung thúc thúc, có thể đem ngọn nến thổi tắt sao? Dung Lăng chần chờ một chút, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, nhưng hắn vẫn là vung tay áo áo, lưỡng đạo kình phong đánh ra, đem trong phòng sở hữu ngọn nến, tất cả tắt. Sau đó, Dung Lăng liền hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì Dung Lăng nhìn đến, trước mắt kia ngũ thải tân phân đầu lâu, thế nhưng không có bao phủ trong bóng. Đêm, không chỉ không có bị bao phủ, nó còn phát ra huỳnh sắc quang, kia màu đỏ hốc mắt, giống như máu tươi, màu lam đầu lâu, thần thái sáng láng, màu xanh lục hàm răng, lóe đến hắn trong mắt say xe, ngay cả kia màu vàng xương gò má, cũng như thế quang thải chiếu nhân, dẫn người chú ý. Dung Lăng, chưa từng gặp qua một cái ở trong đêm đen, có thể sáng lên đầu lâu. Càng chưa thấy qua một cái, còn sẽ phát ra nhiều màu quang mang đầu lâu. Dung Lăng cảm thấy, nếu không có chính mình trước tiên có dự phòng, đổi làm thường nhân, thình lình thấy như vậy một màn, không chừng sẽ bị dọa ra cái gì tật xấu. Dung Lăng hít sâu một hơi, đứng dậy, đi đem ngọn nến đều điểm hảo. Sau đó quay đầu lại, liền nhìn đến Tiểu Lê vẻ mặt không tha vuốt màu sắc rực rỡ đầu lâu, một đôi ngập nước đôi mắt, tất cả đều là không muốn xa rời. Dung Lăng giờ phút này lại có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, ngay sau đó Tiểu Lê liền ngẩng đầu, vô cùng đau đớn đem đầu lâu đẩy đẩy. Đẩy mặt kiên cường nói, Dung thúc thúc, cái này đầu lâu, ta tặng cho ngươi. Dung Lăng, ta biết, ở ta cùng với cha ta chi gian, ngươi thực khó xử. Ta cũng biết, các ngươi đại nhân cầu người hỗ trợ làm việc, là muốn đưa đồ vật, ta cũng không có gì đáng giá đồ vật, này đã là ta trên người nhất bảo bối đồ vật, ta tặng cho ngươi. Tiểu Lê nói xong, nước mắt đều rớt xuống dưới. Trời biết vì cái này đầu lâu hắn phí nhiều ít tâm tư, trước mắt lại muốn bằng trống không tặng. Người, hắn như thế nào sẽ thật bỏ được? nhưng là cùng đầu lâu so sánh với, vẫn là mẫu thân quan trọng. Nếu là không có mẫu thân, 100 đầu lâu hắn cũng 99 cái đầu lâu, hắn cũng không cần. Cho nên, vì mẫu thân, cái này đầu lâu là nhất định phải hy sinh, chỉ hy vọng nó tân chủ nhân sẽ đối nó hảo, sẽ đau nó, cho nó đánh xác, đánh bóng, mỗi ngày trà lau, hảo hảo bảo dưỡng, quý trọng. Tiểu Lê cảm thấy, trên thế giới này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào, có thể đối này viên. Đầu lâu so với hắn càng tốt, hắn thực luyến tiếc, nhưng là luyến tiếc cũng muốn bỏ được, vãn hồi mẫu thân chỉ có thể dựa dung thúc thúc, điểm này hy sinh là cần thiết. Tiểu Lê rút kinh nghiệm xương máu, kiên cường dùng tay áo lau khóe mắt nước mắt, dứt khoát kiên quyết đem kia ở ban đêm có thể phát ra màu sắc rực rỡ quang mang đầu lâu, nhét vào Dung Lăng trong lòng ngực. Dung Lăng, Dung thúc thúc, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nó. Tiểu gia hỏa nghẹn ngào, nức nở. Dung Lăng tưởng tượng đến này viên sáng lóa đầu lâu, mấy ngày phía trước, còn đứng ở vị kia thấm sơn phủ nhà giàu số 1 trên đầu, hắn liền đau đầu rục nước. Cuối cùng, Dung Lăng dùng như vậy mang theo đầu lâu trở về qua chói mắt vì lấy cớ, đem đầu lâu lưu lại. Tiểu Lê cao hứng đến cùng cái gì dường như, cũng mặc kệ về sáng làm không làm, liền ôm vào trong ngực, tựa hồ là tính toán đêm nay ôm ngủ. Dung Lăng trước khi đi sờ sờ Tiểu Lê đầu, để lại hạ hai ga ám vệ nghiêm thêm. Coi chừng, lúc này mới yên tâm rời đi. Dung Lăng trở lại khách điếm, còn chưa lên lầu, liền nhìn đến Liễu Úy đứng ở lầu 2 hành lang chờ hắn. Dung Lăng đi tới, hỏi, như thế nào? Liễu Úy đối Dung Lăng khoa tay múa chân một phen. Dung Lăng lại là lắc đầu, còn không có tìm được. Liễu Úy hoài nghi nhìn hắn. Dung Lăng nhất phái thản nhiên cùng Liễu Úy đối diện. Liễu Úy xem Dung Lăng ánh mắt quả nhiên không giống nói dối, cuối cùng thở dài, kéo mệt mỏi bước chân, xoay người trở về phòng. Dung Lăng cùng nhau theo đi vào, thuận tay đóng lại cửa phòng. Liễu Úy nhìn hắn, tùy tay so đo. Dung Lăng ở Liễu Úy trước mặt ngồi xuống, mới nói, có một số việc, chúng ta nên nói chuyện. Liễu Úy nhướng mày. Dung Lăng lại nói, ngươi cùng bổn vương việc. Liễu Úy cười, điên cuồng khoa tay múa chân, ngươi xác định ta hiện tại cái dạng này, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì nam nữ việc. Dung Lăng gật đầu, ân. Liễu Úy, Dung Lăng lười biếng hỏi, hiện tại bổn vương hỏi ngươi, ngươi hay không nguyện ý cùng bổn vương ở bên nhau? Liễu Úy híp mắt, chừng hắn, giận dỗi khoa tay múa chân không muốn. Dung Lăng tuấn lãng mặt mày bất biến, không trả lời, đó là cam chịu. Liễu Úy xá nhiên chừng lớn đôi mắt, tiếp tục khoa tay múa chân, ta nói không muốn a, không muốn, không muốn ngươi xem đã hiểu sao? Dung Lăng nhìn trên bàn ngọn nến, bổn vương biết được, việc này rất trọng đại, tự nhiên là muốn suy xét rõ ràng, bổn vương cho ngươi thời gian, một nén nhang, chính là đủ rồi. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân, đủ cái gì đủ, không cần suy xét, không muốn. Hảo, ngươi nếu đồng ý, kia hiện tại bắt đầu tính canh giờ. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi. Dung Lăng giữ chặt Liễu Úy, đem nàng vây ở ghế trên, lấy cường ngạnh nội lực tới áp chế nàng, không chuẩn nàng động. Liễu Úy tránh thoát, Dung Lăng lại lão thần khắp nơi, không bỏ, chính là không bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một nén nhang canh giờ, thật sự không dài. Thời gian vừa đến, Dung Lăng mở miệng nói hỏi, ngươi đã đồng ý, vậy ngươi cùng bổn vương việc, liền tính định rồi. Liễu Úy bị Dung Lăng này không biết xấu hổ hành động, khí cười. Dung Lăng lại lôi kéo nàng, đi hướng giường. Liễu Úy khoa tay múa chân làm gì? Dung Lăng nói, sự đã định, cùng chung chăn gối cũng là tự nhiên. Liễu Úy không biết nói hắn vô sỉ hảo, vẫn là vô sỉ hảo, vẫn là vô sỉ hảo. Liễu Úy đẩy đẩy hắn, tiếp tục khoa tay múa chân, thiếu tới này bộ, ngủ chung, đó là phu thê mới làm sự, ngươi cùng ta còn không phải phu thê, lập tức, cho ta đi ra ngoài. Dung Lăng thâm thúy tầm mắt bình tĩnh nhìn Liễu Úy, bỗng dưng cúi người, ở nàng bên tai a cả giật, 5 năm trước, không phải sớm đã ngủ quá, hay là lúc ấy, ngươi ta đã là phu thê. Liễu Úy, hảo tưởng nói chuyện, hảo tưởng cãi cọ, hảo muốn mắng hắn, hảo muốn đánh một trận a. Thừa dịp Liễu Úy tựa hồ khó thở công tâm khi, Dung Lăng đem nàng ném ở chăn thượng, rồi sau đó hắn cũng nhanh chóng chuyển đi vào, cuối cùng, cánh tay giương lên, giường màn rơi xuống, trong phòng ngọn nến toàn bộ tắt. Liễu Úy trong ổ chăn thiếu chút nữa cùng mộ không biết xấu hổ vương ra đánh lên tới. Dung Lăng trong bóng đêm đè nặng nàng đôi tay hai chân, môi mỏng dán nàng cổ, thấp giọng nói, bổn vương sẽ không sằng bậy, ngươi lo lắng cái gì? Liễu Úy vẫn là dãy rủa. Dung Lăng lại nói, ban đêm giường lạnh, Tiểu Lê không ở, ai có thể cho ngươi ấm ổ chăn? Liễu Úy chần chờ một chút, thấm sơn phủ so giang nam nhưng lánh nhiều, Liễu Úy lại thói quen Tiểu Lê cái này ấm bảo bảo tùy thời có thể ôm sưởi ấm, ngủ chỗ nào đều không lạnh. hiện giờ thình lình đã không có Tiểu Lê tại bên người, Liễu Úy cũng suy đoán, nửa đêm chính mình có lẽ sẽ bị lánh tỉnh, huống hồ nàng còn sẽ đá chăn, dĩ vãng Tiểu Lê ở, đều sẽ cho nàng cái chăn, hiện nay Tiểu Lê không ở, có lẽ, thật sự nửa đêm phải đông lạnh tỉnh. Như vậy, nghĩ, Liễu Úy liền đình chỉ dãy rùa, nhưng vẫn là khoa tay múa chân xuống tay, cảnh cáo không chuẩn sằng bậy, ngươi nếu dám sằng bậy, chia tay. Đáng tiếc, giờ phút này ngọn nến diệt hết, Dung Lăng là thật nhìn không tới nàng ở khoa tay múa chân cái gì. Nhưng Dung Lăng có thể nhìn thấy nàng ở động thủ, liền tùy ý suy đoán một chút, rồi sau đó gật đầu, không thành vấn đề. Liễu Úy buông xuống một nửa tâm, nhưng dù sao cũng là đắp chăn to ngủ chung, Liễu Úy vẫn là thực cảnh. Giác cách đến Dung Lăng khá xa, Dung Lăng cũng chưa đốt đốt tương bức. Thử nửa khắc chung sau, Liễu Úy phát hiện Dung Lăng thật sự không có sằng bậy, xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn cái này hậu bị lò sưởi. Liễu Úy kỳ thật là tin tưởng Dung Lăng. Dung Lăng tuy rằng ngẫu nhiên lưu manh một ít, thích làm điểm đột nhiên tập kích, ấp ấp ôm ôm, ha ha đậu hủ cái gì, nhưng Dung Lăng đích xác cũng không sẽ quá mức bức bách nữ tử, càng sẽ không cưỡng bách nàng. Đại khái, đó là loại này tôn trọng, lệnh nàng ngay từ đầu, liền theo bản năng càng dễ dàng tiếp nhận hắn người này. Một ngày này, nhào đến lâu lắm, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ một chút. Không bao lâu, Liễu Úy liền đã ngủ. Liễu Úy thơm ngọt ngủ, Dung Lăng lại không ngủ. Dung Lăng mở to một đôi mắt đen, nghiêng đầu nhìn bên người ngủ yên nữ tử. Thời gian từng giọt thong thả qua đi, theo đêm lộ càng sâu, khí lạnh càng trọng, Dung Lăng chính mắt thấy cái kia nguyên bản cách hắn. Có một cái gối đầu xa nữ nhân, chậm rãi hướng hắn bên này cọ, tiếp theo, lại cọ 15 phút sau, Dung Lăng cảm thấy mỹ mãn ôm chủ động nhào vào trong ngực mềm mại nữ tử thân mình, thực mau vào đi vào giấc ngủ miên. Cùng thời khắc đó, Thấm Sơn phủ mộ con phố rác hẻm nhỏ, Tinh Nghĩa mồ hôi đầy đầu dựa vào ven tường, ngửa đầu, thở hổn hển hô hấp. Liệt Nghĩa đứng ở Tinh Nghĩa bên cạnh, cũng thâm thở hổn hển trong chốc lát, mới khống chế được hơi thở, hỏi. Xác định ném ra. Ân. Tinh Nghĩa sờ sờ trên đầu mồ hôi nóng, liếm liếm cánh môi, dĩ vãng ta nhưng thật ra xem thường, kia Trấn Cách Môn nội người, thật sự không dung khinh thường. Liệt Nghĩa đứng lên, đi đến Tinh Nghĩa trước mặt, đột nhiên giơ tay, gõ Tinh Nghĩa đầu một chút. Tinh Nghĩa nhíu mày, phát cái gì điên? Liệt Nghĩa lạnh mặt, không phải làm ngươi rời đi. Vì sao làm thành như thế? Tinh Nghĩa bực bội quay mặt đi, rời đi, bị bắt được. Rời đi như thế nào có? Thể bị bắt được. Ta đảo không tin ngươi mới đến Thấm Sơn phủ nửa ngày, liền bị theo dõi. Tinh Nghĩa không nói. Liệt Nghĩa liền biết Tinh Nghĩa có dấu diếm, khí lại đánh Tinh Nghĩa một chút. Tinh Nghĩa cũng khí, ngươi cho rằng ta tưởng, ai biết kia nhãi danh. Tinh Nghĩa nói một nửa, đột nhiên dừng miệng. Chột dạ liếc Liệt Nghĩa liếc mắt một cái, Liệt Nghĩa liền biết còn có nội tình, đè nặng hỏa khí, lạnh giọng nói rõ ràng, bị một cái hài tử cộng thêm một đám điểu lộng. Đến nỗi tư đồng ruộng, Tinh Nghĩa như thế nào cũng nói không nên lời, nhưng xem Liệt Nghĩa này phó không thuận theo không buông tha dáng vẻ, hắn lại chỉ có thể chịu đựng tính tình, ấp a ấp úng, lại xuyên tạc một chút, nói một lần. Dứt lời, Tinh Nghĩa còn cường điệu, bọn họ rất nhiều người, ít nhất 7-80 cái. Ta song quyền khó địch bốn tay, tóm lại là không địch lại. Liệt Nghĩa nhíu mày, không tin Tinh Nghĩa lý do thoái thác, Trấn Cách Môn lần này tới Thấm Sơn phủ. Trong tối ngoài sáng thêm lên, tổng cộng cũng mới 30 người, từ đâu ra 7-80. Tinh Nghĩa cười lạnh, bọn họ bao nhiêu người ngươi biết không? Kia Trấn Cách Môn ra sao dạng địa phương, Dung Lăng lại là gì dạng người, mang theo nhiều y ám phương thế lực, có thể dễ dàng làm người nghe được. Liệt Nghĩa trầm mặc, tự hỏi lên. Tinh Nghĩa thấy, liền mềm hạ thanh âm, nói, tóm lại hiện tại chạy ra tới, không phải được, kia Dung Lăng bản tính nhỏ đánh không tồi, phóng trường. Tuyến câu cá lớn, không thành tưởng cá lớn chạy, quá 2 ngày ta liền tìm cơ hội ra khỏi thành rời đi, ngươi hành tung cũng bại lộ, cùng ta một đạo trở về, hoàng gia kia đồ vật, trở về Liêu Châu, lại bẩm báo chủ tử, phái người khác tới làm. Không, Liệt Nghĩa cự tuyệt. Tinh Nghĩa nhìn Liệt Nghĩa, giờ phút này trong lúc nguy cấp, không phải ngươi xính anh hùng thời điểm, nghe ta, quá 2 ngày chờ nổi bật không như vậy khẩn, tùy ta rời đi. Không, Liệt Nghĩa lặp lại. Tinh Nghĩa nhăn lại mi, Liệt Nghĩa, đại sự làm trọng, nếu là bởi vì ngươi nhất thời thể hiện, đem kia đồ vật tiết lộ đi ra ngoài, hỏng rồi chủ tử đại sự, kia so ngươi mang không trở về đồ vật càng thêm tội ác tày trời. Đó là tân vu, đến lúc đó cũng vô pháp thế ngươi nói rõ. Ta biết. Liệt Nghĩa con ngươi hơi liễm, nhấp môi nói, ta có ta lý do. Cái gì lý do? Liệt Nghĩa lại không nói. Tinh Nghĩa một quyền nện ở ngực hắn thượng, ngữ khí cường ngạnh, kia Dung Lăng không phải cái tiểu nhân vật, phía trước ta không hiểu chủ tử vì sao đối hắn rất là kiêng kỵ, giờ phút này ta xem như biết được, huống hồ, hắn bên người còn đi theo vị kia Liễu tiên sinh, người nó cũng không biết có cái gì tà môn công pháp, không ngừng có thể đem ta toàn thân tưởng định liền định, tưởng phóng liền phóng, còn dài quá một đôi nhìn thấu nhân tâm mắt, theo ý ta tới, nếu không có tất yếu, chớ có lại cùng bọn họ có chính diện tiếp xúc, luôn luôn to gan lớn mật tinh nghĩa. Cũng có thể nói ra như vậy khuyên nhủ chi ngôn, liệt nghĩa cũng biết, này thấm sơn phủ, giờ phút này là thật không thể đãi, nhưng sự tình chỉ làm một nửa, hoặc là chết ở nhiệm vụ thượng, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ mà về, độc không có bỏ chạy mà đi con đường này, chẳng sợ nơi này lại nguy hiểm. Chẳng sợ những người đó lại là ba đầu sáu tay, hắn liệt nghĩa tùy chủ tử bên người nhiều năm, gặp qua việc đời cũng không ít, chấp hành nhiệm vụ càng là gặp nạn có dễ, hắn có hắn bảo mệnh biện pháp, hắn cũng có hắn kiên trì. Huống hồ, hắn đích xác có phi lưu lại không thể nguyên nhân, nhiệm vụ này, hắn cần thiết hoàn thành. Tinh nghĩa xem hắn như thế kiên trì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, biết ta tại địa lao, gặp được ai? Liệt nghĩa trầm mặc. Tinh nghĩa cười lạnh một tiếng, ta liền biết cùng nàng có quan hệ, tơ nhẹ ti, vì tơ nhẹ ti phải không? Liệt nghĩa nhíu mày, không nói. Tinh nghĩa cắn răng, nhéo liệt nghĩa cổ áo, đem hắn đẩy đến trên tường. Khí nảy sinh ác độc, nữ nhân kia còn yếu hại ngươi đến khi nào, nàng không phải chủ tử sủng thiếp sao? Không phải ở chủ tử trước mặt thực có thể nói lời nói sao? Sao còn muốn ngươi vì nàng vượt lửa qua sông? Du nhẹ nhàng là nàng muội muội, nàng muốn đem muội muội tiếp trở về. Chính mình cùng chủ tử nói đó là, vì sao phải làm ngươi động thủ? Nói như vậy, kia vô đầu nữ thi, sở di ở Liễu gia trong dương, cũng là ngươi cố ý vì này, là muốn đem Liễu gia người lưu lại, sau đó nghĩ cách mang đi Du nhẹ nhàng. Liệt nghĩa bẻ ra Tinh nghĩa tay, đem Tinh nghĩa đẩy ra, không có, không có, ngươi đối với Vu thần thề, ngươi không có tư tâm, hiện tại liền phát. Vu tộc người trong, đem Vu thần coi là mẫu thần, không thể khinh nhờn. Liệt nghĩa nói không nên lời lời nói. Tinh nghĩa thở sâu, tơ nhẹ ti rốt cuộc có cái gì hảo? Nhiều như vậy nam nhân vì nàng không màng tất cả, ta thấy thế nào không ra nàng nào điểm hấp dẫn người. Mặc kệ chuyện của nàng, liệt nghĩa kiên trì nói, là nhẹ nhàng tìm tới ta. Cho nên ngươi quả nhiên là vì cứu Du nhẹ nhàng, ngược lại đem Trấn Cách Môn người đưa tới. Liệt nghĩa nhấp môi, ngay từ đầu chỉ cho rằng trong kinh tới người, nhiều lắm đó là Liễu phủ phái tơi chuẩn bị, chưa thành tưởng chọc tới không thể chọc người, càng muốn không đến, kia Liễu Giật thê tử, thế nhưng cùng vị kia xuất quỷ nhập thần Liễu tiên sinh quan hệ nổi bật, a hảo một cái chưa thành tưởng, hiện giờ, rảo hợp đến như thế đồng ruộng, khó trách ngươi không chịu cùng ta trở về, nếu là chủ tử biết được ngươi tự tiện làm chủ, sợ là ngươi này mệnh, cũng muốn không có. Liệt nghĩa nhìn Tinh nghĩa, cho nên, chính ngươi trở về, đồ vật, ta cần thiết bắt được, lập công chuộc tội sao? Tinh nghĩa cười lạnh, ngay sau đó lại đem liệt nghĩa trên dưới đánh giá một phen, mặt lộ vẻ hoài nghi, thật sự là Du nhẹ nhàng tìm đến ngươi. Hôm nay ở lao chung, nhìn nàng cùng Liễu Giật kia phiên cử chỉ, rõ ràng đã là không muốn rời đi người nam nhân này, là nàng tưởng hồi Liêu Châu. Liệt nghĩa do dự một chút, vẫn là gật đầu. Tinh nghĩa vươn ra ngón tay, khinh thường chọc liệt nghĩa ngực, ngươi tốt nhất không gạt ta, nếu thật sự là vì kia tơ nhẹ ti, ngươi, đủ rồi. Liệt nghĩa tới hỏa khí, việc này cùng nhẹ nhẹ không quan hệ, chớ có loạn tưởng, càng chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói bừa bãi. Tinh nghĩa xem hắn thật sự sinh khí, lúc này mới nhìn xuống nửa câu sau. Lời nói, lại như cũ tức giận, ta đây đi rồi, ngươi nên như thế nào? Nên như thế nào liền như thế nào? Trấn Cách Môn người sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, ta một không phạm tội, nhị không giết người, có gì cớ bắt ta? Nhưng ngươi bại lộ thân phận, kia đồ vật, còn có thể thuận lợi bắt được. Đó là bắt được tay, chỉ sợ đều phải bị đoạt. Việc này ngươi không cần hỏi đến, ta đều có biện pháp tránh người tầm mắt. Tinh nghĩa nghe hắn nói đến lời thề son sắt, nghĩ đến ngày thường liệt nghĩa đó là cái làm việc có kế hoạch, có ý tưởng người, lúc này mới xem như đồng ý. Hai người ở ngõ nhỏ tách ra, một cái hướng đông đi, một cái hướng tây đi. Đen nhánh bóng đêm, bất quá trong chốc lát liền đưa bọn họ dung nhập hắc ám, rốt cuộc tìm cha không thấy. Mà trong bóng đêm, đem hết thảy nghe vào trong tai vài tên ám vệ, tách ra bốn người tiếp tục theo dõi, mặt khác hai người hồi hướng khách điếm, chờ đợi, thiên sáng người liền đi bẩm báo. Đôi khi, theo dõi cũng là có kỹ xảo, không thể làm đối phương biết, cũng không thể làm đối phương không biết, ở đối phương biết đến thời điểm, muốn cho hắn cho rằng ngươi không biết, ở đối phương không biết khi, kỳ thật ngươi cái gì đều đã biết. Này đó rảo tới rảo đi phức tạp học vấn, toàn bộ Trấn Cách Môn, cũng chỉ có Đô Úy đại nhân có thể so đo rõ ràng, người khác, sợ là nghe đều phải nghe hỗn. Vì thế, ngày thứ hai, sáng sớm tinh mơ, còn chưa mở cửa thành, Thấm Sơn phủ đông bắc hai phiến cửa thành, liền bị giới nghiêm. Xuất nhập trạm kiểm soát thiết trí đến cực kỳ nghiêm, người thường, căn bản vô pháp lừa dối quá quan. Mà liền ở Tinh Nghĩa tóc đều sầu trắng, sầu nên như thế nào ra khỏi thành khi, Liễu Úy tỉnh ngủ. Liễu Úy tỉnh lại đệ nhất khắc, còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, chờ đến chừng mắt cứng còng hảo sau một lúc lâu, mới nhấp nhấp môi, thoáng xoay chuyển trong mắt. Thật dài nồng đậm lông mi, cao thẳng cái mũi, đơn bạc cánh môi, Liễu Úy không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy gần quan sát Dung Lăng ngũ quan, gần gũi, đã thấy rõ trên mặt hắn kia mấy nhưng không thấy lỗ chân lông. Nhìn lại giờ phút này nàng quân bách trạng huống, hai điều tế chân bị nam nhân kẹp ở hữu lực hai chân chi gian, tuy rằng thực ấm áp, nhưng là không thể động đậy. Cổ phía dưới, gối nam nhân cánh tay, Dung Lăng cánh tay có chút ngạnh, nhưng ít ra so cổ đại gối đầu mềm một ít. Nàng trên eo đắp nam nhân cánh tay rất dài, đem nàng ôm đến cơ hồ dán ở hắn trên người. Nàng, cả người, đều bị nam nhân ôm vào trong ngực. Liễu Úy nhìn lại này gần trong gang tấc tuấn nhan, nàng tưởng động, nhưng quanh thân đều bị vây khốn. Nàng rũ mắt, nhìn hai người dán ở bên nhau chóp mũi, chép chép miệng, dùng chóp mũi, đi cỏ nam nhân chóp mũi. Cỏ hai hạ, trừ bỏ có chút ngứa bên ngoài, nam nhân vẫn chưa tỉnh. Không tỉnh, Liễu Úy là không tin. Dung Lăng là người phương nào, lại không phải tiểu lê như vậy vô tâm không phổi. Dung Lăng cảnh giác tâm, liền tính là hiện tại có người tới gần bọn họ cửa phòng một bước, hắn chỉ sợ đều sẽ lập tức mở mắt ra, bảo trì tốt nhất phòng bị trạng thái. Nhưng là giờ phút này hắn lại ngủ đến như vậy hương, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Úy phân tích, này nam nhân là ở giả bộ ngủ, mà bởi vì nàng hiện tại không thể nói chuyện, vô pháp phát ra âm thanh, cho nên, nàng vô pháp đánh thức hắn. Nhưng là không thể kêu liền không gọi sao? Người không nên dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Liễu Úy nỗ lực tưởng rút ra bản thân tay, đánh thức nam nhân, mà không biết là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, tay chịu không ra. Dung Lăng sức lực rất lớn, vây được nàng rút ra tay đều khó khăn. Vậy động chân đi, nàng giãy giụa, muốn thu hồi chính mình chân, mà đều tránh thoát ra mồ hôi nóng, nam nhân vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, muốn đánh thức một cái giả bộ ngủ người, vĩnh viễn là không có khả năng. Cuối cùng, chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Liễu Úy mạc danh đem trên đầu đi một chút, đầu cỏ tới cỏ lui hướng lên trên mặt gì, cánh môi, dán tới rồi Dung Lăng chóp mũi, sau đó, nàng há mồm, cắn một chút, tuyết trắng hàm răng, cấp Dung Lăng chóp mũi cắn ra một cái dấu răng, mà liền ở Liễu Úy phát lực sau giây tiếp theo, Dung Lăng mở mắt, Liễu Úy đắc ý buông ra mũi hắn, đối hắn làm mặt quỷ, ý bảo hắn buông ra nàng. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy biểu tình phong phú mặt, giơ tay, sờ sờ Liễu Úy đầu tóc, đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực hắn, xoa xoa chóp mũi, hàm hồ nói, đừng nháo, ngủ tiếp một lát. Ai náo loạn? Liễu Úy củng đầu, dùng mặt đi tê Dung Lăng cổ, làm hắn buông ra chính mình. Dung Lăng rốt cuộc buông ra nàng. Liễu Úy ngẩng đầu lên, thực tức giận chiều hắn trừng mắt. Dung Lăng suy nghĩ một chút, cúi người, tôi không kịp phòng ở môi nàng ấn một chút, thân vừa nhanh vừa chuẩn, sau đó gợi lên nửa bên khóe môi. Nói, như vậy, ai mẹ nó ở cầu sớm an hôn? Liễu Úy tức giận đến sông cuộn biển gầm, cả người đều bắt đầu loạn phịch, muốn đem chính mình tứ chi giải cứu, hoàn toàn rời xa này nam nhân. Nhưng nam nhân sớm có chuẩn bị, ứng phó thủ đoạn là kêu ngươi không thể nhẫn cái loại này cường đại, ba lượng hạ, liền đem Liễu Úy vũ lực trấn áp. Sau đó hắn lại xoa xoa nàng tóc, gợi cảm môi mỏng dán ở cái trán của nàng, thấp thấp nói, ngoan, ngủ tiếp một lát. Không ngủ, muốn rời giường. Buông ta ra, Liễu Úy một bụng lời nói tưởng nói, một bụng thô tục muốn mắng, đáng tiếc, vô pháp mở miệng. Dung Lăng cảm nhận được trong lòng ngực nữ tử tức giận đến gan đau, lại không thể nề hà dáng vẻ, lòng tham tưởng, không bằng làm Tiểu Lê lại nhiều trốn mấy ngày đi. Hoặc là, trực tiếp đem Tiểu Lê đưa về kinh đô, cảm giác Tiểu Lê lưu tại nơi này, vốn cũng là cái trói buộc. Mà lúc này, lân phố Đông Thịnh khách điếm nội, nằm ở lạnh lẽo trên giường, xúc thành một đoàn, ôm lạnh như băng bộ xương khô Liễu Tiểu Lê, thống khổ hít hít cái mũi, nhìn đầu giường Trân Châu, nói, Trân Châu, ta hảo lãnh. Trân Châu, khặc khặc. Tiểu Lê bẹp miệng, ta sẽ kêu ca ca ngươi, ngươi không cần như vậy cần mẫn nhắc nhở ta. Liễu Úy bị Dung Lăng mạnh mẽ đè nặng, lại ngủ nửa canh giờ lười giác, mới rốt cuộc được đến phóng thích. Dung Lăng một bên ăn mặc quần áo, một bên quay đầu lại xem Liễu Úy, nhìn thấy Liễu Úy xanh trắng đan xen mặt, tiến lên, hắn dùng bàn tay dán cái trán của nàng, xem xét, không thoải mái. Liễu Úy chụp bay hắn tay, cua chân múa tay khoa tay múa chân, ta không bệnh, ta không bệnh, ta không bệnh, là ngươi có bệnh, ngươi có bệnh, ngươi có bệnh. Dung Lăng ôn hòa cười cười, ngươi nói đói bụng, chúng ta đây xuống lầu dùng đồ ăn sáng. Liễu Úy, này nam nhân nhất định là cố ý làm bộ xem không hiểu. Liễu Úy nghĩ nghĩ, đành phải đối nam nhân giơ ngón tay giữa lên. Dung Lăng tròng mắt rụt một chút, lại ở một giây lúc sau, khôi phục như thường, nắm nàng ngón tay kia, dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút, nói, hảo, bữa sáng chuẩn ngươi chỉ uống một chén cháo. Liễu Úy, khách điếm lầu một, Kim Nam Vân cỏ tới cỏ lui còn ở uống cháo. Kiếp Phủ Du ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, phu nhân, cháo đã lạnh, gọi người lại cho ngài nhiệt nhiệt. Kim Nam Vân xua xua tay, ý bảo không cần, đôi mắt lại nhìn chằm chằm thang lầu phương hướng. Đương nhìn đến thang lầu thượng, Liễu Úy cửa phòng rốt cuộc mở ra, mà bên trong, quả nhiên là Dung Lăng cùng Liễu Úy cùng nhau ra tới. Kim Nam Vân mắt sáng rực lên một chút, đem dư lại nửa chén cháo đưa cho Kiếp Phủ Du, nói, đi nhiệt. Kiếp Phủ Du nhìn mắt trên lầu, lại xem nhà mình phu nhân mãn nhãn ức chế không được kích động cùng tò mò, bất đắc dĩ cười cười, chỉ hy vọng trong chốc lát Liễu cô nương động thủ đánh phu nhân khi, Dung Đô Úy có thể ngăn đón điểm. Liễu Úy tâm tình rất kém cỏi, biểu tình cũng không tốt, xuống dưới. Sau, ngồi ở trên ghế, liền rảo hợp chính mình cháo. Kim Nam Vân nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Liễu Úy, nàng trước đối Dung Đô Úy thỉnh an, lại hỏi Liễu Úy, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Liễu Úy chiều Kim Nam Vân so cái thủ thế phi thường kém. Kim Nam Vân xem không hiểu, ngốc nhiên nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nói, nàng nói thực hảo. Liễu Úy nghiêng con mắt ngó hắn. Kim Nam Vân lại gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngủ ngon, tinh thần hảo, liền chớ có sinh khí. Tiểu Lê chỉ là nghịch ngợm chút, còn không đến mức đại gian đại ác. Muốn ta nói, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng dọa, tối hôm qua một đêm chưa về, này thấm sơn phủ trời xa đất lạ, cũng không biết sẽ không có ngoài ý muốn. Dung Đô Úy, Tiểu Lê hành tung, còn muốn nhiều làm phiền ngài. Dung Lăng gật đầu. Giờ phút này, Kiếp Phủ Du cũng đem cháo nhiệt hảo, bưng lên. Kim Nam Vân một bên rảo chính mình cháo, một bên cỏ tới cỏ lui lại hỏi, Đô Úy đại nhân, hôm qua tiểu nữ tử cùng ngài nói kia sự kiện, yên tâm. Không đợi Kim Nam Vân nói xong, Dung Lăng trước một bước nói, sáng sớm có tân tin tức, việc này đã mau trong sáng. Thật sự, Kim Nam Vân kinh hỉ, hỏi, kia Du cô nương, hay không thật sự người tới không có ý tốt. Dung Lăng xem Kim Nam Vân liếc mắt một cái, hắn ánh mắt rất kỳ quái, Kim Nam Vân hơi hơi sửng sốt, khó hiểu. Dung Lăng cũng đã rời mắt, nói, còn chưa xác định. Nga, Kim Nam Vân gật gật đầu, điều tra cũng không nhanh. Như vậy, ta minh bạch, chỉ là việc này, còn muốn làm phiền Đô Úy đại nhân nhiều hơn lo lắng mới hảo. Dung Lăng thuận miệng, ân, một tiếng. Hai người nói chuyện với nhau đến nơi này, lại bị một tiếng loảng xoảng thanh cấp quấy nhiễu. Hai người đồng thời chuyển mắt, liền nhìn đến Liễu Úy đem cái muỗng ném ở trong chén, đối với một bên tiểu nhị khoa tay múa chân hai hạ. Tiểu nhị ngây thơ gãi đầu, vẻ mặt ngu si, uyển chuyển nói, cái kia khách quan, chính là đồ ăn không hợp. Ăn uống, có cái gì không tốt, ngài liền thông báo tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân thế ngài đổi. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân. Tiểu nhị thực xấu hổ, khách quan, ngài rốt cuộc. Liễu Úy suy sụp đè lại giữa mày, nhìn về phía Dung Lăng, ý bảo hắn cấp phiên dịch. Dung Lăng đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, mới lười biếng nói, này cháo thả đường, nàng không thích, đổi một chén hàm. Nga, hảo. Tiểu nhị nghe vậy, vội vàng đoan đi Liễu Úy trước mặt. Cháo, không trong chốc lát, liền thay đổi một chén lại đây. Liễu Úy lại nếm thử, lúc này mới vừa lòng. Kim Nam Vân nhìn ở trong mắt, mang theo chút vuốt mông ngựa ý vị nói, này đó là duyên phận, Liễu Úy yết hầu không tốt, tay chân loạn vũ miêu tả một phen, kia ý tứ, cũng chỉ có Dung Đô Úy một người có thể biết được, nếu nói hai người đều không phải là trời cho lương duyên, ai sẽ tin đâu. Dung Lăng câu môi, xem như cam chịu. Liễu Úy lại lần nữa đem cái muỗng một ném, nhìn về phía Kim Nam Vân. Kim Nam Vân lại xem đều không xem Liễu Úy, chôn đầu, chuyên tâm uống cháo. Liễu Úy cảm thấy, chỉ là không thể nói chuyện mà thôi, giống như cũng đã mau bị toàn thế giới khi dễ. Liễu Tiểu Lê, hắn tốt nhất cả đời không cần xuất hiện, hắn dám trở về, xem nàng không đánh gãy hắn chân. Dùng quá đồ ăn sáng, Dung Lăng muốn đi nha môn, Liễu Úy không đi. Dung Lăng nói, Tào Dư Kiệt sáng nay phái người tới đi tìm ngươi, nói là có việc cùng ngươi trao đổi. Liễu Úy quay người đi, trong tay bưng một quyển bên đường mua thoại bản, mặt vô biểu tình đang xem. Dung Lăng nhìn Liễu Úy giận dỗi bóng dáng, vòng đến Liễu Úy trước mặt, bàn tay che lại kia quyển sách, nhìn nàng nói, đừng tùy hứng, án tử còn chưa phá. Liễu Úy hít mắt khoa tay múa chân, phá không phá ngươi không biết. Dung Lăng nói, kia nữ thi đầu, còn chưa tìm được. Ân, Liễu Úy đột nhiên nhớ tới, đúng vậy, nữ thi đầu còn không có tìm được, hoàn chỉnh trong mắt, hoàn chỉnh tủy não, hoàn chỉnh thần kinh tuyến, hoàn chỉnh não tế bào đều còn di lưu bên ngoài. Liễu Úy đem thư một phóng, bỗng nhiên đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Dung Lăng không cấm cười nhạo, nhắc tới thi thể liền tới tinh thần, nhưng thật ra hảo hống. Hoàng Giác Dương đầu bị Tiểu Lê đoạt đi rồi, Liễu Úy là như thế nào cũng sẽ không từ bỏ Ngô Tâm Hoa đầu. Này viên đầu, theo Liễu Úy sở tra, hẳn là còn ở hung thủ bên người, chính là nói, đầu khả năng bị tứ cô nương giấu đi. Liễu Úy suy đoán, tứ cô nương hẳn là cấp chôn. Liễu Úy này liền bắt đầu tính toán, thấm sơn phủ địa chất kết cấu, thổ địa mềm xốp trình độ, gần nhất khí hậu, phán đoán đầu người hư thối đến mức nào, có thể hay không ảnh hưởng óc chất lượng. Chờ đến kết quả ra tới, được đến số liệu biểu hiện, nếu là kia đầu không có bị nhân vi phá hủy quá, ăn mòn đến não nội tỷ lệ còn không phải rất lớn. Liễu Úy lại nghĩ đến, phần đầu là Ngô Tâm Hoa vết thương chí mạng nơi, kia đó là bị nhân vi đã thương tổn qua, cũng không biết miệng vết thương lớn nhỏ có bao nhiêu. Bước đầu phán đoán nói, đạt tới chí mạng hiệu quả, ít nhất hẳn là cũng có tam đến bốn tấc, nhưng không xác định là cái gáy bị thương, vẫn là tiền não bị thương, tả não bị thương, vẫn là hữu não bị thương. Mang theo một loạt vấn đề, Liễu Úy ngồi ở nha môn ghế trên, cầm bút lông, viết viết vẽ vẽ, ở giấy tuyên thành thượng đồ một đống tính toán công thức. Dung Lăng vừa vặn cùng Tào Dư Kiệt nói xong, nghiêng mắt, liền nhìn thấy Liễu Úy trên tay kia tờ giấy, phía trên viết, đều là hắn xem không hiểu. Nhưng hắn biết, kia hẳn là kêu con số Ả Dập, Tiểu Lê nhắc tới quá. Dung Lăng xem đến nhập thần, Tào Dư Kiệt cũng thiên quá tầm mắt, nhìn về phía Liễu Úy, nói, Liễu đại nhân, ngươi nghiệm thi báo cáo chung nhắc tới hạng nhất, gọi là vân tay, chính là kia hạng nhất phía trước ngươi chỉ là vẽ một cái phức tạp đồ án, mặt sau lại còn không một cách, không biết đó là. Liễu Úy mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn Tào Dư Kiệt. Tào Dư Kiệt cũng nhìn Liễu Úy. Hai người đối diện mấy giây sau, Tào Dư Kiệt bị Liễu Úy cổ quái ánh mắt làm cho không thoải mái, thử tính mở miệng, Liễu đại nhân, kia vân tay. Liễu Úy thở hắt ra, gục đầu xuống, tiếp tục lộng chính mình công thức. Cùng vị này tư tá đại nhân tiếp xúc mấy ngày, Tào Dư Kiệt biết người này có bản lĩnh, từ trước đến nay lấy lễ tương đãi, mà vị này Liễu đại nhân tuy tuổi còn trẻ, lại cũng thập phần biết được quy củ, đối hắn cũng là từ trước đến nay lễ nghĩa chu toàn, lời nói ôn hòa đại thể. Chính là hiện tại, người này lại như thế vô lễ. Hắn một đường đường thấm sơn phủ phủ doãn, hay là còn phải bị cái này hoàng mao tiểu nhi cấp làm lơ. Tào Dư Kiệt khó tránh khỏi có chút buồn bực. Nhìn ra Tào Dư Kiệt không vui tâm tình, Dung Lăng bưng bên cạnh trà, mổ một ngụm, giải thích một câu, Liễu đại nhân nói không được lời nói. Tào Dư Kiệt gượng ép giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một bộ không thèm để ý miễn cưỡng thần sắc. Nói không được lời nói, như thế nào là nói không được lời nói? Đó là lại không muốn lý người. Chẳng lẽ một hai câu lời nói cũng không thể nói, chẳng lẽ làm người thái độ cũng có thể biến? Tào Dư Kiệt rõ ràng không tin, hơn nữa ở trong lòng suy đoán, vị này Liễu đại nhân, kỳ thật, không chừng chính là như vậy một cái không coi ai ra gì người. Niên thiếu thành danh, tài hoa xuất chúng, như vậy người trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm phù. Khí táo, trước kia khiêm tốn chỉ sợ cũng đều là giả vờ. Tào Dư Kiệt trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt cũng không lộ ra cái gì, chỉ là nói, kia hết thảy liền ấn đô úy đại nhân phân phó đi làm, hạ quan này liền đi thông báo phía dưới. Tào Dư Kiệt rời đi sau, Dung Lăng lại lần nữa nhìn về phía Liễu Úy, lại thấy này cũng vừa vặn đem tính toán đẳng thức hoa xong. Liễu Úy tùy ý đem giấy tuyên thành thu hồi tới, tạo thành một đoàn, cảm nhận được bên người tầm mắt, Liễu Úy nghiêng đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Dung Lăng buông chén trà, nói, không có việc gì. Liễu Úy biết Dung Lăng muốn nói cái gì, nàng đó là không thể nói chuyện, nhưng cũng không đến mức thái độ đại biến. Hôm nay phía trước, hắn nhưng đều là hào hoa phong nhã nhẹ nhàng thư sinh. Nhưng Liễu Úy hiện tại là tâm tình không tốt, lười đến đối người lá mặt lá trái. Liễu Úy quyết định, chế tạo ra giải dược phía trước, chính mình chính là muốn sống bừa bãi, không thể chịu đựng, muốn làm cái gì làm cái gì. Dù sao đều tàn tật, còn có cái gì so này càng không xong. Bất quá nói, này dược chính mình lúc trước làm khi, rốt cuộc dùng cái gì dược liệu. Hơn nữa Liễu Úy nhớ rõ, lúc trước nguyên bản là muốn làm thành có thời hạn, một viên dược, quản một ngày, cuối cùng vì sao đột nhiên đổi thành vĩnh cửu tính, không ăn giải dược, tuyệt đối không thể tốt. Bởi vì thời gian lâu lắm, hơn nữa việc này lúc trước liền không phải cái gì đại sự, Liễu Úy nhớ không dậy nổi, Mạc Danh lại có chút đau đầu. Liễu Úy gái đầu phát, đem nguyên bản xử lý đến không chút cẩu thả vấn tóc, cào đến có chút loạn. Dung Lăng thấy thế, duỗi tay qua đi, thế nàng sửa sửa. Liễu Úy không nhúc nhích nhìn hắn, suy nghĩ một chút, khoa tay múa chân lên tứ cô nương khi nào bắt. Dung Lăng vì Liễu Úy lý hảo tóc, phát hiện vẫn là có chút loạn, liền đơn giản đem nhẫn lấy, một lần nữa cho nàng trải lên tới. Liễu Úy thuận thế ngồi vào trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn. Dung Lăng nói, lại chờ chút thời điểm, thời cơ, mau tới rồi. Liễu Úy tiếp tục khoa tay múa chân thời cơ. Ân. Dung Lăng năm ngón tay tham nhập Liễu Úy sợi tóc chung, nhẹ nhàng loát, động tác thong thả mà sạch sẽ, có người, mau ngồi không yên. Liễu Úy không biết Dung Lăng lời nói là ý gì, nhưng là suy đoán, cùng an bài ở tứ cô nương gia phụ cận ám vệ hồi bẩm có quan hệ. Nếu Dung Lăng có chủ ý, Liễu Úy cũng lười đến hỏi đến, chỉ là khoa tay múa chân nhắc nhở 3 ngày trong vòng, ngươi nói thời cơ nếu là không tới, người cần thiết bắt giữ. Dung Lăng hỏi, vì sao là 3 ngày? Liễu Úy đem trong tay giấy đoàn ném không trung, sau đó tiếp được, lại khoa tay múa chân ta tính toán kết quả, nhất muộn 3 ngày sau. Dung Lăng nhìn cái kia giấy đoàn, có chút tò mò. Vì Liễu Úy đem tóc sơ hảo, Dung Lăng duỗi tay đi lấy kia giấy đoàn, Liễu Úy lại bắt lấy giấy đoàn, hướng trong lòng ngực một xủy, trực tiếp ra thính môn. Trước khi đi, còn vứt cho Dung Lăng một cái. Ngươi muốn biết, ta liền không cho ngươi biết, ánh mắt, Dung Lăng nhìn, bất giác chiều nàng bóng dáng cười nhẹ. Liễu Úy không biết thời cơ là cái gì, Dung Lăng không biết tính toán kết quả là cái gì. Hai người đều không tính toán đem chính mình chủ tính nói ra, nhưng thời gian sẽ thay hai người giải thích. Hoa nhài nhiệt hảo thanh cháo, đoan đến trong phòng, nhìn trên giường kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, thở dài. Đi qua đi, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ăn một chút gì, ngày hôm qua buổi tối, hôm nay buổi sáng, cũng chưa ăn, lúc này còn bị bệnh. Đại phu nói, này dược, đến sau khi ăn xong ăn. Tứ cô nương xua xua tay, suy yếu dựa vào gối đầu thượng, không cần. Tiểu thư, hoa nhài thực sốt ruột, hoàng gia tiểu công tử tất nhiên là không biết ngài thân phận, thêm chi lại có kia nữ nhân ở này bên tai hồ ngôn loạn ngữ, không biết như thế nào bố trí ngài, hắn mới đối ngài tồn ác ý. Nếu là hắn biết được, hắn mẹ đẻ là tiểu thư ngài, đó là lại thiết tâm. Địa, cũng muốn mềm xuống dưới, tiểu thư, muốn hay không nô tỳ đi gặp hoàng gia tiểu công tử. Không, ngươi đừng khụ khụ khụ, tứ cô nương chưa nói xong lời nói, liền cảm giác ngực một trận hỏa liệu, tiếp theo đó là mãnh liệt ho khan. Hoa nhài vội vàng buông chén, tới cấp tiểu thư thuận khí, không tha nói, tiểu thư, nô tỳ liền cảm thấy không công bằng, rõ ràng đều là lão gia nữ nhân, trong phủ cái kia chính là suốt ngày ăn sung mặc sướng, ngài cứ như vậy chịu khổ chịu. Tội, sinh nhi tử muốn gọi người khác mẫu thân cũng liền thôi, sao liền cuối cùng một chút thể diện đều phải cho ngài đoạt. Tiểu thư ngài cũng đừng khuyên nô tỳ này liền đi hỏi một chút, trên đời này, có phải hay không không có vương pháp? Không, tứ cô nương bắt lấy hoa nhài ống tay áo áo, miễn cưỡng lệ thanh âm nói, không chuẩn sằng bậy. Tiểu thư, hoa nhài đều phải khóc, nhưng xem nhà mình tiểu thư như vậy đáng thương, lại không thể nhẫn tâm cùng tiểu thư đối. Nghịch, chỉ có thể thỏa hiệp, hảo hảo hảo, nô tỳ không đi, ngài ăn cơm trước. Tứ cô nương thấy kéo lại hoa nhài, lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, liền hoa nhài tay, tùy ý uống lên 2 khẩu cháo, sau đó, lại uống thuốc, lúc này mới cảm thấy dạ dày ấm áp một chút, liền nói muốn ngủ, đem hoa nhài chi đi. Hoa nhài quan trọng cửa phòng rời đi, theo hoa nhài tiếng bước chân càng đi càng xa, trên giường tứ cô nương, lại vẫn như cũ trợn tròn mắt, nàng nhìn nóc giường thượng màn. Che, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là xốc lên chăn, xuống giường. Trên mặt đất lạnh lẽo, nàng dẫm lên giày, lại không có mặc đi vào, trên người chỉ chữ áo lót quần lót, bên ngoài hàn khí một tụ, lánh nàng run run, ấn ngực, nàng lại nhẹ nhàng ho khan một chút, mới là ngồi xổm xuống, quỳ dạp trên mặt đất, nghiêng đầu, nhìn về phía giường đế. Giường đế, kia viên chết không nhắm mắt nữ tử đầu, cũng chính oai, lộ ra một trương hoảng sợ quá độ mặt, cùng nàng đối diện. Từ ngày ấy lúc sau, tứ cô nương liền chưa đem muội muội đầu lại lấy ra tới, mấy ngày xuống dưới giường cho bụi, chỉ sợ đều đem đầu làm dơ. Đem đầu người chảo ra tới, phóng tới trên bàn, tứ cô nương một chút vuốt muội muội đầu tóc, chậm rãi nói, hết thảy đều làm ngươi nói chuẩn, ngươi nói ta để ý Lâm Nhi đều là giả, Lâm Nhi sẽ không nhận được ta, đó là nhận được, cũng sẽ chán ghét ta, căm hận ta. Thật sự làm ngươi đoán đúng rồi, Tâm Hoa, tỷ tỷ không con, chỉ nghĩ muốn một cái. Chính mình hài tử, tỷ tỷ thật sự không biết, ở Lâm Nhi sinh ra phía trước, ngươi tướng công đã đi, ngươi đời này thế nhưng cũng chỉ có này một cái nhi tử. Nhưng tỷ tỷ không phải cho ngươi tìm người sao? Kia cũng là cái không tồi nam nhân, ngươi không có hài tử, đi theo hắn, cũng có thể qua tốt nhất nhật tử. Nhưng ngươi vì sao chính là như vậy chấp nhất, vì sao chính là không chịu? Vì sao ngươi liền khụ, nói đến kích động chỗ, tứ cô nương lại vỗ ngực ho khan một chật, mới xuyên qua khí tới. Tóm lại, tỷ tỷ sẽ không từ bỏ, Lâm Nhi là ta nhi tử, ta vẫn luôn đem hắn coi như ta nhi tử. Tâm Hoa, ngươi cũng đi rồi, Lâm Nhi trước sau là yêu cầu người chiếu cố, đãi ta hết bệnh rồi, ta sẽ đi nói cho Lâm Nhi hết thảy, ta sẽ nói cho hắn, ta mới là hắn mẫu thân, ta sẽ tiến vào hoàng gia, ta sẽ lấy đi hoàng gia hết thảy cùng Lâm Nhi quá ngày lành. Ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ chúng ta, được không? Làm cho người ta sợ hãi. Đầu lại chỉ lộ ra nghìn bài một điệu hoảng sợ biểu tình. Tứ cô nương lại nói, ngươi cũng tới rồi xuống mồ vì ăn lúc, nguyên bản còn tưởng nhiều bồi bồi ngươi, bất quá ngươi đều bắt đầu lạn, trong phòng, là ngốc không nổi nữa. Mấy ngày nay bên ngoài tiếng gió không như vậy khẩn, ta thấy ngươi hạ táng, tuy nói không thể vẻ vang, nhưng ngươi minh bạch tỉ tỉ tình cảnh hiện tại, đúng hay không? Tỷ tỷ cũng không nghĩ ủy khuất ngươi, chỉ là lúc này, đích xác chỉ có thể việc nhỏ hóa. Vô, ngươi lý giải tỷ tỷ, phải không? Xanh trắng đan xen, không hề huyết sắc trên mặt, không có lộ ra một chút có thể lý giải thần sắc. Đem đầu một lần nữa thả lại giường phía dưới, tứ cô nương kể ra một phen tâm sự, tâm lý thượng thoải mái chút, trở lại trên giường, che lại chăn, cuối cùng có thể nhắm mắt lại. Hai ngày sau, trấn Bắc Tư Thục ngoại, tứ cô nương ngồi ở trong xe ngựa, Hoa Nhài liền ở xe ngoại, hướng nào Tư Thục đại môn bên trong, liên tiếp nhìn xung quanh. Qua hồi lâu, bên trong mới ra tới một vị trí linh học sinh. Tiểu thư, ở đàng kia đâu? Hoa Nhài thấy được Hoàng Lâm, liền chỉ cấp tứ cô nương xem. Tứ cô nương cũng nhìn thấy, nói, đi, đuổi ở Hoàng gia xe ngựa lại đây phía trước. Tới khi, các nàng cố ý động tay động chân, Hoàng gia xe ngựa giờ phút này đang ở phố Tây Khẩu dừng lại, bánh xe tử hỏng rồi, muốn tu hảo. Còn phải chút thời điểm, Hoa Nhài lên tiếng, chạy nhanh qua đi. Tứ cô nương xa xa liền thấy, Hoa Nhài cùng Lâm Nhi nói gì đó, Lâm Nhi quay đầu lại, chiều tứ cô nương nơi này xem ra. Tứ cô nương lập tức phất phất tay, trên mặt lộ ra ý cười. Hoàng Lâm lại nhíu mày, mang theo bên người gã sai vặt vòng khai Hoa Nhài, hướng một cái khác phương hướng đi. Tứ cô nương thấy thế, vén lên màn xe, xuống xe. Hoa Nhài đuổi theo Hoàng Lâm, lôi lôi kéo kéo. Hoàng Lâm gã sai vặt sốt ruột, dương giọng liền kêu, ngươi đến tột cùng là người nào, muốn làm cái gì, người tới a, cứu mạng a. Sự tình càng lúc càng lớn, chung quanh nhìn qua người đã không ít, Hoàng Lâm chính là Thấm Sơn Phủ nhà giàu số một Hoàng Giác Tân con trai độc nhất, việc này ở Thấm Sơn Phủ là không người không biết, không người không hiểu, lập tức liền có người tưởng đi lên hỗ trợ. Hoa Nhài vô pháp, đành phải dán Hoàng Lâm lỗ tai, nói một câu cái gì. Hoàng Lâm nghe vậy, ngây người một chút, Hoa Nhài lại liên tiếp nói vài câu, Hoàng Lâm liền ngốc ngốc lại ngẩng đầu, lướt qua Hoa Nhài, nhìn mặt sau đang đứng ở xe ngựa bên vẻ mặt nôn nóng tứ cô nương liếc mắt một cái, mím môi, hắn gật gật đầu, gã sai vặt lôi kéo hắn nói chút cái gì, Hoàng Lâm lại không nghe, theo Hoa Nhài, đi hướng xe ngựa, theo Hoàng Lâm đến gần, tứ cô nương cũng kích động lên, bệnh của nàng còn chưa hảo toàn, có chút ho khan, thoạt nhìn rất là nhỏ yếu. Hoàng Lâm đi đến tứ cô nương trước mặt, lạnh lùng hỏi, nàng nói chính là thật sự. Tứ cô nương nhìn về phía Hoa Nhài, Hoa Nhài vội nói, tự nhiên là thật. Tiểu công tử chẳng lẽ không hiếu kỳ, ngài mẹ đẻ, đến tột cùng là ai? Hoàng Lâm tò mò, rất tò mò. Từ nhớ rõ sự tình khởi, liền tổng ở trong lòng phát họa thân mẫu bộ dạng, chỉ ngóng trong sinh thời, có thể thấy thân mẫu một mặt. Rồi sau đó, hắn gặp được, hắn hòa thân mẫu tương nhận, chính là bất quá mấy ngày. Thật sự mới gần mấy ngày mà thôi, thân mẫu lại biến mất, vĩnh viễn, sẽ không tái xuất hiện. Các ngươi biết được ta mẹ đẻ là ai? Hoàng Lâm hỏi, Hoa Nhài vội vàng nói. Biết, đương nhiên biết, nếu chúng ta không biết, kia trên đời, chỉ sợ cũng không có người đã biết. Là ai? Hoàng Lâm lánh nhìn tứ cô nương. Tứ cô nương cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái, một cái choai choai hài tử, như thế nào lộ ra như vậy âm trầm ánh mắt. Nhưng, mẫu tử gặp lại vui sướng, làm tứ cô nương theo bản năng xem nhẹ loại này không ổn, chỉ cười nói, ngươi cùng ta đi, ta mang ngươi đi gặp nàng. Hoàng Lâm nhấp môi, làm như không yên tâm nhìn tứ cô nương. Hoa Nhài lại phụt cười lên tiếng, tiểu công tử, ngài cảnh giác ai đều có thể, nhưng chính là nhà chúng ta tiểu thư, ngài không cần cảnh giác, tiểu thư nhà chúng ta nàng A, Hoa Nhài. Tứ cô nương đánh gãy, Hoa Nhài bên này ngậm miệng, đi vén lên mảnh, cung thỉnh hai vị chủ tử lên xe. Hoàng Lâm gã sai vặt giờ phút này chạy đi lên, lắp bắp nói, công công tử, này hai người không biết là làm gì đó, chúng ta đi mau. Hoàng Lâm nhìn về phía gã sai vặt, nói, ta nhận thức các nàng. Công tử, gã sai vặt ấp úng, vì sao đột nhiên cảm thấy, công tử biểu tình, không đúng lắm. Hoàng Lâm lại chỉ là xua tay, ngươi trở về, nếu là mẫu thân hỏi, liền nói ta đi thư phố, mẫu thân sẽ không để ý. Cuối cùng mấy chữ, Hoàng Lâm nói được vân đạm phong khinh, tứ cô nương lại ngược nhảy dựng, thật sâu nhìn hắn sườn mặt, trong lòng, ức chế không được thương tiếc lan tràn. Hoa Nhài ở tứ cô nương bên người, vỗ vỗ tứ cô nương tay, ý bảo tứ cô nương trấn an, lập tức. Liền phải, mẫu tử, tương nhận, trước kia lại nhiều ủy khuất, qua hôm nay cũng đều hảo. Tứ cô nương biết cái này lý, lộ ra ôn hòa tươi cười, đi kéo Hoàng Lâm tay nhỏ, tiểu công tử, chúng ta đi thôi. Hoàng Lâm ném ra tứ cô nương tay, chính mình nhảy lên xe ngựa. Tứ cô nương nhìn mắt chính mình treo ở giữa không chung tay, không buồn bực, chỉ lấy ra bạc, đưa cho Hoàng Lâm gã sai vặt. Chúng ta sẽ không thương tổn nhà ngươi công tử, hôm nay bữa tối phía trước, sẽ đưa nhà ngươi. Công tử hồi phủ, ngươi không nghĩ trở về khó xử, liền ở phủ cửa hẻm nhỏ chờ. Gã sai vặt nhìn trong tay bạc, lại nhìn xem vị này mạo mỹ hiền hòa cô nương, cuối cùng, đem bạc nhét vào trong lòng ngực, hàm hồ nói, nếu là bữa tối phía trước không thấy được công tử, ta chắc chắn bẩm báo phu nhân, còn sẽ đi nha môn trạng cáo. Tứ cô nương cười gật đầu, hảo, đuổi rồi gã sai vặt, tứ cô nương cùng Hoa Nhài lên xe ngựa. Bên trong xe, Hoàng Lâm ngồi ngay ngắn với một góc, lẳng lặng đánh giá hai người, chờ đến xe ngựa xử động, hắn mới hỏi, muốn mang ta đi chỗ nào? Tứ cô nương hơi hơi câu môi, không phải nói, mang ngươi gặp ngươi mẹ đẻ. Hoàng Lâm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tứ cô nương, ánh mắt rất sâu. Tứ cô nương thấy hắn lại lộ ra loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chần chờ một chút, hỏi, ngươi tưởng ngươi mẹ đẻ sao? Hoàng Lâm quay đầu đi, không lý người. Tứ cô nương không buông tay, tiếp tục hỏi, hoặc là, ngươi chán ghét nàng. Cái này, Hoàng Lâm nhíu mày, nhìn tứ cô nương. Tứ cô nương vội nói, ngươi chớ nên hiểu lầm, có thể không trả lời. Hoàng Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nhận thức nàng, kia nàng là như thế nào người? Hoa Nhài lộ ra tươi cười, đắc ý nói, tiểu công tử mẹ đẻ, là người rất tốt đâu. Hoàng Lâm xem qua đi, có bao nhiêu hảo. Hoa Nhài nhìn nhìn nhà mình tiểu thư, thấy tiểu thư cũng chính cổ vũ nhìn chính mình, liền thêm mắm thêm muối nói, tiểu công tử mẹ đẻ, là vị thật xinh đẹp nữ tử. Nàng thông minh, có khả năng, cũng có bản lĩnh, chỉ là mệnh không tốt. Lúc trước nàng muốn cho tiểu công tử quá càng tốt sinh hoạt, mới đưa ngài đưa vào hoàng phủ, nàng, là cái rất có đảm đương nữ tử. Hoàng Lâm nhăn lại mi, lại nhìn về phía tứ cô nương, lời này chính là thật sự. Tứ cô nương đúng lúc rũ mắt, biểu tình có chút thương cảm, nàng, không xứng làm một cái mẫu thân, nàng cũng không nên, vứt bỏ chính mình hài tử. Hoa Nhài vội vàng nói, chính là nàng cũng là vì tiểu công tử hảo, nàng lúc ấy căn bản gánh vác không dậy nổi một cái hài tử vận mệnh. Vì hài tử lựa chọn tốt nhất lộ, này đó là một loại thiệt tình thực lòng đối đãi. Tứ cô nương cười khổ một tiếng, trộm nhìn về phía Hoàng Lâm, ngươi sẽ hận nàng sao? Tuy nói năm đó là bất đắc dĩ, nhưng nàng rốt cuộc đem ngươi tiễn đi. Hoàng Lâm hơi hơi cúi đầu, sau một lúc lâu, nâng lên tới, lắc lắc đầu. Tứ cô nương nhéo nhéo ngón tay, rất là kích động. Ngươi không hận nàng, kia trong chốc lát thấy nàng, ngươi nhưng nguyện, kêu nàng một tiếng nương. Ân. Hoàng Lâm lên tiếng, đôi mắt, lại nhìn chính mình tay, nhìn mu bàn tay thượng kia còn chưa khỏi hẳn miệng vết thương, nói, ta nhất định, sẽ kêu nàng nương. Tứ cô nương cao hứng cực kỳ, nhìn đến Hoàng Lâm trên tay vết thương, nhìn không được chảo qua hắn tay, đau lòng hỏi, làm sao vậy? Hoàng Lâm rút về tới, mặt vô biểu tình nói, không cẩn thận té ngã. Chính là tư thục có người khi dễ ngươi, vẫn là hoàng gia, có cái nào không có mắt hạ nhân, cùng ngươi không quan hệ. Không đợi tứ cô nương nói xong, Hoàng Lâm lạnh giọng đánh gãy, lộ ra không vui biểu tình, ngươi chỉ cần mang ta thấy đến ta mẹ đẻ, ta thấy nàng, ngươi muốn nhiều ít bạc, ta sẽ tự sai người đưa lên. Ta không phải muốn, tứ cô nương tưởng giải thích, Hoàng Lâm lại chỉ là dùng khinh miệt ánh mắt xem nàng, như là đang xem một cái thượng không được mặt bàn ra nữ nhân. Tứ cô nương cắn cắn môi, trong lòng ủy khuất. Hoa nhài vì nhà mình tiểu thư bất bình, tiểu công tử, tiểu thư nhà chúng ta chỉ là quan tâm ngươi, hảo, hoa nhài. Tứ cô nương đánh gãy nha hoàn nói, lại nhìn Hoàng Lâm trong chốc lát, mới khổ sở rời đi con ngươi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa nhài thực đau lòng, này liền có chút phẫn nộ chừng mắt nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái. Nhưng này liếc mắt một cái nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Hoàng Lâm vuốt chính mình mu bàn tay vết thương, hơn nữa đang dùng tay, xé mở. Mặt trên đã kết vảy địa phương. Tiểu công tử, hoa nhài nhìn không được mở miệng, kết vảy địa phương có lẽ thực ngứa, nhưng ngài xé mở, liền không dễ dàng hảo. Hoàng Lâm đầu cũng không nâng, trầm giọng mở miệng, có chút miệng vết thương, không đổ máu, liền không nhớ được. Lời này tựa hồ có cái gì thâm ý, hoa nhài không nghe hiểu, tứ cô nương cũng không nghe hiểu, nhưng là, tứ cô nương lại có loại dự cảm bất hảo. Lại xem Hoàng Lâm trên tay kia vết thương, dấu vết lớn, nhỏ, thấy thế nào, cũng không giống như là té ngã gây ra. Chẳng lẽ, hài tử thật sự bị người khi dễ? Hoàng Lâm không bị người khi dễ, mu bàn tay thượng thương, là ngày ấy sát Hoàng Giác Dương khi, cùng Hoàng Giác Dương tranh chấp lên, bị ngộ thương, giết một người, trả giá đại giới chỉ là điểm này không quan trọng gì tiểu thương, Hoàng Lâm vừa mới bắt đầu cảm thấy thực may mắn. Bất quá, lúc sau ở nha môn gặp được kia hai người, Hoàng Lâm biết, chính mình chung quy trốn không thoát, giết người muốn trả giá đại giới, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đền mạng là cơ bản nhất. Bất quá tựa như vị kia bạch y công tử lời nói, hắn muốn đền mạng, kia giết hắn mẫu thân người nọ, cũng tùy thời chuẩn bị tốt đền mạng. Như vậy nghĩ, Hoàng Lâm ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn tứ cô nương thanh tú quyên lệ sườn mặt, khóe miệng mấy nhưng không thấy câu một chút, lại nhanh chóng buông ra. Một cái chủ động tìm tới hắn, chủ động nhắc tới hắn thân mẫu người. Nghĩ như thế nào, đều thực khả nghi, hắn yêu cầu xác định một sự thật. Hoàng Lâm biết, mẫu thân đầu, nha môn còn chưa tìm được. Chỉ cần hắn tìm được kia viên đầu, vô luận đến lúc đó hung thủ là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua hung thủ. Mối thủ giết mẹ, không chết không ngừng. Xe ngựa bên đường từ Tư Thục, về tới tứ cô nương trong nhà. Xe ngừng ở đầu ngõ, hoa nhài trước đi xuống, ân cần đem nhà mình tiểu thư đỡ xuống dưới. Sau đó, hai người ở xe hạ, đối Hoàng Lâm vẫy tay. Hoàng Lâm nhìn chung quanh, trầm khuôn mặt, nhảy xuống xe ngựa. Ta mẫu thân người đâu? Hắn hỏi. Tiểu công tử thật sự là tưởng nương, sốt ruột. Hoa nhài nói, tiến lên mở cửa, nói, tiểu công tử tiên tiến tới, nàng một lát liền đến. Hoàng Lâm đi qua đi, tiến vào đại môn. Tứ cô nương theo sát sau đó. Hoa nhài ở phía sau đuổi rồi xa phú, đóng lại đại môn. Hoàng Lâm bị tứ cô nương đưa tới chính sảnh. Hoàng Lâm đợi trong chốc lát, lại hỏi, ta mẫu thân khi nào mới đến? Hoa nhài nhìn về phía tứ cô nương. Tứ cô nương đứng dậy, đối Hoàng Lâm nói, ta có dạng đồ vật, tưởng cho ngươi xem, ngươi theo ta lại đây. Hoàng Lâm nhìn tứ cô nương, trầm mặc một chút, đứng dậy. Tứ cô nương mang theo Hoàng Lâm vào chính mình khuê phòng, ý bảo Hoàng Lâm chờ một lát, liền ở trong ngăn tủ tìm kiếm lên. Rốt cuộc, tìm sau một lúc lâu, bị nàng tìm được một cái hộp gỗ. Cái kia hộp thoạt nhìn cũng không quý báu, nhưng lại bị tàng thật sự thâm, phía trên còn treo khóa. Nhìn ra được, chủ nhân đối này thập phần bảo bối. Tứ cô nương ôm hộp lại đây, so đo tay, ý bảo Hoàng Lâm ngồi xuống. Hoàng Lâm ngồi vào trên ghế, tầm mắt đầu hướng cái kia hộp gỗ. Tứ cô nương đem hộp phóng tới trên bàn, lại từ chính mình trên cổ, móc ra một quả chìa khóa, gỡ xuống tới, đem chìa khóa đặt ở hộp thượng. Lại đem hộp đẩy đến Hoàng Lâm trong tầm tay. Hoàng Lâm nhướng mày, cho ta. Tứ cô nương mỉm cười, mở ra nhìn xem. Hoàng Lâm buông xuống mặt mày, nhìn kia hộp. Một hồi lâu, mới vươn tay, cầm lấy chìa khóa, thọc khai kia đem tiểu khóa, răng rắc một tiếng, khóa đầu rơi xuống. Hoàng Lâm đem khóa gỡ xuống, đặt ở một bên, lại nhìn mắt tứ cô nương. Tứ cô nương vẫn là cười, nhưng chóp mũi, lại ẩn ẩn có chút đỏ lên, mở ra. Hoàng Lâm đem hộp mở ra, bên trong, là một khối màu đỏ vải dệt. Hoàng Lâm chưa ngữ, nhìn chằm chằm kia miếng vải liêu, tầm mắt đều bị kia hồng sở chiếm đầy. Lúc này, hoa nhài đem cửa phòng từ bên ngoài khép lại. Hoàng Lâm nghe được thanh âm, quay đầu lại đi nhìn thoáng qua, lại quay đầu, hỏi tứ cô nương, các ngươi muốn làm cái gì? Đây là cái gì? Tứ cô nương vươn tay, đem kia vải đỏ triển khai, thế nhưng là một khối yếm đỏ, rất nhỏ yếm đỏ, phía trên còn viết cái, phúc, tự, vừa thấy, chính là tiểu hài tử yếm. Hoàng Lâm bất trí một từ, nhấp khẩn môi, kia yếm phía dưới, còn có mấy thứ đồ vật, một viên màu trắng răng cửa nhỏ, một khối màu xanh biển tiểu cài đầu, một rúm bị tơ hồng cột lấy đầu tóc, còn có hai chỉ trẻ con dùng kim chân hoàn. Hoàng Lâm không nhận biết mặt khác đồ vật, lại nhận được kia cài đầu. Kia cài đầu đúng là hắn 6 tuổi trước đeo, 6 tuổi sau bởi vì kích cỡ không hợp, sớm bị ném xuống. Nhưng giờ phút này, thứ này lại ở chỗ này. Này, đại biểu cái gì? Đây là ngươi lần đầu tiên thoát nha rớt hàm răng, đây là ngươi tiểu cài đầu, đây là ngươi trẻ mới sinh thời kỳ, bị cắt xuống đệ nhất rúm tóc, đây là ngươi khi còn nhỏ chân hoàn, cái này. Yếm, cũng là ngươi lúc trước thay cho. Tứ cô nương vuốt ve giống nhau đồ vật, nước mắt, tùy theo xoạch xoạch rơi xuống, ngươi có thể chán ghét ta, có thể hận ta, có thể không tha thứ ta, nhưng ta chỉ có một nguyện vọng, Lâm Nhi, ta chỉ có một nguyện vọng, ta chỉ nghĩ ngươi có thể kêu ta một tiếng nương, một tiếng liền hảo, ta chỉ nghĩ nghe một chút chính mình duy nhất nhi tử, có thể kêu ta một tiếng nương, có thể biết được, ta là hắn nương, nói, tứ cô nương đã khóc đến khóc không thành tiếng. Hoàng Lâm ngốc ngốc nhìn nàng, tay xoa kia tiểu hộp gỗ, đem bên trong đồ vật, giống nhau lấy ra tới, nhìn xem, lại thả lại đi. Hắn xúc cuốn ngón tay, chậm rãi nâng bước, đi đến tứ cô nương bên người, nắm nàng ống tay áo áo. Cảm giác được hắn đụng chạm, tứ cô nương rũ xuống tay, đẩy mặt nước mắt nhìn hắn. Ngươi là ta nương. Hoàng Lâm thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Tứ cô nương hút hút cái mũi, một tay đem hắn ôm lấy. Kia lực đạo, hết sức khẩn, Lâm Nhi. Ta Lâm Nhi, là nương thực xin lỗi ngươi, là nương vứt bỏ ngươi. Nương không nghĩ giải thích cái gì, nương chỉ nghĩ ngươi biết, mấy năm nay, nương vẫn luôn tưởng ngươi, phát điên tưởng ngươi, mấy thứ này, đều là cha ngươi lấy về tới. Ta rất nhiều lần cùng hắn khắc khẩu, đó là muốn đi xem ngươi. Nương xuất thân không tốt, lại là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, cha ngươi không chê nương, nguyện ý thu lưu nương, nương tự nhiên muốn báo. Đáp hắn, hắn nói hắn phu nhân không thể sinh dục. Hắn muốn một cái hài tử, nương sao có thể không đồng ý. Chính là nương thật sự cho rằng, ngươi đi hoàng phủ, là đi qua ngày lành. Nếu là nương tưởng ngươi, cũng có thể xa xa mà nhìn xem ngươi. Chính là cha ngươi nuốt lời, hắn nói không thể làm ngươi biết. Hắn nói về sau sẽ đưa ngươi đi kinh đô, sẽ làm ngươi khảo trạng nguyên. Ngươi có thể không có mẹ đẻ, nhưng tuyệt đối không thể có một thân phận đê tiện mẹ đẻ, là nương. Thực xin lỗi ngươi Lâm Nhi, nương chỉ là tưởng ngươi quá đến hảo, ngươi có thể oán nương. Nhưng cầu xin ngươi nhận ta là ngươi nương, được không, được không? Kia từng tiếng khẩn cầu, lời nói chi gian thống khổ, nghe được người chóp mũi lên men. Hoa Nhài đứng ở ngoài cửa, chỉ chốc lát sau công phu, liền hốc mắt sưng đỏ. Mà trong phòng, bị tứ cô nương khăng khăng ôm chặt Hoàng Lâm, lại vừa động, không nói một lời. Tứ cô nương nói xong, không. Cảm giác được Hoàng Lâm phản ứng, liền hít hít cái mũi, đem hài tử buông ra. Hoàng Lâm này cũng đem chính mình nhìn chằm chằm phía trước giường tầm mắt thu hồi, ngược lại nhìn tứ cô nương, đáy mắt đen nhánh một mảnh. Tứ cô nương duỗi tay, vuốt ve hắn mặt. Hoàng Lâm không có động, làm nàng sờ. Tứ cô nương không xác định, hồng con mắt hỏi, Lâm Nhi, ngươi nguyện ý, kêu ta một tiếng, ngươi biết không, nhà ngươi có lão thử. Đánh gãy tứ cô nương nói, Hoàng Lâm đột nhiên nói. Tứ cô nương sửng sốt một chút, lá trá trực khóc nhìn hắn, đầy mặt khó hiểu. Hoàng Lâm lại chỉ thở hắt ra, nói, ta khát nước. Tứ cô nương vội tính toán kêu bên ngoài Hoa Nhài đi chuẩn bị trà bánh. Hoàng Lâm lại nói, ngươi đi. Tứ cô nương ngẩn ra. Hoàng Lâm mặt vô biểu tình nói, ngươi không phải ta nương sao? Một ly trà cũng không chịu vì ta lấy. Ngươi không nghĩ làm ta, nếm thử ngươi phao trà sao? Tứ cô nương nghe hắn nói như vậy, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi. Muốn cái gì, nương có cái gì? Ngươi muốn cái gì? Nương đều cho ngươi, nương cho ngươi pha trà, tự mình pha trà. Tứ cô nương nói, thật sâu mà nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, vội mở ra cửa phòng. Hoàng Lâm đưa nàng tới cửa, lại chưa đi ra ngoài, chỉ là nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta muốn phân biệt, vài thứ kia, có phải hay không ta trước kia dùng quá, ta còn là không thể tin ngươi. Tứ cô nương nhìn mắt trên bàn hộp gỗ, gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, liền hướng tới phòng bếp mà đi. Hoa Nhài còn đứng tại chỗ, nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm xoay người, tính toán vào phòng, rồi lại dừng lại, quay đầu lại đối Hoa Nhài nói, đóng cửa, có phong. Hoa Nhài xem hắn biểu tình chấn định, ngôn ngữ bình tĩnh, trong lòng rất là xá nhiên. Theo lý thuyết, một cái choai choai hài tử, bỗng nhiên biết được chính mình mẹ đẻ thân phận, nếu không đại xảo đại nháo, nếu không khóc lớn kêu to. Nhưng vị này hoàng gia tiểu công tử, hắn lại là như vậy phản ứng, bình tĩnh đến, không giống một cái thường nhân. Hoàng Lâm đi vào phòng, Hoa Nhài tướng môn cho hắn đóng lại. Nghe được kia tiếng đóng cửa chui vào vành tai, Hoàng Lâm dừng lại bước chân. Hắn đứng ở trong phòng bàn tròn phía trước, sau một lúc lâu, thân mình hơi hơi hướng quẹo phải, vòng qua bàn tròn, nhìn về phía kia giường phía dưới. Mà liền ở kia giường phùng bên cạnh, một đôi che kín hoảng sợ đôi mắt, lộ ra tới. Hoàng Lâm đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ. Một vòng nhi, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn cắn cắn môi, kiên cường không rơi lệ, chỉ là bế khẩn miệng, nâng xuống tay cánh tay, xoa xoa đôi mắt, đem trong mắt nước mắt sát nơi tay trên lưng. Hàm hàm nước mắt, thò án vào hắn mu bàn tay miệng vết thương chung, hơi hơi phát đau. Hoàng Lâm đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi dưới đất. Giường phía dưới, một viên tròn trịa đầu người, đột nhiên lăn ra tới, hai tiếng, kỳ kỳ, lão thử tiếng kêu, từ đầu người mặt sau truyền. Đến, hút một ngụm khí lạnh, Hoàng Lâm ngẩng đầu, làm lại lần nữa dục phun ra nước mắt, chảy ngược quay mắt nội. Hắn thở hổn hển khẩu khí, sửa sang lại hảo tâm tình, một lần nữa cúi đầu, tay đi chạm vào kia viên đầu người. Kỳ kỳ kỳ kỳ, đang ở gặm cắn thịt thối lão thử, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu bị một mảnh âm u bao phủ, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc phát hiện có người, vội kẹp chặt cái đuôi, một thò án trở về giường phía dưới. Tiếp theo, giường đế chính là một phen binh hoang mã loạn, mà Hoàng Lâm không có chú ý những cái đó chuột lớn đường đi, hắn chỉ là nâng lên kia viên xa lạ lại quen thuộc đầu người, chóp mũi toan đến nóng lên, rốt cuộc nước mắt lăn xuống dưới. Nương, thấp nhà thanh âm từ yết hầu áp lực phát ra, hắn biết ngoài cửa Hoa Nhài nghe được đến hắn nhất cử nhất động, hắn vô pháp vui sướng kêu này một tiếng nương, hắn chỉ có thể ở trong lòng kêu, tạp yết hầu kêu, không thể làm người phát hiện kêu. Này viên đầu người đã thực ô uế, không ngừng là huyết dơ, không ngừng là bị lão thử gặm cắn đến lung tung rối loạn mặt, nhưng Hoàng Lâm vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, đây là hắn nương, là hắn tương nhận không bao lâu, liền một lần hòa bình ở chung đều còn không có tới kỳ, liền chịu khổ tai họa bất ngờ mẹ ruột. Hoàng Lâm thực xác định hắn mẹ đẻ là ai, chẳng sợ hắn mới vừa rồi nhìn đến tứ cô nương lấy ra cái kia hộp gỗ, nghe than thở khóc lóc kể ra, hắn cũng biết, tứ cô nương là giả, hắn mẹ ruột kêu Ngô Tâm Hoa. Hắn mẹ ruột là cái bình thường ở nông thôn nữ nhân. Hắn mẹ ruột là vì thấy hắn một mặt, tránh ở rác rưởi, đại sáng sớm, đợi ước chừng một canh giờ, mới chỉ vì rất xa liếc hắn một cái nữ nhân. Một cái bị hắn ngộ nhận vì là ăn mày, khiến người đánh đi, lại ở cuối cùng, quay đầu lại đối hắn lộ ra tươi cười, cười lại khờ, lại xuẩn, lại làm người thân thiết nữ nhân. Hoàng Lâm không biết mẫu thân là như thế nào biết hắn còn trên đời. Mẫu thân chỉ nói, nàng lúc ấy sinh xong hài tử tỉnh lại, liền có người nói cho nàng, nàng hài tử đã chết, sinh hạ tới liền tắt thở, liền thi thể cũng chưa nhìn đến liếc mắt một cái, liền hoàn toàn không có nhi tử. Hoàng Lâm ngay từ đầu là không tin, một cái không thể hiểu được nữ nhân toát ra tới, luôn là làm một ít thần thần thao thao sự, đổi làm ai, có thể dễ dàng tin tưởng. Chính là, hắn vẫn là tin, vì cái gì? Mẫu tử liên tâm sao? Như thế vớ vẩn nói đến pháp, sẽ là thật sự. Hoàng Lâm rất muốn phủ nhận, nhưng hắn biết, chính là như vậy không có căn cứ, chính là dựa vào một ánh mắt, một động tác, một cái tươi cười, hắn liền nhận ra mẫu thân, duỗi tay vuốt ve đầu người thượng gồ ghề lồi lõm dấu cắn, hắn nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, tích ở đầu người thượng, tích tiến mẫu thân mặt bộ vết thương, cùng huyết nhục rảo hợp ở bên nhau. Hoàng Lâm duỗi tay đi sờ, dễ dàng sờ đến đầu người đầu tóc, kia thảm thiết miệng vết thương, hắn cắn môi, ngón tay đều đang run rẩy. Nương, hắn lại kêu một tiếng, giờ phút này hắn sớm đã không phải mới vừa rồi lạnh nhạt, không có ngay từ đầu chấn định, hắn khóc giống cái hài tử, một cái bình thường hài tử, một cái bị mẫu thân ôm vào trong ngực làm nũng hài tử, nhưng hắn không thể khóc lâu lắm, ngoài cửa thực mau liền có người tiến vào, nếu muốn báo thù, mẫu thân nhất định phải lại ủy khuất ủy khuất. Hắn lại lần nữa đem nước mắt đều lau khô, hồng cái mũi, đem tay bao trùm ở đầu người mí mắt chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve. Lại buông ra khi, cặp kia chết không nhắm mắt, nhậm tứ cô nương như thế nào nghĩ mọi cách, cũng vô pháp nhắm chặt hai mắt, đã khép lại. Chẳng sợ đầu mặt bộ đã tàn khuyết bất kham, huyết nhục mơ hồ, Hoàng Lâm lại cảm thấy, mẫu thân rốt cuộc có thể ăn giấc ngàn thu. Nàng, vẫn luôn đang chờ con trai của nàng, tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Hoàng Lâm đem đầu trịnh trọng thả lại giường phía dưới, lại xua đuổi chung quanh lão thử, chẳng sợ hắn vừa đi, này đó. Lão thử lại sẽ chứng nào tật nấy chạy đến tìm mỹ thực, nhưng hắn vẫn là cần cù chăm chỉ xua đuổi, thẳng đến ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoàng Lâm từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, ngồi trở lại trên ghế. Cửa phòng, tại hạ một giây mở ra, tứ cô nương bưng trà bánh đi vào tới, vừa tiến đến, liền nhìn đến trước bàn Hoàng Lâm, đang ở lấy tay áo xoa đôi mắt, mà chờ hắn đem tay áo buông, tứ cô nương dễ dàng nhìn ra, hắn mới vừa rồi, nhất định khóc lớn quá. Tứ cô nương nhẹ nhàng cười, nhìn kia hộp gỗ, nhấp môi, khống chế được trong lòng vui sướng, đem trà bánh buông, ngồi vào Hoàng Lâm bên người, một chút, vuốt ve hắn lưng. Hoàng Lâm lại bỗng nhiên đứng dậy, tránh đi tay nàng, nhìn nàng. Hắn ánh mắt thực phức tạp, tứ cô nương xem không hiểu, chỉ là nhuyễn thanh hỏi, ngươi đã khóc? Không có. Hoàng Lâm lạnh lùng nói, ta vì sao phải khóc? Ta dựa vào cái gì khóc? Xem. Hắn sinh khí, tứ cô nương vội nói, hảo hảo hảo, không khóc không khóc, là nương nhìn lầm rồi, là nương nhìn lầm rồi. Hoàng Lâm quay đầu đi, không xem nàng. Tứ cô nương lại không bực, chỉ là vì hắn đổ ly trà, phủng đến trước mặt hắn, nếm thử. Hoàng Lâm cầm lấy chén trà, nhợt nhạt mổ một ngụm, xem hắn uống lên, tứ cô nương thật cao hứng, cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, lại nếm thử cái này phù dung bánh, là mẫu thân tự làm. Hoàng Lâm liếc nhìn nàng một cái, nể tình cầm một khối, cắn một ngụm. Tứ cô nương cao hứng cực kỳ, nước mắt lại chảy ra, hưởng qua liền hảo, ta nhi tử, rốt cuộc ăn ta làm gì đó, đây là này liền hảo. Hoàng Lâm cắn cắn môi, đem dư lại trà cùng phù dung bánh buông, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Tứ cô nương sửng sốt, vội vàng theo sau, Lâm nhi, ngươi, canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Còn sớm, chờ một chút. Tứ cô nương vội vàng ngăn lại hắn, bắt lấy hắn tay, đẩy mặt ai sắc, lại bồi nương trong chốc lát. Liền trong chốc lát, Hoàng Lâm không biết một người diễn kịch, vì sao hội diễn như vậy giống, rõ ràng không phải hắn mẹ đẻ, vì sao có thể trang đến giống như chính là giống nhau. Nhưng Hoàng Lâm cũng không sẽ mềm lòng, trở lại trong phủ, hắn liền sẽ chủ tính một trận, ngày mai buổi trưa phía trước, hắn muốn giống lấy Hoàng Giác Dương cái đầu trên cổ giống nhau, lấy rớt cái này tứ cô nương đầu, nhắc lại nàng đầu, phủng chính mình mẫu thân đầu, tự mình đi nha môn tự thú. Chuyện này, thực mau là có thể chấm dứt. Hiện tại, hắn chỉ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, nguyên vẹn thời gian, làm hắn có thể đem cái này giết người kế hoạch, thiết kế được hoàn mỹ, thiết kế đến vạn vô nhất thất. Không được, ngươi đáp ứng bữa tối trước sẽ đưa ta trở về, ta phải đi về. Tứ cô nương lắc đầu, Lâm nhi, ngươi liền không thể làm mẫu thân nhiều nhìn xem. Nửa canh giờ, cuối cùng nửa canh giờ, ngươi lại ăn hai mảnh phù dung bánh, lại uống hai khẩu trà, được không? Hoàng Lâm nhíu mày, có chút tức giận trừng mắt nàng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Bức ta hiện tại liền nhận ngươi, vô luận ngươi có phải hay không mẹ đẻ, mặc dù ngươi là, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi như vậy đột nhiên toát ra tới, ta liền phải nhận ngươi, ta liền phải bồi ngươi, ta liền phải nghe ngươi nói này đó lải nhải vô nghĩa. Tiểu công tử, ngươi nói được thật quá đáng. Hoa Nhài nhìn không được sen mồm, Hoàng Lâm lại đem đầu mâu chỉ hướng Hoa Nhài. Ngươi lại là thứ gì, một cái nha hoàn thôi, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Ta muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn ngươi một cái hạ nhân phê chuẩn? Ta, Hoa Nhài tưởng nói chính mình không phải ý tứ này, nhưng lời nói đến cuối cùng, lại hết đường chối cãi. Tứ cô nương có thể lý giải Hoàng Lâm đột nhiên bùng nổ cảm xúc, liền không dám lại kích hắn, chỉ phải miệng đầy đáp ứng đưa hắn rời đi. Vừa ra đại môn, Hoàng Lâm cơ hồ là chạy chậm rời đi, nhìn hắn không chút nào lưu luyến bóng dáng. Tứ cô nương dựa vào cạnh cửa, đôi mắt lại bắt đầu đỏ, hắn rốt cuộc vẫn là không nhận ta. Tiểu thư, Hoa Nhài an ủi, ta đảo cảm thấy tiểu công tử ngoài miệng tuy nói cường căng, nhưng trong lòng cũng đã nhận tiểu thư. Mới vừa rồi tiểu thư hẳn là nhìn đến tiểu công tử ở trong phòng rõ ràng là khóc lợi hại. Như vậy vừa nói, tứ cô nương cũng cười rộ lên, giống như cũng là, ta xem hắn đôi mắt đều khóc sưng lên. Đúng rồi, tiểu công tử chính là mạnh miệng, dù sao cũng là nam hải tử, luôn là cố chấp, nói không chừng lần sau gặp mặt, liền nghĩ thông suốt, hoàng gia lại là cho hắn tinh điêu ngọc khí thoải mái nhật tử, đứa nhỏ này trong lòng, tưởng trước sau vẫn là mẹ ruột. Tiểu thư phóng khoáng tâm, tiểu công tử, sớm muộn gì sẽ kêu ngài một tiếng nương. Tứ cô nương bị Hoa Nhài hống đến cũng khoan khoái chút, lại vẫn là không xác định thở dài, nếu thật là như thế, liền hảo. Sẽ, Hoa Nhài liền khẩu nói, mà bên kia, Hoàng Lâm một bên khóc, một bên chạy, không trong chốc lát công phu, liền trở về Hoàng gia. Gã sai vặt ở Hoàng gia đại môn bên ngõ nhỏ chờ, vừa thấy đến tiểu chủ tử thân ảnh, vội vàng chạy đi lên, có thể đi gần, mới phát hiện tiểu chủ tử thế nhưng ở khóc. Gã sai vặt thực ngốc nhiên, công tử, chính là kia hai người khi dễ ngài. Hoàng Lâm phất tay, bước đi tiến hoàng phủ. Gã sai vặt vội vàng lòng nóng như lửa đốt đuổi theo đi, trong miệng nói nhao nhao kêu, công tử, công tử. Ngài chậm một chút, công tử. Liễu Úy giờ phút này đứng ở hoàng phủ đối diện chỗ ngoặt chỗ, khoanh tay trước ngực, dựa vào trên tường, nhìn về phía Dung Lăng, đối hắn nhướng mày. Dung Lăng không chút để ý gật đầu. Liễu Úy xem Dung Lăng như thế có lệ, bất mãn khoa tay múa chân, hai hạ này đó là ngươi nói thời cơ. Dung Lăng mới nói, thực tốt thời cơ. Liễu Úy hít mắt, lại khoa tay múa chân hai hạ. Dung Lăng xem minh bạch Liễu Úy ý tứ, ngũ quan đạm mạc, hài tử, liền không thể lợi dụng. Liễu Úy tạp tạp miệng, đối này nam so ra một cái ngón tay cái, sau đó xoay người, hướng ngõ nhỏ bên trong đi đến. Dung Lăng đuổi kịp, đi đến Liễu Úy bên người, đi kéo nàng tay. Liễu Úy ngay sau đó ném ra, nhanh hơn nện bước. Dung Lăng không thèm để ý đi mau hai bước, như cũ chấp nhất đi kéo nàng tay. Như thế hai ba hạ sau, Liễu Úy thỏa hiệp, mặt vô biểu tình nhâm mỗi người nắm. Ở trên đường, Liễu Úy lại hỏi Tiểu Lê còn không có tìm được. Dung Lăng chẳng biết xấu hổ, nói, đại khái ra khỏi thành, phái người ra khỏi thành đi tìm. Liễu Úy tâm tình ủ rột, ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Dung Lăng siết chặt tay nàng chỉ, trầm giọng nói, sẽ không, yên tâm. Liễu Úy trầm mặc, một lòng lại không có khả năng buông. Vừa mới bắt đầu thật là khí Tiểu Lê, nhưng đã hai ngày, hải tử như cũ không thấy bóng dáng, làm mẫu thân, còn có thể có cái gì hòa khí. Dư lại, cũng chỉ là lo lắng. Liễu Úy kỳ thật suy đoán, Dung Lăng đã tìm được Tiểu Lê, nếu không hắn. Như vậy lão thần khắp nơi dáng vẻ, thật sự nói không thông. Nhưng rõ ràng biết Tiểu Lê tung tích, cố tình không nói cho nàng, mắt thấy nàng từ sinh khí, đến nguôi giật, đến lo lắng, hắn liền tàn nhẫn đến hạ này phân tâm. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nhấp môi, khoa tay múa chân một trận, người của ngươi, thật sự không tìm được Tiểu Lê. Dung Lăng nhìn chăm chú Liễu Úy hai mắt, đầy mặt thẳng thắn thành khẩn, không có. Liễu Úy cảnh cáo, nếu là biết, không nói cho ta, ngươi biết ta sẽ như thế nào làm. Dung Lăng dừng lại bước chân, ôm ôm nàng, cằm gác ở nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, tin tưởng ta nói. Hai ngày này bị nam nhân ôm thói quen, nhưng kia cũng chỉ là ở khách điếm, nơi này rõ như ban ngày, tuy rằng là ở hẻm nhỏ, chung quanh không ai, nhưng vẫn là không tốt. Liễu Úy đẩy đẩy hắn, đem hắn đẩy ra, khoa tay múa chân một phen, tạm thời tin tưởng ngươi, mau chóng tìm được Tiểu Lê, Tiểu Lê nếu có bất trắc gì. Không đợi Liễu Úy khoa tay múa chân xong, Dung Lăng nắm tay nàng, mạnh mẽ 10 ngón khẩn khấu cùng nàng dắt tay, nghiêm túc bảo đảm, loại này khả năng, ở bổn vương nơi này tuyệt không sẽ phát sinh. Liễu Úy bán tín bán nghi nhìn Dung Lăng, rốt cuộc ứng một chút. Dung Lăng xem lại có lệ đi qua, liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại suy nghĩ, chỉ sợ nhiều nhất lại quá 2 ngày, phải đem Tiểu Lê mang về tới. Nếu không Liễu Úy, thật sự muốn nổi điên. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng hơi hơi thở dài, cảm thán ngày lành luôn là qua đến đặc biệt mau. Thật sự, Hoàng Lâm gặp qua nữ nhân kia. Nghe trước mắt áo đen nam tử nói, Hoàng như một phách cái bàn, tức giận dựng lên, ta liền biết dưỡng chính là chỉ bạch nhãn lang, không phải thân sinh liền không phải thân sinh, như thế nào giáo dưỡng, cũng sẽ không đối với ngươi thiệt tình tương đãi. Hoàng như vậy nói, lại nhìn áo đen nam tử, thay đổi ngữ khí, nịnh nọt nói, tiên sinh lần trước nói cái kia. Áo đen nam tử không nói hai lời, ném ra một cái bình sứ. Hoàng như vội vàng đôi tay tiếp nhận, bảo bối dường như niết ở lòng bàn tay. Áo đen nam tử hỏi, ta vừa mới nói với ngươi, ngươi liền chỉ nhớ rõ một cái Hoàng Lâm. Hoàng như lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng nói, không không không, đương nhiên không phải, chỉ là, ta không hiểu lắm tiên sinh muốn đem kia đỉnh giữa hồ đẩy ra, là vì chuyện gì. Kia Hoàng Giác Tân sớm hơn 10 mấy năm trước liền đã chết, chôn ở kia thạch đôi bên trong, xương cốt sợ là đều hóa, lại đào ra, có ích lợi gì? Áo đen nam tử trầm giọng nói, yêu cầu hướng ngươi giải thích. Hoàng như nheo mắt, vội nói, ách, không cần. Ta ngày mai liền mệnh thợ thủ công sửa chữa hóa sen hồ, đem kia đỉnh giữa hồ đẩy. Chỉ là, ta nếu là ân tiên sinh lời nói làm, kia đến lúc đó thợ thủ công chẳng lẽ không phải liền sẽ phát hiện kia thi thể? Nếu là có người báo quan nói, chỉ sợ việc này đem nháo đến mấy cái thợ thủ công miệng, đường đường hoàng phu nhân, còn niết không được. Áo đen nam tử âm điệu, ẩn ẩn đã có không vui. Hoàng như e sợ cho lại chọc giận cao nhân, sau này lấy không được dược, chỉ phải thuận theo đồng ý, không dám hỏi lại. Chờ đến áo đen nam tử rời đi, Hoàng như chiêu hạ nhân tiến vào, đem chiêu mộ thợ thủ công việc phân phó đi xuống, liền khiển người đem bà Vũ tìm tới. Bà Vũ lại đây khi, Hoàng như đang xem thư. Bà Vũ thỉnh cái an, Hoàng Như đem bà Vũ gọi vào trước mặt, buông thư, cùng bà Vũ nói nhỏ vài câu. Bà Vũ nghe xong, sửng sốt một chút, mới hỏi, phu nhân là nói, tiểu công tử hắn, tóm lại, ngươi phái người xem lao hắn, Tư Thục bên kia, ngày mai qua đi thỉnh hưu, liền cùng tiên sinh nói, nhà chúng ta xảy ra chuyện, muốn hắn cái này trưởng tử tự mình tới làm, này nửa tháng, đều không đi Tư Thục. Bà Vũ nhấp nhấp môi, nói, nếu là như thế, chỉ sợ tiểu công tử nếu không cao hứng. Hoàng Như nhíu mày, hắn cao hứng cùng không, quan trọng. Bà Vũ nghe vậy liền không dám lại nói, trong lòng lại âm thầm buồn bực, kia tứ cô nương sao làm việc như vậy không thỏa đáng, không phải nói tốt sẽ không làm người đem lời nói chuyển tới phu nhân lỗ tai. Sao phu nhân nhanh như vậy liền đã biết? Như vậy nghĩ, bà Vũ trên mặt cũng lộ chút bực bội. Chính là, bà Vũ trên mặt một chút phẫn nộ gác ở Hoàng Như trong mắt, lại cho rằng bà Vũ là đang đau lòng chính mình. Hoàng Như bất giác cười, giữ chặt bà Vũ tay, bà Vũ, Như Nhi liền. Biết, trên đời này, chỉ có bà Vũ là thật sự đau lòng Như Nhi. Bà Vũ xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, giống khi còn nhỏ giống nhau, đem Hoàng Như ôm vào trong ngực, trấn an vỗ vỗ Hoàng Như bối. Rời đi Hoàng Như nơi này, bà Vũ liền tâm sự nặng nề. Trở lại phòng sau không bao lâu, phía dưới nha hoàn liền tới truyền, nói cửa sau, có bà Vũ nhà mẹ đẻ muội muội tới tìm nàng. Bà Vũ phiền chán nhíu mày, nhưng vẫn là đứng dậy, đi cửa sau. Nhưng cửa sau ngoại, nơi nào có cái gì nhà mẹ đẻ muội muội, chỉ có một vị dáng vẻ tiếu lệ tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn từ trong bóng đêm, đi vào đèn lồng hạ, lại là hoa nhài. Bà Vũ nhìn xem tả hữu, xác định không ai nhìn thấy, mới đi thẳng vào vấn đề nói, cô nương sau này chớ có tới tìm lão thân, các ngươi sự, phu nhân đã biết được. Hiện giờ không có lão gia chống lưng, lão thân cũng là thân bất do kỷ, thất không được phu nhân tâm. Nếu là cô nương còn niệm lão thân đã từng giúp quá các ngươi, thỉnh mạc làm lão thân khó xử. Hoa nhài vốn là muốn hỏi Hoàng Lâm sau khi trở về nhưng nói qua cái gì, nhưng còn không có mở miệng, đã bị bà Vũ này đổ ập xuống một đốn. Hoa nhài cau mày, khó hiểu hỏi, bà Vũ chính là hồ đồ. Bà Vũ sắc mặt bản, lão thân không có gì hồ đồ, cô nương sau này mạc tới đó là. Bà Vũ nói, xoay người liền phải đi. Hoa nhài một tay đem bà Vũ giữ chặt, thanh âm lánh xuống dưới, bà Vũ đây là qua cầu rút ván. Trước kia Hoàng lão ra trên đời khi, ngươi ở chúng ta tiểu thư chỗ đó, cầm nhiều ít chỗ tốt, được nhiều ít phúc khí. Lúc này Hoàng lão ra mới vừa đi, ngươi liền khinh nhục chúng ta tiểu thư có phải hay không? Hảo một đầu bạch nhãn lang. Bất quá bà Vũ cũng biết hiểu, tiểu công tử chính là tiểu thư nhà ta thân tử. Hôm nay, bọn họ cũng gặp mặt, hiện giờ Hoàng lão ra đi rồi, cực đại gia nghiệp, chuyển cho con vợ cả, cũng là đương nhiên. Bà Vũ lúc này nhưng đừng muốn chạm sai rồi vị trí, là đi theo nhà các ngươi phu nhân có tiền đồ, vẫn là đi theo tiểu thư nhà chúng ta có tiền đồ, bà Vũ còn cần ước lượng ước lượng. Quả nhiên, hoa nhài này vừa nói, bà Vũ liền trầm mặc xuống dưới. Qua hảo sau một lúc lâu, bà Vũ mới nói, ngươi ý tứ, là vị kia tứ cô nương cố ý muốn. Hoa nhài phiên cái mí mắt, dáng vẻ rất là thịnh khí lăng nhân. Tóm lại, bà Vũ ngài chính mình suy nghĩ rõ ràng, loại này thời điểm, chạm sai rồi vị trí, làm hại cũng không phải là ngài một người, còn có ngài sau lưng vẫn luôn dựa vào hoàng gia. Cửa hàng nuôi sống nam nhân, nhi tử cùng tức phụ, cả gia đình người. Này tiểu tôn tử lập tức liền phải rơi xuống đất, bà Vũ cũng thật muốn đem đôi mắt mở to, đừng một cái đi sai bước nhầm, toàn cấp hại. Bà Vũ bị hoa nhài này lời nói, sợ tới mức run run thân mình, một lát, mới cắn răng hỏi, tiểu công tử cùng ngài ra cô nương, thật sự có khả năng, như thế nào không thể nào. Hoa nhài biểu tình chắc chắn, kia chính là tiểu thư nhà chúng ta thân tử, hoàng phu nhân lại là xuất thân phú quý, khá vậy bất quá là cái ma ốm, sinh không ra hài tử. Bà Vũ là người thông minh, một khi tiểu thư nhà ta cùng tiểu công tử tương nhận, tiểu công tử loại này tính tình, cho dù là thật sự còn đem hoàng phu nhân hiếu kính, nhưng nội bộ đầu, cũng luôn có chút bất đồng, mẹ đẻ cùng dưỡng nương, cái này, vẫn là có thể tính thanh đi. Chính là tiểu công tử hiện tại, bà Vũ nói đến nơi này, dừng một chút, trầm giọng nói, phu nhân đã biết được hôm nay tiểu công tử. Thấy nhà ngươi cô nương, nếu là còn tưởng tiếp tục gặp mặt, chỉ sợ liền có chút nguy hiểm, hơn nữa phu nhân đã hạ lệnh, kế tiếp nửa tháng, không cho tiểu công tử đi Tư Thục, nói là muốn tránh cho có chút người lợi dụng sơ hở. Nghe được lời như vậy, hoa nhài không những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, kia liền đối với, nhà ngươi phu nhân càng là để ý tiểu công tử liền càng là tưởng hướng tiểu thư nhà chúng ta chỗ đó toàn, bà Vũ nếu là còn muốn cùng ta nhóm hợp tác, kia sau này mấy ngày này, cần phải hảo hảo thay chúng ta truyền truyền lời, xem trọng tiểu công tử. Bà Vũ sớm đã không có lựa chọn, chỉ là bà Vũ cũng ở tò mò, rốt cuộc này hoàng mọi nhà nghiệp, sau này là chuyển cho tiểu công tử, vẫn là phu nhân muốn chính mình đương ra. Tộc bá lập tức liền phải chạy đến lúc đó, chỉ sợ còn muốn chu toàn một trận, trong đó, phu nhân đương ra cơ hội, giống như muốn đại rất nhiều, nhưng là phu nhân không có con nối dõi. Tương lai vẫn là muốn chuyển cho tiểu công tử. Bà Vũ suy nghĩ một trận, quyết định hai bên không đắc tội. Một bên đối phu nhân moi tim đào phổi, một bên lại trộm truyền lại một ít tiểu công tử tin tức cấp tứ cô nương, lấy đổi lấy tương lai ngày lành. Như vậy tưởng tượng, bà Vũ tốt xấu yên lòng, lại xem hoa nhài, liền không dám lại ngạnh bang bang. Cô nương một đường lại đây ngon miệng khát, muốn hay không đi lão thân trong phòng ngồi ngồi. Bà Vũ ở tại hạ nhân sân, hơn nữa, bởi vì ở phu nhân trước mặt thân phận bất đồng, xưa nay có chính mình tiểu viện, bởi vậy đó là mang hoa nhài qua đi, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hoa nhài lại không có cái này công phu. Xem bà Vũ đã thỏa hiệp, hoa nhài liền nở nụ cười, xem ra bà Vũ trong lòng đã có ý tưởng. Bà Vũ là người thông minh, suy nghĩ của ngươi, ta cũng không muốn biết, chỉ là mong tương lai, chớ có tái giống như hôm nay như vậy phát cáu mới hảo. Nhất định, nhất định. Bà Vũ thiển mặt cười rộ lên, cô nương hôm nay chỉ điểm, lão thân suốt đời khó quên. Hoa nhài tư thái rất cao gật gật đầu, lại hỏi, hôm nay tiểu công tử trở về, nhưng có cái gì không ổn? Ngươi nhưng thấy được. Bà Vũ suy nghĩ một chút, nói, lão thân hôm nay vẫn luôn ở phía sau làm việc, không đi ngoại viện xem qua, không phải lão thân đi hỏi một chút tiểu công tử người bên cạnh, hai ba câu cũng liền hỏi thăm ra tới. Hoa nhài gật đầu, kia ngày mai lúc này, còn thỉnh bà Vũ lấy điểm hữu dụng tin tức ra tới, cũng tỉnh tiểu thư nhà chúng ta vẫn luôn nhớ mong. Nhất định. Bà Vũ vội trả lời, tiễn đi hoa nhài, bà Vũ tâm sự nặng nề đóng lại cửa sau, kéo có chút mỏi mệt nện bước, hướng tới chính mình sân đi đến. Đi rồi một nửa, bà Vũ rồi lại cắn răng một cái, dậm dậm chân, chuyển chạy bộ hướng về phía ngoại viện, hướng tới Hoàng Lâm sân phương hướng. Hoàng Lâm trong phòng còn điểm ngọn nến, gã sai vặt ở bên ngoài ngáp liên tục mệt rã rời, bà Vũ trong tay bưng mâm điểm. Tâm, bước chân thực nhẹ đi tới, gã sai vặt ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhưng rốt cuộc không ngủ, nghe được tiếng bước chân, liền mở mắt ra, vừa thấy là bà Vũ, liền tưởng tiếp tục ngủ, chờ nhìn đến trong tay đối phương kia mâm điểm tâm, liền lập tức tinh thần tỉnh táo, giòn xinh kêu, bà Vũ sao canh giờ này lại đây, chính là có chuyện gì muốn phân phó. Bà Vũ nhìn gã sai vặt kia cái mũi đôi mắt đều tiêm lên dáng vẻ, đem điểm tâm nhét vào trong lòng ngực hắn, cười giật, tiểu tử, thúi, cho ngươi, ăn đi. Gã sai vặt vội tiếp nhận điểm tâm, ngồi ở ghế đá thượng nắm lên một khối liền hướng trong miệng tắc. Bà Vũ thấy gã sai vặt ăn đến hương, nhìn mắt Hoàng Lâm cửa phòng, mới hỏi, hôm nay, ta nghe nói các ngươi về trễ, là ra chuyện gì? Vừa nói đến cái này, gã sai vặt liền cương một chút, rồi sau đó tiếp tục ăn điểm tâm, lại xa xa đầu, chỉ là công tử cùng Tư Thục tiên sinh nhiều lời vài câu, liền chậm trễ chút thời điểm, không vãn bao lâu. Bà Vũ một cái tát giơ lên, chụp ở gã sai vặt trên vai, không cao hứng đem điểm tâm mâm cướp đi. Ai ai ai, bà Vũ, hảo bà Vũ, ngài đây là. Bà Vũ đem mâm giấu ở phía sau, ra vẻ tức giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, có chuyện gì cũng bắt đầu học được giấu người. Nói, có phải hay không ngươi mang theo tiểu công tử đi cái gì không đứng đắn địa phương, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu. Ta xem ta còn là nhân lúc còn sớm bẩm báo phu nhân, làm phu nhân tới tự mình hỏi ngươi, xem ngươi đến lúc đó chiêu vẫn là không chiêu, mạnh miệng vẫn là không mạnh miệng. Đừng đừng đừng, bà Vũ, ngài đây chính là muốn hại chết tiểu nhân a. Gã sai vặt vội vàng đem hôm nay trạng vạng sự nói một lần, rồi sau đó vẻ mặt đau khổ nói, ta liền cầm như vậy một chút bạc vụ, này vẫn là xem ở tiểu công tử mặt mũi thượng, ta cũng thật không phải tưởng tham cái này tiền, ta chính là. Bà Vũ một gõ gã sai vặt đầu, đem điểm tâm đưa cho hắn, chưa nói ngươi cái gì, là tiểu công tử muốn đi theo kia hai người đi, ngươi một người hạ nhân còn có thể làm cái gì, chỉ là lần sau nếu còn có chuyện như vậy, cũng không thể còn như vậy dễ dàng thả chạy, sao ngươi cũng muốn một đạo đuổi kịp. Là, bà Vũ nói, tiểu nhân đều nhớ kỹ. Bà Vũ xem hắn ngoan, liền làm hắn ngồi xuống ăn điểm tâm. Bà Vũ chính mình cũng ngồi xuống, lại hỏi, thấy kia hai cái kỳ quái nữ tử sau, tiểu công tử trở về, nhưng đã nói với ngươi cái gì? Gã sai vặt lắc đầu, tiểu công tử trở về liền bữa tối cũng chưa dùng, liền tránh ở trong phòng không ra, tiểu nhân đi kêu hai lần, còn bị tiểu công tử quở trách. Còn quở trách ngươi? Cái này nhưng thật ra làm bà Vũ kinh ngạc, kia tiểu công tử nhưng có biểu hiện ra cái gì cùng ngày thường bất đồng. Gã sai vặt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, vừa trở về thời điểm, tiểu nhân nhìn thấy tiểu công tử đôi mắt là hồng, giống như đã khóc. Đã khóc. Bà Vũ trong lòng vui vẻ, nhưng ức ý cười, ra vẻ lo. Lắng hỏi, bị khi dễ, sao sẽ khóc? Còn có đâu, còn có cái gì? Gã sai vặt lại nghĩ nghĩ, lắc đầu, mặt khác đã không có, chính là tiểu công tử hôm nay đặc biệt táo bạo, ngày thường còn có thể hi hi ha ha chỉ đùa một chút, hôm nay lại cái gì đều không được, hơn nữa a tiểu công tử ánh mắt, thật đáng sợ. Kia không gọi ánh mắt đáng sợ, đánh giá nếu đột nhiên biết thân mẫu là ai, không tiếp thu được, mà mắt lộ ra bàng hoàng khó chịu. Như vậy nghĩ, bà Vũ đã tính cơ bản hiểu biết tình huống, nếu là tiểu công tử thật sự thấy một mặt tứ cô nương, cảm xúc liền lớn như vậy, kia thuyết minh, vị này mẹ ruột ở trên người hắn trọng lượng, quả nhiên không nhẹ, xem ra hoa nhài kia tiểu đệ tử nói chính là đối. Nếu là tương lai tiểu công tử tiếp nhận gia nghiệp, kia tứ cô nương tất nhiên sẽ bị tiểu công tử hiếu kính. Bà Vũ cảm thấy, chính mình lúc này đối tứ cô nương hảo chút, tương lai nói vậy cũng có thể vì chính mình nhiều chủ tính chủ tính. Trong lòng có chủ ý, bà Vũ liền yên ổn. Bà Vũ lại dặn dò gã sai vặt xem trọng tiểu công tử, làm tiểu công tử từ ngày mai bắt đầu không cần đi tư thục, trước nghỉ ngơi một thời gian lại nói. Gã sai vặt nghe nói sau này không đi tư thục, sửng sốt hảo một thời gian, mới hỏi, nếu là không đi tư thục, tiểu công tử náo loạn làm sao bây giờ? Tiểu công tử ngày thường ở trong phủ đó là không gì thú vị, còn không bằng ở tư thục ngốc. Tư thục còn có cùng trường bạn tốt, hoặc là cùng tiên sinh một đạo. Tâm sự, chơi chơi, tổng so một người khi muốn hảo. Tiểu công tử một cái hài tử, hắn nháo cái gì, hắn nếu là nháo, đó là ngươi không trấn an hảo, này trận bên ngoài loạn, nghe nói hai ngày trước còn có người nhìn đến diều hâu đều hướng trong thành bay, không biết ra chuyện gì, tóm lại ngươi liền quản hảo tiểu công tử, chớ có làm hắn đi ra ngoài, hảo hảo ở trong phủ ngốc, nếu là có cái gì trấn an không tốt, ngươi liền tới tìm ta, ta tự mình lại đây. Vừa nghe bà Vũ tự mình lại đây, gã sai vặt liền an tâm, vội giòn xin đồng ý, là... tiểu nhân tỉnh. Bà Vũ lại nói hai câu, mới rời đi. Rời đi trước, bà Vũ nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, nhìn trong phòng lộ ra ngọn nến ánh sáng, tuy nói thật sự tò mò tiểu công tử lúc này không ngủ, là đang làm cái gì, nhưng cũng không dám quấy rầy, chỉ phải từ bỏ. Mà bà Vũ mới vừa ly khai, chân trước mới đưa sắp xuất hiện sân cổng vòm, mặt sau, cửa phòng liền, xoạch, một tiếng bị mở ra, gã sai vặt vội buông trong tay. Điểm tâm, đứng dậy thỉnh an, công tử, Hoàng Lâm thật sâu mà nhìn mắt cổng vòm phương hướng, lại nhìn mắt gã sai vặt trước mặt điểm tâm mâm, hỏi, bà Vũ đã tới. Gã sai vặt sửng sốt một chút, không biết tiểu công tử sao sẽ để ý cái này, nhưng vẫn là nói, tới, là mang theo phu nhân nói lại đây. Phu nhân nói gần chút thời gian bên ngoài loạn, muốn công tử ngài ở trong phủ nghỉ ngơi nửa tháng sau lại đi tư thục. Nếu là trước đây, Hoàng Lâm tất nhiên sẽ không vui. Nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn nhưng thật ra tình nguyện ở trong phủ, mặc kệ là chủ tính như thế nào báo thù, vẫn là chờ đợi nha môn tới chính thức bắt giữ, đều không thích hợp ở tư thục như vậy địa phương phát sinh. Bởi vậy, Hoàng Lâm cũng chỉ là gật gật đầu, biểu tình không có gì bất đồng. Gã sai vặt xem hắn lại là như vậy bình đạm liền tiếp nhận rồi, bất giác có chút sững sờ. Nhìn đến tiểu công tử sau lưng còn sáng sủa nhà ở, gã sai vặt liền hỏi, công tử còn không ngủ, đi lại lấy chút giấy và bút mực tới. Hoàng Lâm phân phó, gã sai vặt nhìn sắc trời, đã mau canh hai, công tử ngài còn muốn đọc sách, có phải hay không quá làm lụng vất vả? Cho ngươi đi liền đi, nơi nào nhiều như vậy lời nói. Gã sai vặt vội gục đầu xuống, này liền không dám hé răng. Chờ đến gã sai vặt rời đi, Hoàng Lâm lại nhìn thoáng qua kia cổng vòm phương hướng, ánh mắt hơi hơi trầm hạ, xoay người, trở về phòng. Chờ gã sai vặt đem giấy và bút mực lấy. Tới khi, đang muốn đưa vào phòng, Hoàng Lâm lại tự mình ra tới tiếp nhận, không cho gã sai vặt tiến vào. Hảo, ngươi đi nghỉ tạm. Hoàng Lâm thuận miệng nói. Công tử, kia ngài, gã sai vặt nói còn chưa nói xong, Hoàng Lâm đã đem cửa phòng đóng lại, xoạch một tiếng, cánh cửa thiếu chút nữa đụng vào gã sai vặt cái mũi. Gã sai vặt đành phải bưng chính mình điểm tâm, trở lại hạ nhân phòng đi. Lúc này, Hoàng Lâm như cũ không ngủ. Trong phòng, đầy đất đều là lớn lớn bé bé giấy. Đoàn, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra giấy đoàn nội đều bị đổ đầy. Mặt trên quỷ vẽ bùa giống nhau hòa rất nhiều hình thù kỳ quái đường cong, còn có một ít ký hiệu đặc dị tiêu chí, thoạt nhìn như là cái gì phức tạp đồ vật. Chính là coi trọng nửa ngày, cũng vẫn như cũ làm người sờ không được đầu óc. Hoàng Lâm một bên nghiên miêu tả, một bên nhìn trên bàn vừa mới họa tốt một phần bản vẽ, nhìn mặt trên mấy cái bị đặc biệt đánh dấu địa phương, hắn cau mày, lẩu bẩu một tiếng. Giống như sai rồi. Như vậy tưởng tượng, hắn lại nhìn kỹ xem, quả nhiên là sai rồi. Hắn có chút tức giận đem mặc điều buông ra, đem giấy tuyên thành xoa thành giấy đoàn, ném tới một bên. Lại dùng bút lông dính mực nước, hắn tiếp tục ở mặt trên họa. Hắn này một họa, liền vẽ một suốt đêm, chờ đến rốt cuộc hòa hảo khi, bên ngoài trời đã sáng, trong phòng lại cũng là đầy đất giấy đoàn. Hoàng Lâm nhìn mới nhất ra lò bản vẽ, thật dài thở hắt ra, luôn mãi xác định một phen, xác định thật sự không thành vấn đề, tính khả thi thực hảo, liền tiểu tâm mà gấp lên, phóng hảo. Lúc này mới đứng dậy, đem trên mặt đất giấy đoàn nhất nhất nhặt lên, sau đó điểm cái bếp lò, đem giấy đoàn tất cả đều thiêu. Chờ đến gã sai vặt bưng đồ ăn sáng tới gõ cửa khi, Hoàng Lâm vừa mới ngủ, một suốt đêm làm lụng vất vả, một cái choi choi hài tử, như thế nào có thể không mệt. Hoàng Lâm này một ngủ, liền ngủ tới rồi buổi chiều, mà xuống ngõ thời gian này, Hoàng Phủ Hậu Viện. Hoa sen trong hồ, đã có công nhân, ở bên trong ngăn cách hồ nước, sau đó đánh hồ trung đình. Ngày này, nhìn như là bình thường một ngày, nhưng lại có thứ gì, sóng ngầm mãnh liệt giống nhau, tùy thời phát sinh. Hoàng Lâm ở trong phòng nhìn trên tay bản vẽ, đầu óc lâm vào phức tạp trầm tư, một ít mưu kế, một ít thiết kế, ở trong lòng hắn trống rỗng sinh thành. Liệt Nghĩa đứng ở Hoàng Phủ nơi nào đó cây cối góc, nghe nơi xa, phanh phanh phanh, đánh thanh, lại nhìn lớn nhỏ. Không đồng nhất cục đá toái khối, từ hồ trung đình thượng lăn xuống. Liệt Nghĩa trên mặt biểu tình, trước sau như một bình đạm, nhưng này bình đạm chung, lại mang theo vài sợi trịnh trọng. Cùng lúc đó, ở Thấm Sơn Phủ một khác chỗ, cải trang giả thành lão nhân, ý đồ lừa dối quá quan ra khỏi thành Tinh Nghĩa lại vô ngữ hỏi trời xanh. Tinh Nghĩa sao cũng không nghĩ tới, Thấm Sơn Phủ ra khỏi thành trạm kiểm soát thế nhưng tạp đến như thế nghiêm. Tinh Nghĩa thuật dịch dung, tự nhận vẫn là không tồi, ra vẻ lão nhân cũng coi như không có không khỏe cảm. Nhưng là nhìn trước mắt người, Tinh Nghĩa đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Các ngươi tử sĩ, đều là thói quen như vậy lén lút. Kim Nam Vân trong tay niết hảo khăn gấm, cười đánh giá Tinh Nghĩa, rồi sau đó tay tiện duỗi tay, đi sờ sờ Tinh Nghĩa ngoài miệng tròm dâu, này không phải thật dâu, là mã mao. Mã mao tương đối mềm xốp, một sờ liền biết, đây là thứ đẳng bình thường hoàng mã mao. Các ngươi tử sĩ đều nghèo như vậy, liền một cái xúc cảm tốt một chút giả dâu, đều làm không dậy nổi. Tinh Nghĩa, ngươi muốn ra khỏi thành. Kim Nam Vân nhìn xem Tinh Nghĩa sau lưng người đến người đi cửa thành, nói, đừng hy vọng. Ngươi cho rằng này đó đều là bình thường nha dịch bên trong, nhưng lăn lộn không ít trấn cách môn người. Nếu là làm ngươi dễ dàng như vậy liền chạy, trấn cách môn phỏng chừng cũng liền cùng bình thường địa phương nha môn không sai biệt lắm. Tinh Nghĩa nhìn Kim Nam Vân một hồi lâu, mới hơi hơi khom lưng, ho khan vài cái. Tiểu cô nương, ngươi nhận sai người, nói, khom lưng lưng còng từ bên người nàng đi qua. Kim Nam Vân lại tiến lên một bước đem người ngăn trở, cười nói, như vậy đã muốn đi, chỉ sợ quá dễ dàng, huống hồ, ngươi này thô giáp thuật dịch dung, liền ta đôi mắt đều lừa không được, còn trông cậy vào giấu được những người khác. Kim Nam Vân trước kia tham quan quá Liễu Úy dịch dung công cụ, những cái đó quần áo, những cái đó tạo giả đồ vật, người xem hoa cả mắt. Lúc ấy Kim Nam Vân còn tưởng rằng trên giang hồ thịnh truyền đổi mặt chi thuật đó là tử sĩ cái này, nhưng chân chính kiến thức quá kia cái gọi là đổi mặt chi thuật, mới biết được Liễu Úy cái loại này, so với cao hơn không biết nhiều ít lần. Từ đây lúc sau, Kim Nam Vân lại nhìn đến ai giả thần giả quỷ, thường thường đều có thể liếc mắt một cái xuyên qua. Chỉ là nàng cũng không phải nhiều chuyện người, có đôi khi liền tính nhìn. Đến, cũng lười đến đi phế cái này thần, trừ phi gặp được cùng phó tử thần hoặc Liễu Úy có quan hệ án tử, mới thông báo một tiếng. Ngày thường, đó là phía trước kinh đô bốn phía tập na phi thiên thần trộm, nàng cũng không quản. Đương nhiên, mặc kệ nguyên nhân đều không phải là kia thần trộm mua nhà bọn họ cửa hàng một kiện áo khoác, mà kia kiện áo khoác vừa vặn là quý nhất một kiện hồ ly mao, chào giá 60 lượng bạc trắng, hơn nữa mua áo khoác, kia thần trộm còn thuận tiện. Lại mua hai song phần che tay, hai chiếc mũ, đều là tốt nhất nguyên liệu, toàn bộ thêm lên, có 200-300 lượng. Từ đây lúc sau, Kim Nam Vân cũng không tái kiến qua cái gì kỹ thuật cao siêu giang hồ người, nhưng hôm nay, lại cho nàng đụng vào. Mang theo kiếp phủ du ra tới dạo cái phố mà thôi, đi ở trên đường, đều có thể gặp được người quen, này duyên phận cũng thực sự quá sâu chút. Nghĩ vậy tử sĩ phía trước ở nhà tù cố ý trêu đùa chính mình, không ngừng ngoài miệng chiếm đủ tiện nghi, còn cùng kia du thị có lung tung rối loạn quan hệ, Kim Nam Vân liền đôi mắt nhíu lại, ngươi nghĩ ra thành. Tinh Nghĩa chỉ nghĩ từ Kim Nam Vân bên người chạy nhanh rời đi, chính là, Kim Nam Vân một ánh mắt, có công phu đáy kiếp phủ du đã bắt lấy tinh nghĩa. Kiếp phủ du điểm này thủ đoạn nhỏ, tinh nghĩa một cây đầu ngón tay là có thể đẩy ra. Nhưng trước công chúng, phía trước cách đó không xa là cửa thành, thị vệ kỳ nhiều, tinh nghĩa một chiêu thức động tác, chỉ sợ liền phải đưa tới phiền toái. Bởi vậy, liền đành phải nghẹn khuất bị kiềm chế trụ. Tinh nghĩa giả ngu, hai vị cô nương, các ngươi, đến tột cùng bắt lấy lão thân muốn làm cái gì? Kim Nam Vân khoanh tay trước ngực, hỏi ngươi hay không nghĩ ra thành. Tinh nghĩa ông cụ non nói, lão thân bạn cũ ngày hôm trước tới tin, nói thân mình không khỏe, chỉ sợ liền này hai ngày. Lão thân liền nghĩ này hai ngày đi coi một chút, liền ở ngoại ô trong thôn, gần gũi thực. Kim Nam Vân mặt lộ vẻ không vui, nói nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi đến tột cùng có nghĩ ra khỏi thành. Tinh nghĩa một đốn, thanh minh đôi mắt nhìn về phía Kim Nam Vân. Kim Nam Vân chỉ vào tinh nghĩa đôi mắt nói, đúng vậy, cái này đôi mắt cũng là lỗ hổng, lão nhân đôi mắt hẳn là vẫn đục một ít, ngươi quá sáng, vừa thấy chính là người trẻ tuổi, không nghĩ bị người xuyên qua liền lập tức cúi đầu. Tinh nghĩa đôi mắt nháy mắt, nhanh chóng gục đầu xuống, chờ cúi đầu, tinh nghĩa mới phản ứng. Lại đây, tức khắc liền trừng hướng Kim Nam Vân. Kim Nam Vân, quả nhiên là ngươi. Tinh nghĩa tức giận đến thẳng nắm tay. Kim Nam Vân liền trấn an, trước không cần phải gấp gáp buồn bực ta, ta hỏi ngươi hay không nghĩ ra thành, ngươi còn không có trả lời ta. Tinh nghĩa tức khắc thẳng thắn lưng, muốn bắt liền chào, chỉ là, bằng ngươi cái này nha hoàn, bắt ta chỉ sợ khó khăn chút. Mềm nhẹ giọng nữ lại nói, ta đưa ngươi ra khỏi thành, tốt không? Tinh nghĩa sửng sốt, nhìn về phía Kim Nam Vân. Kiếp phủ du cũng nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, cảm thấy phu nhân có phải hay không phát sốt. Kim Nam Vân không quản hai người phản ứng, một phen giữ chặt tinh nghĩa, đem tinh nghĩa đưa tới bên cạnh tiểu phô. Tinh nghĩa phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến phố ngoại vừa lúc có một đội tuần tra nha dịch chiều bên này đi tới. Nữ nhân này, thật đúng là giúp chính mình một phen. Tinh nghĩa nhìn Kim Nam Vân, không hề trang, ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn hai cái tử sĩ làm ngươi hộ vệ. Nữ nhân này từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đưa ra muốn thuê tử sĩ, loại này chưa từng nghe thấy can đảm, thực sự làm hắn ấn tượng khắc sâu. Kim Nam Vân lắc đầu, cái gì đều không cần, ngươi đi là được. Tinh nghĩa không tin, ngươi đến tột cùng ý đồ làm chi? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ít nói nhảm, nói ra mục đích của ngươi. Tinh nghĩa giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn nữ nhân này. Kim Nam Vân chân thành cực kỳ, tin. Tưởng ta là thiệt tình muốn giúp ngươi. Không có khả năng. Tinh nghĩa thập phần chắc chắn. Kim Nam Vân suy nghĩ một chút, sửa lại khẩu. Hảo, ngươi đoán đúng rồi, ta đối với ngươi có khác sở đồ. Quả nhiên như thế, tinh nghĩa lộ ra một cái ta liền biết đến biểu tình, đồ ta cái gì. Kim Nam Vân nhấp môi, suy nghĩ nửa ngày, nói, bạc. Tinh nghĩa nhướng mày. Kim Nam Vân vươn tay, đưa ngươi ra khỏi thành, 50 lượng bạc ròng. Tinh nghĩa nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tự hỏi sau một lúc lâu, châm trước, chỉ cần 50 lượng. Kiếp phủ du không thể tưởng tượng nhìn nhà mình phu nhân, 50 lượng, đưa một cái khâm phạm của triều đình ra khỏi thành. Phu nhân điên rồi. Loại sự tình này, không nói người thường có thể hay không đi can thiệp, đó là can thiệp, ít nhất cũng muốn thượng trăm hơn 1.200, nơi này đầu nguy hiểm, phu nhân như thế nào đột nhiên sẽ không tính. Đại khái bởi vì tinh nghĩa cùng kiếp phù du ánh mắt đều quá chói. Mắt, Kim Nam Vân thử tính hỏi. 100 lượng. Kiếp phù du trộm túm phu nhân góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân, ngài hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Tinh nghĩa tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ở hai người trên người xoay vài vòng, cuối cùng mới hỏi. 100 lượng, đưa ta ra khỏi thành, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Kim Nam Vân cười. Lúc này, bên ngoài lại có tuần tra nha dịch trải qua. Kim Nam Vân làm tinh nghĩa từ cửa hàng cửa sau rời đi, phố đuôi quán. Trả tái kiến, tinh nghĩa đi trước rời đi, kiếp phủ du vội vàng hỏi nhà mình phu nhân, ngài vì sao, hư. Kim Nam Vân làm kiếp phủ du nhỏ giọng chút, chờ xác định tinh nghĩa thật sự đi xa, mới nói, ta đều có chủ trương. Kiếp phủ du nhíu mày, phu nhân như thế, nếu là Liễu tiên sinh cùng Dung đại nhân biết được, sợ là muốn, của ngươi học không ít công phu, ngươi không hiểu được. Người này chung quanh sớm đã trải rộng trần cách môn ám tuyến. Cái gì? Kiếp phủ du sửng sốt, chạy nhanh nhìn xem chung quanh, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Kim Nam Vân nói, đừng nhìn, tỉnh tiết lộ. Kiếp phủ du khó hiểu, phu nhân như thế nào biết được? Kim Nam Vân, liễu ý cho rằng ta thật sự xem không hiểu nàng những cái đó nhiều lần hoa hoa. Đúng rồi, vừa mới bắt đầu đích xác không hiểu lắm, nhưng như vậy mấy ngày xuống dưới, tổng sở biết một hai cái thủ thế. tuy nói cũng không phải toàn minh bạch, nhưng một câu, liền đoán mang mông cũng có thể lý giải. Kiếp Phù Du cười khổ, kia nếu là đã đoán sai, đoán không tồi. Kim Nam Vân nói, Liễu Úy cái kia hư tính tình, có thể đặt một cái trong lòng họa lớn, ở trong thành đầu chạy loạn. Đừng quên, Tiểu Lê hiện tại còn không có hành tung, Liễu Úy sẽ không sợ này tử sĩ bắt đi Tiểu Lê. Không trước đó điều tra một phen, Liễu Úy như thế nào yên tâm? Tiểu Lê công tử không phải làm Dung Đô Úy ẩn nấp rồi. Kiếp Phù Du nói, Kim Nam Vân, đúng vậy, ngươi ta người ngoài. Cuộc đều nhìn ra được, chỉ định chính là Dung Đô Úy tàng, nhưng Liễu Úy rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai biết? Kiếp Phù Du không nói, Kim Nam Vân lại nói, tóm lại, ta liền tính đem này tử sĩ đưa ra thành, cũng không sợ hắn chạy trốn. Dung Đô Úy nơi đó khả năng đã được đến tin tức, dù sao, chỉ cần Dung Đô Úy minh bạch, là đủ rồi. Kiếp Phù Du không rõ, phu nhân ngài muốn Dung Đô Úy minh bạch cái gì? Kim Nam Vân rũ xuống con ngươi, minh bạch ta chờ không kịp. Ân, Kiếp Phù Du vẫn là không rõ. Kim Nam Vân lại không nói, nhưng trong lòng tự hỏi, vị kia Đô Úy đại nhân gần nhất đôi mắt đều nhìn chằm chằm Liễu Úy, chính mình này phiên ám chỉ, Đô Úy đại nhân thật sự có thể thu được. Nếu không có thật sự nóng vội, Kim Nam Vân cũng không nghĩ như thế. Hôm nay buổi sáng, nhìn đến Liễu Úy cùng Dung Đô Úy điệu bộ, cảm giác hai người là ở kế hoạch ngày mai muốn ra cái gì đại sự, thủ thế quá phức tạp, không hiểu được, nhưng lại mơ hồ lại nhìn ra là đang nói. Cái gì, vô đầu nữ thi, truy bắt, linh tinh, kia nữ thi án tử đã phá, cái này Kim Nam Vân là đã sớm biết đến. Hung thủ vẫn luôn đều ở Trần Cách Môn giám thị chung, sở dĩ ngay từ đầu không có bắt giữ, một là bởi vì Liễu Úy tưởng trả thù Liễu Giật, làm Liễu Giật ăn nhiều một chút đau khổ, nhị, còn lại là cái này án tử liên lụy một ít sâu không lường được tình huống, lập tức bắt giữ, sẽ rút dây động rừng, cho nên, muốn luôn mãi châm trước. Kim Nam Vân mặc kệ kia hung thủ là ai, nhưng phía trước đã suy đoán, kia vô đầu nữ thi sở dĩ ở bọn họ Liễu gia hàng hóa chung, tất là bởi vì Du thị từ giữa làm khó dễ, cho nên Du thị thân phận chính là Kim Nam Vân hiện tại nhất muốn biết. Mấy ngày xuống dưới, Kim Nam Vân cơ hồ mỗi ngày đều phải minh kỳ ám chỉ Dung Đô Úy một phen, dò hỏi Du thị tình huống. Nhưng mắt thấy hung phạm phải bắt, Du thị cùng Liễu Giật liền phải vô tội phóng thích, Dung Đô Úy lại còn không có cho nàng một đáp án. Hôm nay cũng là vận khí, vừa lúc liền gặp kia nóng lòng ra khỏi thành tử sĩ, lúc này mới kế để bụng đầu, liền nghĩ thông suốt quá phương thức này, nói cho Dung Đô Úy, hắn nếu không nói cho nàng, kia nàng liền có thể dùng chính mình phương thức tra. Nàng muốn cho vị kia Dung Đô Úy cho rằng, nàng tìm tới kia tử sĩ, là dùng Du thị thân phận, cùng với trao đổi, phương đưa này ra khỏi thành. Nhưng Kim Nam Vân kỳ thật cũng không làm như vậy, chẳng sợ nàng bức thiết muốn biết Du thị rốt cuộc là người nào, nhưng nàng cũng không có hướng địch nhân hỏi thăm ý tứ, lại không phải đầu bị môn tễ, là địch là bạn, nàng vẫn là có thể phân chia. Mà hiện tại, nàng đã cùng này tử sĩ tách ra, ước định trong chốc lát ở quán trà gặp mặt. Kim Nam Vân hiện tại sẽ chậm rãi đi quán trà, nếu những cái đó sau lưng ám tuyến, đi dò hỏi Dung Đô Úy, mà Dung Đô Úy ở nàng tiến vào quán trà phía trước đem nàng kêu trở về, đó chính là Dung Đô Úy minh bạch, nàng kế sách cũng liền thành công. Đến nỗi cái kia tử sĩ làm sao bây giờ không sao cả. Này đó Kim Nam Vân không có cùng Kiếp Phù Du nói Kiếp Phù Du cũng không hiểu. Ra thư phố, mang theo Kiếp Phù Du, một đường hướng quán trà mà đi. Mà lúc này, Thấm Sơn phủ nha môn nội, Liễu Úy chi đầu, nhìn trong tay một quyển tạp thư, một bên xem, một bên thường thường cắn hai viên hạt dưa. Dung Lăng thì tại bên cạnh nhìn hồ sơ vụ án, xem trong chốc lát, dùng chu sa bút, ở phía trên điểm thượng vài giờ, trong tầm tay trà nóng chậm rãi lạnh rớt, Liễu Úy cảm thấy miệng khô, liền đem chính mình đã phóng lạnh trà, hướng phía trước đẩy đến Dung Lăng hồ sơ vụ án bên. Dung Lăng nhìn thấy, sờ cái ly, đối ngoại đầu phân phó, thượng trà. Canh giữ ở cửa hạ nhân thực mau liền tiến vào, vừa muốn đem ấm trà lấy đi, lại nghe đến chung quanh vang lên một tiếng lộp bộp. Hạ nhân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh, còn không có phát hiện thanh âm kia đến tột cùng từ đâu mà đến, lại trước hết nghe trầm thấp nam âm, hỏi hướng hắn, có việc. Hạ nhân vội lắc đầu, cúi đầu, vội vàng rời khỏi, mà xuống người vừa đi, Dung Lăng đứng dậy, lại là đi hướng song cửa sổ phương hướng. Liễu Úy lại khái một ngụm hạt dưa, đôi mắt theo Dung Lăng thân ảnh thổi qua, lại chỉ nhìn đến hắn đưa lưng về phía chính mình, cùng ngoài cửa sổ người giao lưu. Liễu Úy mặc kệ, tiếp tục xem chính mình thư. Dung Lăng thực mau trở lại, lúc này, đưa trà hạ nhân cũng đem trà nóng một lần nữa đưa tới, tự mình cấp Liễu Úy pha một ly, Dung Lăng nói, ta có việc, đi ra ngoài một chút. Liễu Úy ngước mắt nhìn về phía hắn, tay khoa tay múa chân một chút. Dung Lăng nói, việc nhỏ. Nếu nói là việc nhỏ, Liễu Úy cũng lười đến quản, vẫy vẫy tay, làm hắn đi thôi. Dung Lăng đem hồ sơ vụ án tùy ý đặt ở Liễu Úy trong tầm tay, này liền rời đi, có thể đi tới cửa khi, hắn lại dừng lại, quay đầu lại hỏi Liễu Úy, ngày mai chuyện đó, là bao lâu? Liễu Úy suy nghĩ một chút, đôi tay khoa tay múa chân Hoàng Lâm hẳn là thừa dịp sáng sớm đi tìm tứ cô nương, giờ mèo tả hữu, Hoàng Phủ Đình Điện phía dưới thi thể, là buổi chiều. Dung Lăng gật đầu, kia ngày mai giữa trưa, có rảnh. Liễu Úy vừa định nói có rảnh, có thể tưởng tượng một chút, liền nhìn Dung Lăng, khoa tay múa chân ngươi muốn làm cái gì. Không trách Liễu Úy thần hồn nát thần tính, rốt cuộc có một số người, có ngốc, cũng không có khả năng ở cùng cái hố quăng ngã thượng hai lần, nghĩ đến ngày. Hôm trước, Dung Lăng cũng hỏi nàng buổi tối có thể hay không, nàng mới vừa nói có rảnh, hắn liền đem nàng đưa tới vùng ngoại ô, tìm một cái không biết cái gì sơn, phi nói muốn cùng nàng xem một lát ánh trăng, Liễu Úy cũng không biết hắn là từ đâu nhi học được hẹn hò kỹ năng, tóm lại, phi thường không thực dụng, cuối cùng nhìn không trong chốc lát nàng liền ngủ rồi, đến cuối cùng, vẫn là Dung Lăng ôm nàng trở về, có lần trước kinh nghiệm, hiện tại nàng học thông minh, không hỏi rõ ràng sự, không thể loạn đáp ứng. Dung Lăng xem Liễu Úy như thế cảnh giác, hơi hơi nhíu mày, ẩn có không vui. Liễu Úy lại kiên trì hỏi ngươi muốn làm cái gì. Dung Lăng chỉ phải nói, dùng bữa. Liễu Úy liếc hắn ngày thường không phải cùng nhau dùng bữa. Sao đột nhiên muốn ước ngày mai giữa trưa? Dung Lăng nói, đến tột cùng hay không có rảnh. Nếu là ăn cơm nói, giống như không có gì vấn đề. Liễu Úy như vậy an ủi chính mình, bán tín bán nghi liền ứng có rảnh. Dung Lăng được đáp án, lúc này mới rời đi. Chờ Dung Lăng đi rồi, Liễu Úy tiếp tục đọc sách, nhưng nhìn trong chốc lát, nàng đột nhiên đem thư buông, vuốt ve cằm, tự hỏi, xem ánh trăng, ăn cơm, cái này lưu trình giống như có điểm quen thuộc. Liễu Úy lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đôi mắt trừng, sửng sốt một chút, rồi sau đó đem đôi mắt nheo lại. Cùng lúc đó, tránh ở Đông Thịnh khách điếm nội, đã vài thiên không hô hấp qua mới mẻ không khí Liễu Tiểu Lê, bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Trân Châu đứng ở Tiểu Lê trước mặt, hướng về phía hắn kêu to, khặc khặc. Tiểu Lê xoa xoa cái mũi, lầu bầu nói, hảo, đừng thúc giục, ra bài, hai cái hoa. Tiếp theo, Tiểu Lê liền từ trên tay 7-8 khối lớn bằng bàn tay một bài, rút ra hai chương một bài, phóng tới trên bàn. Trân Châu nghĩ nghĩ, cũng từ cho nó giấu ở một chồng sách vở phía sau mấy khối tấm ván gỗ chung, ngậm ra hai khối, ném đến Tiểu Lê một bài phía trên. Tiểu Lê nhìn đến Trân Châu, ra bài, sờ sờ cầm, tự hỏi một chút, ném mặt khác hai khối, một người một chim chơi bách hoa bài, một hồi xuống dưới, Trân Châu tiểu thắng. Tiểu Lê tức khắc liền không vui, đem trong tay còn dư lại một bài ném, ghé vào trên bàn ồn ào, không chơi không chơi, một chút cũng không hảo chơi. Trân Châu xem Tiểu Lê chơi xấu, kêu một tiếng, liền nhảy đến hắn trên đầu, đối với hắn đầu mổ. Tiểu Lê vội ôm đầu, kêu rên, hảo, ta nhận thua, nhận thua. Trân Châu lúc này mới buông ra hắn, híp mắt kêu, khặc khặc. Tiểu Lê bẹp miệng, thực không cao hứng, đã biết 3 ngày ca ca, ta sẽ lại kêu 3 ngày, ngươi không cần tổng nhắc nhở ta, ngươi thật là càng ngày càng lải nhải. Kim Nam Vân ở quán trà bên ngoài tiểu lối rẽ đứng mau 2 nén hương, chung quanh vẫn là một người đều không có. Kiết Phủ Du ở bên cạnh, thật cẩn thận hỏi, phu nhân, chúng ta có phải hay không lầm? Sẽ không lầm. Kim Nam Vân chắc chắn nói, này phụ cận khẳng định có ám tuyến, ta bảo đảm. Kiết Phủ Du cười khổ, kia không chuẩn, ngài phía sau cùng ta giải thích nói cũng làm ám tuyến nghe xong đi, bọn họ biết được chúng ta chủ ý, này liền, ta nói như vậy nhỏ giọng. Kim Nam Vân thực không thể tiếp thu nhăn lại mi, Kiết Phủ Du chỉ có thể vỗ phu nhân bả vai an ủi, kỳ thật, chúng ta giống như cũng không cần thiết lộng nhiều chuyện như vậy, phu nhân, nếu không chúng ta lại trở về cùng Liễu tiên sinh nói, có thể lấy được Dung Đô Úy tâm, tựa hồ cũng. Chỉ có Liễu tiên sinh. Kim Nam Vân một ngụm cự tuyệt, không được, Liễu Úy hiện tại giọng nói hỏng rồi, tính tình chính kém, không thể trêu vào. Còn có, vì lần trước ta tiết nàng đáy việc, nàng đến bây giờ còn ở bực ta, cầu nàng còn không bằng cầu ta chính mình. Kiết Phủ Du bất đắc dĩ, chính là chúng ta giống như đã thất bại. Kim Nam Vân cũng ý thức được điểm này, bực bội ninh khăn gấm, vừa nhấc chân, liền hướng quán trà đi. Kiết Phủ Du vội vàng kéo, phu nhân, ngài làm gì? Bọn họ là chắc chắn ta không dám thật sự thả người. Hảo, mềm không được, mạnh bạo. Kim Nam Vân nói, đã nhanh hơn nện bước, không một lát liền đi đến quán trà cửa. Kiếp Phù Du âm thầm xoa mi, lại vẫn là chỉ có thể cùng qua đi. Nhưng vào lúc này, Kiếp Phù Du cảm giác được trong không khí có một cổ dòng khí, từ xa mà gần. Kiếp Phù Du sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện xoay người. Kia cổ khí lưu chiều Kiếp Phù Du thổi quét mà đến, đối diện Kiếp Phù Du mặt, nhưng kỳ quái chính là, Kiếp Phù Du đi tiếp khi, kia dòng khí lại thu tay lại, cũng không thương Kiếp Phù Du nửa phần, kia cổ phong chỉ là đem Kiếp Phù Du đầu tóc thổi loạn. Đây là vị cao thủ, hơn nữa có tâm tương làm. Kiếp Phù Du ý thức được, phía sau lưng lạnh một chút, vội vàng túm chặt nhà mình phu nhân, đem phu nhân kéo đến góc, mới nói, phu nhân, không thể đi. Kim Nam Vân đẩy Kiếp Phù Du, ngươi làm cái gì? Kiếp Phù Du biểu tình nghiêm túc chỉ không trung. Kim Nam Vân, theo Kiếp Phù Du ngón tay nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Kiếp Phù Du cắn răng một cái, nhỏ giọng ở Kim Nam Vân bên tai nói thầm hai câu. Kim Nam Vân nguyên bản còn không kiên nhẫn, chờ nghe được Kiếp Phù Du nói, biểu tình liền có chút thay đổi. Đến cuối cùng, Kim Nam Vân có chút gian nan hỏi, kia bọn họ đến tột cùng là ý gì? Dung Đô Úy lại đến tột cùng tới hay không? Kiếp Phù Du vẻ mặt trịnh trọng nói, phu nhân, nô tỳ cho rằng, giờ phút này đã không phải Dung Đô Úy tới hay không vấn đề, chúng ta, giống như giảo bọn họ chuyện gì, bọn họ sinh khí. Kim Nam Vân ngẩn người. Kiếp Phù Du nói, này đó ám tuyến theo dõi kia tử sĩ, nói vậy, không ngừng là vì cha ra hắn đồng đảng, hoặc là phía sau màn người, còn có mặt khác cái gì tính toán, chúng ta vừa rồi, rút dây động rừng. Lập tức, Kim Nam Vân biểu tình rất khó xem. Kiếp Phù Du nắm phu nhân tay, siết chặt, an ủi, bất quá đừng sợ, bọn họ không thương tổn chúng ta, tất nhiên là biết được. Chúng ta cùng Liễu tiên sinh quan hệ, phu nhân, chúng ta đi về trước đi. Bên trong việc, đã không phải chúng ta có thể nhúng tay. Kim Nam Vân biết đạo lý này, gật đầu, giờ phút này cũng bất chấp cái gì du thị, duy sợ chính mình mới vừa rồi thật sự biến khéo thành vụng, hỏng rồi nhân ra trấn cách môn đại sự. Nếu thật là như thế, kia đến lúc đó, cũng không phải một hai cái du thị có thể đền bù được. Kim Nam Vân lấy định chủ ý, Kiếp Phù Du liền mang theo phu nhân từ phía sau. Vòng đường nhỏ hồi khách điếm, nhưng mới vừa vòng qua một gian ngọc khí hành, mới vừa chuyển cong, liền gặp được một đạo già nua thân ảnh, đem các nàng ngăn trở. Sao như vậy một? Kia già nua trưởng giả, nói ra, lại là tuổi trẻ nam tử thanh âm. Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du đồng thời sửng sốt, hai người nhìn xem bên trái, nhìn lại bên phải, sau đó hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản tưởng vòng đường nhỏ hồi khách điếm, không nghĩ tới vòng lui, tìm được rồi cùng tử sĩ. Ước hảo địa phương, Kim Nam Vân xấu hổ đổ mồ hôi. Kiếp Phù Du so Kim Nam Vân chấn định, chỉ nắm lấy Kim Nam Vân tay, làm nàng thả lỏng điểm, lúc này mới đối tinh nghĩa nói, mới vừa rồi chúng ta tới khi, gặp được tuần tra nha dịch, suýt nữa bị bọn họ theo dõi, đưa ngươi ra khỏi thành việc, hôm nay chỉ sợ không thể thành, phỏng chừng đến quá hai ngày. Tinh nghĩa mày nhăn lại, tầm mắt ở Kiếp Phù Du trên người quát hai hạ, đầu hướng Kim Nam Vân. Kim Nam Vân nuốt khẩu nước miếng, ngạnh cổ nói, cái kia thật phi mong muốn, nhưng tổng không thể mạo quá lớn hiểm. Việc này vốn là mạo hiểm, ngươi sớm nên biết. Tinh nghĩa vững vàng mắt nói. Kim Nam Vân miễn cưỡng trả lời, nhưng ngươi đi rồi là cô độc một mình, chạy ra nhà giam, ta lại đi không được, tổng muốn suy xét ta tình cảnh. Tinh nghĩa nhấp môi, kia cùng nhau đi. Kim Nam Vân kinh ngạc, chúng ta cùng nhau đi tính cái gì? Tư bôn sao? Tư bôn hai chữ đột nhiên nhảy ra, không. Ngừng Tinh nghĩa sửng sốt, liền Kim Nam Vân cũng sửng sốt. Tuy nói nàng không có giống nhau nữ nhi ra tiểu tâm tư, làm người xem như tương đối rộng rãi không khí trong lành, nhưng nữ tử nói loại này chữ, luôn là có ngại bộ mặt. Cũng là cấp hồ đồ, mới nói như vậy, thực sự khó nghe thật sự. Kim Nam Vân đang muốn sửa miệng khi, Tinh nghĩa lại nói, ngươi nếu là tưởng, cũng có thể.